phá trứng đan, luyện khí trung kỳ đột phá đến luyện khí hậu kỳ chi quý giá đan dược, luyện chế chủ tài đều vì trúc cơ đan dược liệu liệu, vì vậy ít có người luyện chế, có tiền cũng không thể mua được. Ninh Phong xa xôi địa vừa nói, Ninh Thái Thần càng địa buồn bực, nhưng hắn này kinh doanh lang gia phúc địa nhiều ngày, làm sao không biết. Đối với hết thể luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, phá trướng đan đều là tha thiết ước mơ đồ vật. Ninh Lang, không nên lo lắng. Ô Tiểu Vũ dắt Ninh Thái Thần tay, trên mặt phóng ra nụ cười đến, nhiều nhất, Tiểu Vũ không trở về đi liền vâng. Không trở về đi. Ninh Phong lắc đầu, nghe ra nàng ý tứ, là chết cũng không trở về đi thôi. Ninh Thái Thần trong ngày thường không được điều, lúc này nhưng là mẫn cảm, hoảng hốt vội nói, Tiểu Vũ ngươi không nên suy nghĩ lung tung, Phong Nhi nhất định sẽ có biện pháp. Đúng không? Ninh Thái Thần nhìn sang ánh mắt, cùng cầu cứu gần đủ rồi. Ninh Phong biết vào lúc này không phải so với cái khác, thẳng thắn gật đầu nói, đương nhiên. Ồ! Ninh Thái Thần cùng Ô Tiểu Vũ, đồng thời ngẩng đầu trông lại. Phá trướng đan là dễ cầm như vậy sao? Muốn thực sự là như vậy, Ô gia cần gì phải lấy làm thẻ đánh bạc? Đổi thành thời điểm khác, ta hay là cũng chỉ có thể khẩn cầu sư tôn hoặc là sư huynh. Ninh Phong khẽ mỉm cười, đứng thẳng người lên, nói, hiện tại, tiểu bị sắp tới. Ta nhớ không lầm, thượng giới tiểu bị phần thưởng ở trong, liền có phá trứng đan. Lần này, giờ cũng sẽ không ngoại lệ. Ninh Phong nói xong lời nói này, mặc kệ sửng sốt đích Ninh Thái Thần và Ô Tiểu Vũ, xoay người mặt hướng hậu viện phương hướng, cất cao giọng nói. Ô tiền bối, ta nói có đúng không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 85, Kim Thủy Trì Đường. Yên tĩnh dạ, Ninh Phong âm thanh đủ để truyền ra mấy trăm trượng còn có thể nghe được rõ ràng. Hắn một câu nói lối ra. Mở miệng, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Trung gọi hoa minh tiếng, tận lực biến mất, chỉ có gió còn tại hồ đồ địa thổi viện sau thụ, phát sinh sàn sạt xa âm thanh. Ninh Phong không nghe thấy trả lời, nhưng ba người bọn hắn đều rõ ràng địa nhìn thấy, gió lướt qua cành cây chập chờn, chỉ có một chỗ không vì chạy bằng khí. Đêm đã khuya, nhìn không rõ, bằng không làm có thể xem tới đó có một người phụ thụ mà đứng đi. Ô tiền bối, sau nửa tháng, tiểu bị nhật quá, Ninh Phong chính là gia phụ đưa lên xính lễ. Đoạn này thời gian, Ô A Di liền ở lại bỏ đi, tuyệt đối sẽ không chăm sóc không chú đáo. Màn đêm thăm thẳm bất tiện, Ninh Phong liền không chiêu đãi tiền bối, sau nửa tháng, thất lễ chỗ, lại làm diện thỉnh tội. Mời. Ninh Phong mấy câu nói tới chuyện đương nhiên, đưa tay một củng, liền coi như là tiện khách. Cái này cũng được. Ninh Thái Thần, Ô Tiểu Vũ hai mặt nhìn nhau, rõ ràng không có âm thanh, bọn họ lại trong lúc hoảng hốt làm như có thể nghe được hừ lạnh một tiếng. Ninh Phong mấy câu nói xong, nghiêng đầu lại, thản nhiên ngồi xuống. Chốc lát, sàn sạt xa thanh lại lên, gió lướt qua, viện sau cây cối đều lung đưa, lại không ngoại lệ. Đi rồi. Vậy thì đi rồi. Ninh Thái Thần con mắt trợn lên so với chuông đồng lớn, Ô Tiểu Vũ cũng là đầy mặt vẻ không dám tin tưởng, không hiểu nàng những thúc thúc kia bá bá bọn hắn lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Phụ thân, a di. Ninh Phong khẽ mỉm cười, nói, Ô gia đã chiếm được bọn họ muốn đồ vật, tự sẽ không tại những tiểu tiết này trên cùng chúng ta làm khó dễ. Các người yên tâm đi. Trong vòng nửa tháng, Ô gia nhân tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại A Di và phụ thân đích trước mặt. Bọn họ cái gì cũng không biết. Đúng là trên trấn đều sẽ biết Ô gia tiểu thư dạ buồn, Ô gia tức giận, lại khắp cả tìm không được. Ninh Phong lời nói này nói ra, đầu kia Ninh Thái Thần cùng Ô Tiểu Vũ càng địa đầu góc mơ hồ, không hiểu trong này đến cùng có huyền cơ gì. Phụ thân, Ninh Phong không đành lòng nhìn thấy lao phụ vào đầu bức thai dáng vẻ, giải thích, pha trướng đan quả thật là thứ tốt, nhưng nếu là bỏ ra cái giá xứng đáng, lấy thần cung đệ tử thân truyền thân phận, cũng không phải là không thể cho tới. Hài nhi có thể, cái kia Ô gia Ô Sơn, hắn cũng có thể. Ninh Thái Thần ngày hôm nay chịu đến kích thích quá nhiều, đầu óc có chút chuyển có điều đến rồi, tỉnh mê mê hỏi, cái kia Ô Sơn tại sao không chính mình? Không đáng giá. Ô Tiểu Vũ buồn bã ủ rũ nói, Ô Sơn chất nhi nếu như hướng về hắn sư trưởng đòi lấy, làm có thể được, nhưng vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn sự phát triển của tương lai, tại sư trưởng trong lòng địa vị vân vân. Thà rằng như vậy, không phải vậy đem ta. Ô Tiểu Vũ hít sâu một hơi, mới có dũng khí đem thoại phun ra. Bán đi. Ninh Phong thương hại địa nhìn nàng một cái, khẽ vuốt cằm nói, phụ thân. Ô A Di nói không sai, chính là như vậy. Ta y như đồng ý hạ xuống, như vậy mặc dù là tại nửa tháng sau tiểu bỉ trùng không có có thể thu được phá trứng đan, ta cũng sẽ hướng đi sư huynh hoặc là sư tôn cầu chịu. Y gì như mục đích tuyệt đối có thể đạt đến. Như vậy Ô gia đương nhiên sẽ không tại như vậy việc nhỏ theo chúng ta làm khó dễ, càng sẽ không lo lắng sự tình lưu truyền đi, cứ thế sinh biến. Sinh cái gì biến? Đơn giản là nguyên bản người mua không mua thôi. Lời này quá khó nghe, Ninh Phong ẩn mà không nói chuyện, Ninh Thái Thần cùng Ô Tiểu Vũ sắc mặt đều có chút khó coi, tất nhiên là rõ ràng không có sai sót địa rõ ràng ý của hắn. Ninh Thái Thần nghe đến đó, dù sao cũng hơi hiểu được, mặt như đáy nổi nói, bọn họ sẽ tuyên bố ngươi Ô A Di dạ buồn, như vậy chính là có cái gì hoàn khí, vị kia cầu lấy tiểu thiếp tu sĩ cũng sẽ không trách đến trên đầu bọn hắn, hoa nước là chúng ta phụ tử con đúng không? Ninh Phong gật đầu, sự thực chính là như vậy. Tuy rằng không sánh được đoạt thê mối hận, đoạt thiếp mối hận cũng không phải nói. Ô gia thực sự là tính toán khá lắm. Ninh Thái Thần hận đến hàm răng đều tại ngứa, phá trướng đan tới tay, không đắc tội nhân, cuối cùng nhi tử ngươi còn tại trong thần cung bộ thụ địch. Ninh Phong khẽ mỉm cười, phản chẳng bằng Ninh Thái Thần kích động, nhàn nhạt bình luận, tu tiên gia tộc, truyền thừa đến nay, chúng không phải hành đến. Nhưng là nhi tử, chúng ta. Ninh Thái Thần một mặt vẻ lo âu, thoại còn không có nói ra đây, Ninh Phong liền giơ tay, rõ ràng trong lòng hắn muốn nói cái gì. Chúng ta có ố a gì? Ninh Phong đỡ kích động Ninh Thái Thần một lần nữa ngồi xuống, cười nói, phá trứng đan, hài nhi nhất định tại tiểu bỉ trên bắt được liền vâng. Gây thù hằn sợ cái gì? Từ từ đường tu tiên, ai có thể không có mấy cái kẻ thù? Như ôm đồm kính tự chiếu, mài đao lệ nhận, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Phụ thân, ngươi mà an tâm chờ đợi, nửa tháng sau khi ngươi tân làng quan liền vâng. Ninh Phong lời nói này là cười nói ra đến, thần tình thản nhiên, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Không tự chủ liền để Ninh Thái Thần cùng Ô Tiểu Vũ đều thả lỏng ra. Nghĩ đến nửa tháng sau nến đỏ hôn la trướng tháng ngày, hai người đều có chút mặt đỏ. Phụ thân, Ô A Di, sắc trời không còn sớm, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Ninh Phong đứng dậy, hướng về trong phòng đi đến, sáng sớm ngày mai, Hài Nhi liền về thần cung, bế quan tu luyện, lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng quang không phải sao. Vừa nói, hắn cười to mấy tiếng, tiến vào trong phòng đóng cửa không ra. Đem không gian để cho Ninh Thái Thần cùng Ô Tiểu Vũ. Hạo nguyệt giữa trời, ánh trăng như nước, Ninh Thái Thần cùng Ô Tiểu Vũ ngồi ở trong sân, nhìn nhau không nói gì, lại đều không nói chung. Bất chi bất giác, tay của hai người tại trên mặt bàn thật chặt nắm ở cùng nhau. Trong phòng, Ninh Phong khép lại cửa phòng, dựa lưng bên trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. T. Chỉ còn dư lại thời gian nửa tháng. Ninh Phong đánh cảm lạnh khí, cảm thấy đầu cũng bắt đầu đau. Rất rõ ràng. Sự tình cũng không giống hắn nói tới như vậy dễ dàng. Thái Dương Pháp cố nhiên là căn bản đại pháp, thần cung 9 pháp 13 hóa lại có người nào dịch cùng. Ta khoảng thời gian này nhiều ở bên ngoài mài giũa, chỉ dùng mấy ngày chỉ bằng tích lũy hùng hậu luyện khí tiểu thành, bọn họ đây. Tiến vào luyện khí kỳ, dựa vào trước tích lũy, gia tộc cung dưỡng, sự tiến bộ của bọn họ tốc độ chỉ có thể càng tại trên ta. Nửa tháng sau, luyện khí hậu kỳ nói không chừng đều sẽ nhô ra. Ninh Phong cảm thấy trong đầu có hai cái tiểu nhân tại đánh nhau, long trời lở đất, vô cùng đau đớn. Đòi mạng, chân tâm đòi mạng. Nguyên vốn là chúng thì chi tới. Ninh Phong chỉ có thể cười khổ, nghe sư huynh nhắc lên, bản đại thân truyền ở trong, trừ ta ra, có quá bán đều tuyển quá thái hạo kim khuyết thần trường, lại không một tu luyện thành công, trong lòng bọn họ không kìm nén một hơi mới là lạ đây. Khó, khó, khó. Ninh Phong một đầu góc hồ dán, liền hắn lúc nào phía sau lưng rời đi môn. Tại tự mình trong phòng đi vòng lại nhiễu, vài vòng quá khứ còn không cảm thấy. Sư tôn hắn. Ninh Phong bước chân đột nhiên dừng lại, khoảng cách va vào góc giường cũng chỉ có mấy tấc khoảng cách, hắn hồn nếu không giác, chăm chú suy nghĩ. Lại là có ý gì đây? Hắn khẳng định biết trước rèn luyện sẽ trì hoãn đến ta tu luyện, đồng thời lần này rõ ràng tiểu bị sắp tới, hắn lại có ý định địa không có tiến hành chỉ đạo cùng giúp phụ, nghĩ đến. Hắn có chút hiểu được, đúng rồi, sư tôn hắn là nhớ ta làm thêm mài giũa, nhiều gặp khó chết. Miễn cho dưỡng ra kiều kiều hài khí. Nhưng là Ninh Phong không khỏi tự nói lên tiếng, đệ tử không làm nổi nha, chỉ có thể dựa vào. Hán tuyệt tìm Thiên Vân Tử hỗ trợ ý nghĩ, theo bản năng mà đưa tay phủ hướng về trước ngực. Nguyên bản không hề có thứ gì địa phương, tại Ninh Phong tay với lên đi trong nháy mắt, một khối màu tím nhạt thân có cửu khiếu tảng đá bỗng dưng nổi lên, vừa vặn bị hắn nắm tại trong lòng bàn tay. Vào tay, bắt đầu ôn nhu, rung động như hoạt. Ninh Phong đem cửu khiếu thạch nắm quá chặt chẽ địa, cảm thụ nó rung động cùng hưng phấn, trên mặt không khỏi hiện ra ý cười đến, bạn cũ, rất lâu không tìm ngươi, ngươi nhịn gần chết sao. Dứt tiếng, hắn trực tiếp đến trên giường khoanh chân dưới trướng, hai tay nâng cửu khiếu thạch, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, có bao nhiêu? Ninh Phong ôm ý nghĩ này, tâm thần chìm vào, thoáng qua thay đổi thiên địa. Đập vào mắt, là toàn bộ kim quang, đung đung đưa đưa thủy quang, thoáng như chìm vào biển lớn màu vàng óng. Thật nhiều. Ninh Phong trong nháy mắt con mắt tỏa sáng. Còn lượng quá tràn ngập lân cận kim quang. Ở trước mặt hắn, hai cái ao tràn đầy, tất cả đều là kim sắc sóng nước khi theo gió mà lay động. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Ninh Phong trực giác đến toàn bộ cửu khiếu thạch cảnh bên trong động lại phong quang đều trở nên xúc động lòng người lên, mặc dù là dưới chân vướng bận tảng đá xem ra đều khả ái như vậy. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Ninh Phong trong lúc hoảng hốt, tự có thể nhìn thấy cam lộ ngoài trấn, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới giết chết dừng lại yêu phong quang vô hạn. Bi kịch văn xỉu từ ở ngoài, dơ lên cao cháy đem hương dân như bái thần tiên. Lưu phủ ngoài cửa, Lưu gia trang dân chấn động. Tình cảnh mạc, tẩu mã đang giống như địa tại trong đầu hắn né qua, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng thành trước mắt lưỡng chỉ kim thủy. Lần này, ta muốn. Ninh Phong ngồi xếp bằng đến kim chỉ trước, hài lòng địa ngưng liếc mắt một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 86, Thương Linh Ngọc Bài Thần Cung Đổ Phong. Không đúng. Ninh Phong đống nhiên một hồi mở mắt ra, mạnh mẽ đem đến khẩu trở về ít. Nơi này là tại cửu khiếu thạch cảnh trung, bên ngoài càng là triều dương chấn, vừa đến không thể làm ra quá động tĩnh lớn, thứ hai nơi này linh khí cũng không đủ dồi dào. Không thể gấp với nhất thời. Ninh Phong trà sát đem không tồn tại mồ hôi lạnh, nhớ tới chính là đúc ra Thái Dương cốt thời điểm phát sinh một màn, cái kia động tĩnh, nếu như tại cái này yên tĩnh chấn nhỏ ban đêm lại tới một lần nữa, việc vui liền lớn. Hẳn là có thể được chứ. Ninh Phong bình phục lại, nhìn trước mắt kim trì, lòng ngứa ngay khó nhịn, lấy lương chỉ kim thủy ước nguyện, cầu được khí mạch thông suốt, tiếp dẫn thiên địa linh khí vào thể, đẩy cao tu vi, không biết hiệu quả làm sao, có thể đẩy lên luyện khí trung kỳ sao. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn hay cùng có 7, 8 con hầu tử tại dùng sức nhi điệu nạo như thế, suýt nữa liền muốn không kiềm chế nổi bắt đầu thử nghiệm. Nếu là thật có thể được, cựu khiếu thạch sắp thành ta lớn nhất cánh, có thể vô cơn lốc, giúp ta thẳng tới 9 tầng cánh chim. Ninh Phong mạnh mẽ ngẩng đầu, đưa mắt từ kim trong ao nhổ ra, chỉ hoan nữa chốc lát, chính hắn nhảy xuống tâm tư đều có. Hừng đông, chờ hừng đông. Một bên tại trong lòng không được địa thuyết phục chính mình, Ninh Phong một bên nhìn phía trước mắt thanh sơn, nỗ lực phân tán sự chú ý. Đúng rồi, lần trước tiến lên không thể, lần này đây. Hắn muốn bước đi, trong lòng lại là chần chờ, vạn nhất như lần thứ nhất giống như, đem kim thủy tiêu hao hầu như không còn, làm sao? Cái này, là không biết đích hấp dẫn và mê hoặc. Chín hết hy vọng cảnh sau khi, còn có cái gì? Đầu kia, là trước mắt nhất định phải. Song Phương vẫn tại Ninh Phong trong lòng kéo co đây, một luồng mạc danh cảm giác sông lên đầu. Nhìn tới, Ninh Phong cười khổ. Không cần thử. Trong lòng của hắn vừa bước lên muốn lên sơn thử nghiệm ý nghĩ. Quyết đoán chưa dưới. Một bước chưa từng bước ra, Bình Phong vô hình cảm giác liền xuất hiện, phảng phất đang lớn tiếng địa nói không. Xem ra, không tới chín hết hy vọng cảnh đại thành. Ta là không nên nghĩ xem đến phần sau phong cảnh. Như vậy cũng được, đỡ phải ta lưỡng nan. Kinh chuyện này, Ninh Phong trái lại thanh tĩnh lại, quay đầu. Xoay người, một bước bước ra cửu khiếu thạch cảnh. Ngày mai, bóng người của hắn chậm rãi tiêu tan tại vùng thế giới này, chỉ có cuối cùng âm thanh tại rất lâu mà vang vọng. Ngày kế, ánh mặt trời tinh tốt. Phía đông vừa nhảy ra ngân bạch sắc, Ninh Phong thân ảnh liền xuất hiện tại Thiên Vân Phong dưới chân. Vô vô có chút hề vải tiên hạc. Hắn liền phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Ồ, kim thiên người trên núi, tựa hồ có hơi nhiều a. Ninh Phong quay đầu liếc mắt nhìn, bên cạnh đầu kia tiên hạc gật đầu liên tục, một mặt oan ức, liền trên người linh vũ đều đạp kéo xuống. Một bộ phờ phạc dáng vẻ. Đây là lui. Chỉ là tại chân núi hướng về mặt trên nhìn tới, hắn liền nhìn thấy không ít không thuộc về Thiên Vân Phong người tại cái kia lắc lư. Kỳ quái. Ninh Phong để lại cái tâm nhãn. Chọn ít người địa phương, lặng yên không một tiếng động trên đất sơn. Nhắm Thủy Vân đi. Sư đệ, hay là Vi Huynh mang ngươi đoạn đường đi. Ninh Phong mới vừa tìm thấy Thủy Vân trên biên đây, một cái giọng ôn hòa lọt vào tai. Sư Huynh. Hắn đột nhiên quay đầu, quả nhiên thấy Thẩm Triệu Hiên tại cái kia cười. Cùng bình thường không giống, Thẩm Triệu Hiên trong nụ cười rõ ràng mang ra mấy phần trêu tức vị nói tới. Sư Huynh, đây là tình huống thế nào? Bực này trận chiến. Ninh Phong chỉ Thủy Vân ở ngoài, rõ ràng so những nơi khác còn muốn thêm ra không ít người, ngó giáo giác. Thấy thế nào tại sao có thể, không khỏi nghi hoặc mà hỏi. Còn không phải hướng về phía sư đệ ngươi đến. Thẩm Triệu Hiên nhún vai một cái, hắn xem như là bị Ninh Phong dạy hư, từ khi nhìn thấy Ninh Phong làm động tác này tới nay, hắn làm không biết mệt, đều muốn thành bảng hiệu. Đến, sư đệ ngươi trước tiên theo ta đi vào. Thẩm Triệu Hiên một tay khoát lên Ninh Phong trên bả vai, trong nháy mắt hóa hồng mà đi, trực tiếp tập trung vào Thủy Vân. Ngắn cự ly ngắn, đồng nhiên mà qua, chỉ là nháy mắt. Ninh Phong tại trong nháy mắt đó làm như nghe đến phía dưới những người ngoại lai kia than thở, tiếc nuối không ngớt. Hắn hết sức mở mắt ra nhìn xuống, chỉ thấy được có không ít nhân gấp đổi tới, không ít người hướng về phía trên trời chỉ trỏ trỏ, nện ngực dậm chân dáng vẻ, làm như bỏ qua cái gì chuyện quan trọng. Sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ninh Phong mới vừa bình tĩnh lại đây, người đã trở lại Thủy Vân Trung trong lầu các, vẫn đầu óc mơ hồ, đối với vừa tình cảnh hoàn toàn không có cách nào lý giải. Ồ, nơi này, Ninh Phong chưa kịp đến Thẩm Triệu Hiên trả lời đây, tự mình trước tiên nhìn chung quanh lên. Trước hắn bê quan tính thất, giờ khác này dĩ nhiên đại biến dáng dấp. Xích đồng vì địa, làm bích, trên có vừa nhìn liền rất thâm hậu thủy tinh tiếp dẫn thiên quang, đặt mình trong ở giữa, nghe không được mặt ngoài tất cả ầm ĩ, thanh âm bên trong càng là chuyện không ra đi. Ninh Phong chính mình mở miệng nói chuyện thời điểm, mơ hồ tiếng vang, phảng phất hết thể đều bị cầm cố tại này trong tinh thất, trong ngoài ngăn cách. Lần trước hắn đúc ra Thái Dương cốt hồi đó, đem gian phòng hư hao, sau đó liền bàn giao lòng thanh thản thôn những người kia giữ gìn, bây giờ nhìn đi tới không chỉ có riêng là giữ gìn, triệt để là đổi thành chân chính tu sĩ bế quan sử dụng tinh thất. Sư đệ ngươi nhìn có thể thỏa mãn. Thẩm Triệu Hiên khẽ mỉm cười, đi đến trước Vân Sàng nói rằng. Vân Sàng toàn thân bày đặt mịt mờ khí, là một khối hoàn chỉnh màu nhũ bạch ngọc thạch, mặt trên một khối màu vàng óng bồ đoàn bày ra, phía trước thì lại bày đặt một khối thương linh ngọc bài. Thẩm Triệu Hiên dứt tiếng, tiện tay thương linh ngọc bài đưa tới nói, sư đệ, này tính thất bố trí có trận pháp, đây là trận bản, bế quan thời điểm lấy chi khởi động trận pháp, chỉ có nắm trận bản giả mới có thể khống chế trận pháp cùng tự do ra vào. Ninh Phong tiếp nhận thương linh ngọc bài, trong hai nghe được Thẩm Triệu Hiên tiếp tục nói, đây là chúng ta Thái Dương Thần Cung bố trí tại tính thất thông dụng trận pháp, ngày khác sư đệ ngươi nếu là tìm được cái khác trận pháp, tự có thể một lần nữa bố trí. Đó là năm nào tháng nào sự tình. Ninh Phong thuận miệng đáp lời, lòng ngứa ngay khó nhịn địa đưa vào linh lực tiến vào thương linh ngọc bài. Sau một khắc, thương linh trên ngọc bài một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, đánh vào trong hư không. Oeng. Ninh Phong nghe được một cái khí bạo tự nổ vang, như vô số linh khí bị đè ép, lẫn nhau va chạm lên tiếng. Dưới chân hắn xích đồng trên mặt đất, từng đạo tia sáng lưu chuyển, tụ hợp thành phức tạp mà huyền ảo đồ án, trải rộng tinh thất mỗi một góc, bò lên trên bốn vách tường, cuối cùng tràn vào đỉnh đầu thủy tinh trung, bắn ra sáng sủa đến lóa mắt tia sáng. Trận pháp mở ra. Ninh Phong nhìn khôi phục nguyên bản dáng dấp tính thất, rõ ràng thật giống cái gì đều không có thay đổi, cầm thương linh ngọc bài hắn nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng một đạo vô hình bình phong bao phủ xuống. Như thiên chi khung lư, tự điệu dày tải, chỉ cần kích bên ngoài lực. Tất nhiên ầm ầm buộc phát ra, bên trong thì lại bảo vệ, ở ngoài thì lại chống cự. Thật trận pháp. Ninh Phong yêu thích không buông tay mà thưởng thức thương linh ngọc bài, đây chính là thuộc về hắn bộ thứ nhất trận pháp a. Thẩm Triệu Hiên rõ ràng rất là thông cảm tâm tình của hắn, kiên trì vô cùng nhìn Ninh Phong như tân đến đồ chơi địa hài đồng bình thường tại này thành chơi một lúc lâu. Chờ Ninh Phong rốt cục hài lòng địa thả xuống thương linh ngọc bài, Thẩm Triệu Hiên mới thản nhiên mở miệng nói, sư đệ, bên ngoài những người kia, nhưng là đều đang đợi xem ngươi một chút đây. Xem ta. Ninh Phong kinh ngạc hỏi ngược lại. Nhìn hắn làm gì? Còn không phải một đôi mắt lưỡng cái lỗ thai, một trên một dưới là mũi cùng miệng, có cái gì tốt xem? Đúng. Xem ngươi. Thẩm Triệu Hiên lộ ra vừa bực mình vừa buồn cười vẻ, lắc đầu nói, không ngắm nghĩa cẩn thận ngươi. Phán đoán một hồi thực lực của ngươi, bọn họ làm sao đặt cược đây? Đặt cược. Ninh Phong con mắt đều muốn trừng đi ra. Nếu không phải là nơi này liền hai người bọn họ, nghe được cả tiếng kim rơi, căn bản không có nghe lầm có thể, hắn đều có đảo lỗ thai kích động. Này tình huống thế nào? Đường đường thiên hạ bảy tông Thái Dương Thần Cung, lại không phải sòng bạc, dưới cái gì chú? Ninh Phong ngạc nhiên qua đi, có chút tỉnh táo lại, nuốt ngụm nước miếng nói, sư huynh, bọn họ sẽ không phải là tại hạ chú tiểu bị chứ. Thẩm Triệu Hiên rất là đồng tình gật đầu, rất rõ ràng, hắn đoán đúng. Ninh Phong nhất thời không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời, dây đặc địa thủy tinh phản quang, qua lại đến hắn hoa mắt. Thẩm Triệu Hiên âm thanh, rõ ràng lọt vào tai, sư đệ, chúng ta thần cung. Khái khái khái, từ trước đến giờ đều là có cái này truyền thống. Mỗi một giới đệ tử lần thứ nhất tiểu bị, đều có đông đảo đồng môn đặt cược. Sư trưởng mặc kệ. Ninh Phong không nhịn được hỏi. Điều này thực quá mức tiêu tan, đây có thật là Thái Dương Thần Cung sao? Cái này bầu không khí thực sự là đủ tiếp đất tức giận. Mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Thẩm Triệu Hiên buông tay, nói, không ít sư trưởng chính mình cũng rơi xuống chú, càng không có cách nào quản. Bên ngoài những đại thể kia là cái khác phong sư huynh sư tỷ, cũng hoặc là bọn hắn thân truyền lệ thuộc, chuyên đến tham thính hư thực. Thẩm Triệu Hiên nói tới chỗ này, chắp tay nói, sư đệ, xem ra bọn họ nhưng là coi ngươi là thành đứng đầu nha. Ninh Phong trợn tròn mắt, chân tâm không cảm thấy này có cái gì tốt chúc mừng. Hắn thở dài một cái, nghĩ thầm, xem ra không chỉ là muốn cho mới lên cấp đệ tử ngoại môn xem siếc khỉ, còn phải bị đệ tử cũ đem ra đánh bạc, trận này tiểu bị, chân tâm. Ninh Phong lại là thở dài, hắn cũng không nghĩ ra tốt hình dung đến rồi. Đồng thời, hắn dù sao cũng hơi rõ ràng Thẩm Triệu Hiên đại phí hoảng hốt dẫn hắn tiến vào nguyên nhân. Sư huynh phỏng chừng là chỉ lo ta hư thực quá sớm lộ ra ngoài đi ra ngoài, lúc này mới cố ý chờ ở mặt ngoài, lấy hóa hồng thuật mang ta đi vào. Ninh Phong cảm kích nhìn Thẩm Triệu Hiên một chút, Thẩm Triệu Hiên vừa vặn cũng nhìn sang, vẻ mặt thành thật địa hỏi hắn rằng, sư đệ, lần này tiểu bỉ có gì mục tiêu? Chí ít ba vị trí đầu. Ninh Phong ưỡn một cái lồng ngực, mặc kệ có nắm chắc hay không, này đều là hắn nhất định phải làm. Không gì khác, cha xính lệ không có ba người đứng đầu thứ không bắt được đến. Có chí khí. Thẩm Triệu Hiên mặt lộ vẻ mỉm cười, gật đầu liên tục, hỏi tới, có chắc chắn hay không? Nám. Ninh Phong nhớ tới cửu khiếu trong đá đi lắc lư lưỡng chỉ kim thủy, trọng trọng gật đầu, có. Được. Thẩm Triệu Hiên vỗ tay mà cười, quay đầu hướng ra phía ngoài, sư đệ rất bế quan tu luyện, tất cả cần thiết, tự có tôi tớ đưa đến ngoài cửa, sư đệ ngươi tự rước liền vâng. Ồ, sư huynh đi nơi nào? Ninh Phong kỳ quái hỏi, Thẩm Triệu Hiên này sẽ cảnh tượng vội vã, rời đi đến có chút nhanh, rất có vài phần không tầm thường mà. Thẩm Triệu Hiên bước chân liên tục, ống tay háo về phía sau vung lên, một vệt ánh sáng bắn ra rơi xuống thương linh trên ngọc bài, xúc động trận pháp nứt ra một cái khe, hắn tay háo lớn phiêu phiêu, từ trung đi ra ngoài. Bóng lưng của hắn ơi, một thanh âm truyền đến, lọt vào thai trong nháy mắt, Ninh Phong liền trong gió ngổn ngang, cảm thấy cả người cũng không tốt. Đặt cược. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 87, luyện khí 6 tầng. 27. Sư huynh ngươi thế nào có thể dạng này? Ninh Phong trợn mắt hốt mồm, mãi cho đến Thẩm Triệu Hiên vết chân người mịt mờ, hắn đều còn chưa kịp phản ứng, rất có một loại tiêu tan cảm giác. Chậc chậc chậc, liên sư huynh bực này nhân vật đều sẽ tham gia cược, cái này thần cung không khí đánh bạc, không khỏi quá thịnh một chút đi. Ninh Phong lắc lấy đầu, nắn lấy thương linh ngọc bài, từ trận pháp vỡ ra trong khe hở cũng đi ra ngoài. Không biết bọn hắn cược phải lớn bao nhiêu, đáng giá không để ý đến thân phận tới vây xem nằm vùng. Hắn một bên nghi hoặc vừa đi ra ngoài, bất quá ngẫm lại Thẩm Triệu Hiên đều chạy tới thám thính tin tức, đặt cược đi, liền không khó lý giải những người kia làm. Từ trong lầu các ra, Ninh Phong ra đầu chính là siết chặt, cảm thấy có mấy đạo ánh mắt sắc bén hội tụ tới, ngăn cách lấy quần áo đều muốn bị nhìn hết sạch cảm giác. Không tốt. Ninh Phong lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ rụt trở về, sau một khắc xôn xao tiếng vang, không biết bao nhiêu người ở bên ngoài kêu gào để hắn ra gặp một lần vân vân. Cái gì tình đồng môn, cái gì tự cái tuổi tác, cái gì phân thuộc đồng tông, cái gì đồng hương tình nghĩa, Ninh Phong là một chữ cũng không tin. Đây là nghĩ phán đoán tu vi của ta. Ninh Phong xem như minh bạch Thẩm Triệu Hiên tốn công tốn sức không phải vẽ vời thêm chuyện, thật phải đi ra ngoài, rất có bị nhìn giết cảm giác. Hay là được rồi, đàng hoàng bế quan nửa tháng đi. Ninh Phong triệt để tuyệt đi ra tâm tư, quay đầu hướng tĩnh thất đi. Đi chưa được hai bước, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại. Cùng các loại, tựa hồ có thể dạng này. Ninh Phong linh quang lóe lên, phảng phất nắm chắc cái gì, lông mày đều nhăn lại đến minh tư khổ tưởng, sợ linh cảm từ tay giữa kẽ tay liền như vậy để lọt ra ngoài. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Hơn 10 cái hô hấp thời gian trôi qua, bên ngoài tiếng ồn ào âm thấp xuống, Ninh Phong trong mắt tinh quang dần sáng. Có thể thực hiện. Hắn nháy mắt làm ra một loại nào đó quyết đoán. Quay đầu hướng lấy nước trong mây bên ngoài đi, bước chân kiên định, hoàn toàn không có trước đó chần chờ. Ra, ra. Đây chính là Ninh Phong. Khi thay mặt Thái Dương Pháp truyền nhân sao. Đây cũng quá. Yếu. Luyện khí 3 tầng. Cái này tu vi để người thế nào đặt cược. Ninh Phong nghe được khỏe miệng co giật. Trong lòng kêu to, cái gì gọi quá yếu rồi. Uy, thế nào liền không thể đặt cược rồi. Cùng các loại. Chính ta có thể đặt cược mình sao? Hắn còn đang suy nghĩ miên man phân tán lực chú ý đâu. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, ý nguyên từng tiếng lọt vào tai. Nghe nói là Thiên Vân Tử sư bá để hắn xuống núi lịch lãm, chỉ hoan tu vi. Chỉ còn lại có thời gian nửa tháng, tu vi chênh lệch quá lớn. Hắn không đùa. Cũng nói không chính xác, Thái Dương Pháp không phải danh xưng căn bản đại pháp, chín pháp 13 hóa bên trong cầm đầu sao. Vậy thì thế nào? Trần Tích Vi cùng ở trước đệ tử nghe nói đều có thể tại trong nửa tháng bước vào luyện khí hậu kỳ, trung kỳ người càng là chỗ nào cũng có, cảnh giới nghiên ép, dốc hết sức đủ hàng 10 hội. Tán tán. Thời gian nửa tháng, không đủ. Ninh Phong tại vạn chúng nhìn chừng chừng, mấy chục đạo ánh mắt dò xét dưới, cũng chính là ngốc như vậy mấy hơi thở công phu. Trong nháy mắt phía dưới một hô mà tán, chỉ còn lại có mèo con 2-3 con do dự dự cẩn thận mỗi bước đi. Lúc này đi rồi. Ninh Phong nháy nháy mắt. Tình huống có chút ngoài dự liệu a. Chúng ta vẫn là để phụ thuộc tới ngồi chờ đi, ai biết sau nửa tháng sẽ là cái gì tình huống, chớ có lao mạ mất vó. Là cực, Trần Sư Huynh ngươi đây là lao thành chi ngôn. Cuối cùng nhất mấy người vừa đi vừa nói chuyện, trong khi nói chuyện cho không có trốn qua Ninh Phong dựng thẳng lên đến lỗ thai. Như vậy cũng tốt. Ninh Phong thở dài ra một hơi, may mắn cuối cùng không có cho người ta bạch bạch khi người khỉ nhìn. Có thể suy ra, phía sau nước trong mây bên ngoài người tất nhiên sẽ ít hơn rất nhiều, nhưng ngồi chờ tin tức người tất nhiên cũng sẽ không thiếu, cái này liền đầy đủ. Ninh Phong đạt được mục đích, quay đầu quay lại, vừa đi liền nghĩ. Ta rõ ràng đạt thành mục đích, cái này không phải liền là ta muốn hiệu quả sao? Thế nào trong nội tâm? Như thế khó chịu đâu? Các ngươi nhìn chết ta thắng không được sao? Ninh Phong chìm lấy một gương mặt, trở lại tinh thất, linh khí rót vào thương linh ngọc bài, khép kín trận pháp. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Linh khí va chạm, mang theo khí lưu như giận, cũng như Ninh Phong giờ phút này tâm tình. Bọn hắn dù có gia tộc trèo trống, linh ngọc đan dược không thiếu, tâm vô bàng vụ đột phá, tu vi đột bay mạnh tiến vào, thì tính sao? Sau nửa tháng, mới thấy rõ ràng. Ninh Phong nghẹn lấy sức lực, muốn làm ra một chỗ con mắt mảnh vỡ đến, cái này gì thường không phải lúc trước hắn kia phiên làm ra vẻ mục đích chỗ. Chế giận, ẩn nhẫn, chờ đến ngày. Làm náo động, lại làm náo động, hết thể vì làm náo động. Ninh Phong không chỗ ở hít sâu lấy, mình tự nhủ lấy, dùng hơn nửa ngày mới hòa yên tĩnh, bình tĩnh lại tâm thần, tiến vào cửu khiếu thạch cảnh bên trong. Trước mặt hắn, hai hồ kim thủy, sóng nước lấp loáng, nhu hòa như an ủi. Ta muốn, dẫn khí nhập thể, khí mạch quan thông, luyện khí còn thần. Ninh Phong thanh âm, tại cửu khiếu trong đá ẩm vang quanh quẩn, trong ao kim thủy mắt trần có thể thấy giảm xuống lấy mực nước. Phía sau hơn 10 ngày bên trong, các loại tin tức tại Thái Dương thần cung cửu mạch ra giữa đỉnh núi lưu truyền lấy. Đầu thứ nhất chính là Thiên Vân Phong Thái Dương Pháp đương đại truyền vào Ninh Phong, cũng chỉ là luyện khí chút thành tiểu tu vi, không sai biệt lắm rời khỏi tuyến đầu tranh đoạt. Ngay từ đầu mọi người hoặc giận nó không tranh, hoặc bóp cổ tay thở dài, hoặc là âm thầm đoán thầm Thiên Vân tử trì hoãn đệ tử, như là loại này, không phải trường hợp cá biệt. Phía sau, lực chú ý của mọi người dần dần bị một cái tiếp theo một cái tin tức ngầm phân tán. Nghe nói Thiên Trạch Phong, năm nay tẩy thần thứ nhất Trần Tích vì tại trưởng giáo chân nhân trợ giúp giới, triệt để luyện hóa linh khí đêm thất tịch điểm. Thiên Cơ Phong bảo tỷ, phải ban thưởng thiên cơ pháp khí, bắt môn mâm vàng, tính toán tường tận có hay không, tự cho mình là vô thưởng, lợi hại đến mức không được. Thiên Hành Phong từng túy họa, phải ban thưởng La Thiên cánh chim, như hổ thêm cánh, như ngày kinh thiên. Thiên Nguyệt Phong, chư phụng mệnh ngồi chờ tại nước trong mây bên ngoài, các thân truyền phụ thuộc giả đệ tử bên ngoài, những người còn lại cơ hồ đem Ninh Phong quên sạch sẽ. Dòng dã 10 ngày trôi qua, Ninh Phong từ đầu đến cuối chưa từng tại bước ra nước trong mây một bước. Đang lúc Thẩm Triệu Hiên cùng quan tâm hắn người âm thầm nghi hoặc thời điểm, thời gian qua đi 10 ngày, Ninh Phong lần thứ nhất bước ra bế quan tinh thất. Oanh! Ho ho ho ho ho ho. Đầu tiên là một tiếng oanh minh, tiếp theo là linh khí gào thét, bay lên thành mắt trần có thể thấy chi khí xoáy trùng thiên. Động tĩnh như vậy, nháy mắt kinh động nước trong mây bên ngoài hưu khí vô lực, buồn bã hiểu xỉu, hối hận tất cả mọi người. Mấy chục đạo ánh mắt, đồng loạt hội tụ hướng nước trong mây bên trong. Tính thất lầu các bên ngoài. Nơi đó, theo lấy trận pháp mở rộng, linh khí phun trào, gió xoáy tàn vân tình cảnh, tô đậm lấy một cái rôi lấy lưng mỏi đi ra thân ảnh. Ninh Phong. Hắn xuất quan. Ở đây tất cả mọi người tinh thần đều chấn động, giữ vững tinh thần dò xét quá khứ. Những người này tu vi cơ hồ không có một cái là tại luyện khí hậu kỳ trở xuống, dễ dàng liền đánh giá ra người trước mắt tu vi. T. Hít vào một ngụm khí lạnh thanh âm, liên tiếp, tất cả mọi người miệng há to. Thật lâu khép lại không lên. Mãi cho đến Ninh Phong rỗi lưng mỏi, thưởng trong hoa viên phong cảnh, còn tại đưa tay nhập hồ trêu đùa một lát độ cá, cuối cùng nhất thản nhiên trở về, bọn hắn đều không thể lấy lại tinh thần. Thật lâu công phu, ở đây tất cả người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không dám tin, lại nhìn hướng đóng chặt lầu cát, thần sắc cũng khác nhau. Ta không nhìn lầm đi. Luyện khí 6 tầng đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Lúc này mới 10 ngày, hắn là thế nào luyện? Những vấn đề này, bọn hắn chú định không có đáp án. Những này bị phái chú tới nằm vùng người, tự nhiên đều hiểu Ninh Phong nội tình. Hắn một không phải con em thế gia, hai không có tài phú tích lũy, tu vi tăng lên chỉ có thể dựa vào lấy khổ tu, làm sao có thể tiến bộ như thế thần tốc. Vô luận là Thiên Vân Tử hay là Thẩm Triệu Hiên đều có thể cung cấp đầy đủ đan dược hoặc là Linh Ngọc làm ủng hộ, nhưng những cái kia phụ thuộc đệ tử, thậm chí với sau đó nghe nói sau cái cằm đều muốn đến rơi xuống người. Không có một cái hướng phương diện kia nghĩ tới. Với sư trưởng mà nói, nhất thời tiến cảnh chi khác biệt dâu dịa, tổng không sánh bằng nền vững chắc cơ sở tới trọng yếu. Cho nên, trừ con em thế gia có thể được đến gia tộc chi viện bên ngoài, tại hiện nay giai đoạn này, tiểu so trước đó, không có một sư cửa trưởng bối sẽ ban cho Linh Ngọc cùng đan dược, xinh xinh đem Linh Phong tu vi đánh lên tới. Luyện khí 6 tầng, chỉ là 10 ngày, cái này quá bất khả tư nghị. Tại tận mắt nhìn thấy tất cả mọi người không thể không tin tưởng sau. Tin tức này như chen vào cánh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Dương Thần Cung. Vô luận tham gia cược hay không, phía sau 4-5 ngày bên trong, không biết bao nhiêu người trong thai đều là Ninh Phong tin tức. Không biết có bao nhiêu người đang suy đoán lấy, tiếp qua 5 ngày, Ninh Phong tu vi có thể tới cái gì tình trạng, lại có hay không có thể trở lại một tuyến tranh đoạt hàng ngũ. Nước trong mây bên ngoài, một lần nữa trở nên rộn rộn ràng ràng. Không có ai biết, trong tinh thất, Ninh Phong hai mắt sáng ngời có thần, hư thất xinh trắng, tinh quang tán phát ra khoảng trường dài 3 thước, chăm chú nhìn chăm chú lấy trên đầu gối ngang mê hoặc cờ. Trên đỉnh đầu, thủy tinh vì cái, ngăn không được tinh huy lấp lánh. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, hít sâu một hơi, không sai biệt lắm. 22. Chương 88, Bảo Cấm Đại La Tinh Thiên. Lấp lánh ánh lửa, li li loạn hoặc. Mê hoặc tinh lực, tiếp dẫn. Ninh Phong hai tay ôm mê hoặc kỳ, mạnh mẽ lay động. Hào hào hào. Mê hoặc kỳ tại này lay động trung lớn lên theo gió, từ nhỏ cánh tay dài ngắn, chí cao vượt qua một người, không gió mà bay, bay phần phần. Nhàn nhạt hồng quang từ mặt cờ trên bay tán loạn mà ra, phảng phất vô số màu đỏ sẫm đom đóm, tại đón gió múa lên. Màu sắc, giống nhau Ninh Phong giờ khắc này sắc mặt vất vả đến trướng hồng. Quả nhiên hay là quá miễn cưỡng. Bất kể là tu vi, hay là đối với tế luyện trình độ. Ninh Phong bú sữa khí lực đều dùng đến, từng điểm địa rung động mê hoặc kỳ, chỉ là lay động động, kỳ phan ra hắn ra, liền dường như ép hắn một thân khí lực, toàn bộ tu vi. Đây có thật là sư tôn xóa đi mê hoặc kỳ trên co tâm ma lão nhân dấu ấn, nếu là không phải vậy, ta liền để nó hiện ra bổn tướng cũng không thể. Hạt đậu to nhỏ mồ hôi hột từ Ninh Phong trên trán hoạt rơi xuống, nhỏ rơi trên mặt đất vỡ thành tám biện. Cùng lúc đó, mê hoặc kỳ khó khăn lay động rốt cục hoàn thành. Xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt. Một đạo tiếp theo một đạo, do tế đến thô màu đỏ sẫm ánh sao từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu thủy tinh cung lư, rơi vào mê hoặc kỳ trên. Chỉ một thoáng, một kỳ trên dưới tận tỏa hào quang, đặc biệt là tại mặt cờ trên, một viên ngôi sao màu đỏ lộ ra mà ra, dạng ngời rực rỡ. Mê hoặc tinh, cũng chính là hỏa tinh. Ninh Phong ngẩng đầu, xuyên thấu qua thủy tinh cung lư, trong lúc hoảng hốt tự có thể nhìn thấy trên bầu trời đối ứng mê hoặc tinh lóe lên một cái, nếu vì hô ứng, liền sấn hiện tại. Ninh Phong hít sâu một hơi, đem tâm thần từ chọn tinh thất bao phủ mê hoặc tinh lực trên thu lại rồi. Cẩn thủ nội tâm. Trong đầu thanh tuyển giống như lưu lững lờ trôi qua tinh thần luyện bảo quyết. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Ninh Phong cảm giác tâm thần của chính mình tựa hồ tách ra ngoài. Có chìm đắm tại tinh thần luyện bảo quyết trung hồn nhiên vong ngã, cũng có thoát ly thân thể, cao cao tại thượng, phảng phất cùng tự thân không quan hệ giống như quan sát hạ xuống. Đây chính là mê hoặc thủ tâm sao? Ninh Phong không có đáp án, chỉ biết là thời khắc này trạng thái tốt vô cùng, trước nay chưa từng có tốt. Uống. Một cái quát nhẹ. Hắn tay biến ảo các loại tinh thần luyện bảo quyết trung ấn pháp, tại bốn phía vùng vẫy. Mỗi một lần đều mang theo tinh huy như nước, vì đó khuấy lên. Luyện. Ninh Phong lấy ngón cái làm trung tâm, còn lại mấy cái tỏa ra ra như phụ tinh, mang theo mê hoặc tinh lực, đặt tại mê hoặc kỳ trên. Nhất thời, một trận nước gợn gợn sóng, vòng xoáy giống như thâm thúy cảnh tượng, xuất hiện tại mê hoặc mặt cờ trên. Dường như, Ninh Phong chỉ tay, án vào mê hoặc kỳ bản nguyên ở trong. Tinh lực mãnh liệt. Mê hoặc kỳ kỳ phan tại bay phần phật. Tại hoàn toàn như nộ hải, Ninh Phong trận to hai mắt. Cật lực nhìn tới. Không được lan lộn, dường như khuấy lên toàn bộ nộ hải kỳ phan cũng không thể che lấp đi tầm mắt. Ninh Phong rõ ràng địa thấy được vô số mê hoặc tinh lực xuyên thấu tất cả bình phong. Tại mê hoặc kỳ nơi sâu xa nhất, ngưng tụ thành một cái thuần do tinh lực hình thành chi dấu ấn. Cái này dấu ấn huyền diệu khó hiểu, dường như nhắm thẳng vào một loại nào đó bản nguyên, chỉ là một chút liền để hắn suýt nữa mê muội trong đó. Tâm thần không thể tự kiềm chế. Ầm. Đến lúc cuối cùng một điểm tinh lực đúng lúc, dấu ấn hoàn toàn hình thành, cắm rễ ngưng với mê hoặc bên trong, một tầng bảo cấm hình thành. Tinh lực ngưng tụ, ngôi sao bảo cấm tự thành. Dĩ nhiên, thật sự có thể được. Ninh Phong nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, đặc biệt là làm mê hoặc kỳ tại trong nháy mắt đó hình ảnh ngắt quãng, đọng lại thời điểm, hắn một trái tim hầu như muốn nhảy đi ra. Sau một khắc, Ninh Phong trong đầu hoành địa một hồi. Đông dưng liền sinh ra một loại huyết thống liên kết, dễ sai khiến cảm giác. Thành, thật sự xong rồi. Ngôi sao bảo cấm, thiên nhiên bảo cấm một trong. Đến trình độ này, Ninh Phong trong mắt vẫn như cũ có vẻ không dám tin tưởng, phảng phất còn chưa tin là thật. Bảo cấm, bảo vật bên trong chi hạt nhân cấm chế, bất kể là nhân vì chế tạo, hay là thiên địa sinh thành bảo vật, đều bao hàm bảo cấm. Một cái bảo vật uy lực lớn nhỏ, diệu dụng làm sao, ngoại trừ chất liệu ở ngoài, liền quyết định bởi với bảo cấm. Mấy chục ngàn năm tu tiên trong lịch sử, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tiền bối từ thiên địa sinh thành bảo vật, từ tự nhiên vạn tượng bên trong, lĩnh ngộ, nắm giữ các loại bảo cấm. Những này bảo cấm hoặc thành bộ, hoặc độc nhất, hoàn toàn là thế lực khắp nơi, các gia tông môn, các vị luyện khí bọn tông sư đích bí mật bất truyền, bình thường sẽ không vì người ngoài đoạt được. Thái Dương Thần Cung chi Thái Dương Cân, người ngoài sở dĩ không cách nào mô phỏng theo, chính là bởi vì Thái Dương Cân trung ẩn chứa có đặc biệt Thái Dương bảo cấm, chính là Thái Dương Thần Cung độc nhất. Tinh thần luyện bảo quyết chi nghịch thiên, liền ở chỗ này. Không nói đến ngôi sao bảo cấm như vậy loại cỡ lớn thành bộ bảo cấm, chính là cơ bản nhất đích bảo cấm, Ninh Phong làm sao thường hiểu được quá. Một mực như vậy hắn, dựa vào tinh lực, dựa vào tinh thần luyện bảo quyết, miễn cưỡng chính là tại mê hoặc bên trong sinh thành ngôi sao bảo cấm. Bảo cấm gia tăng bên trên, mê hoặc kỳ nguyên bản mất đi tâm ma lão nhân hết thể tế luyện mà suy nhược không ít uy năng, lại bắt đầu lại từ đầu tăng trở lại. Đồng thời, mê hoặc kỳ trọng lượng phảng phất đột nhiên biến nhẹ giống như vậy, khinh đến không là dùng nữa bú sữa khí lực, thời gian thật dài, cũng chỉ là miễn cưỡng rung động mức độ. Ninh Phong mang theo không cách nào nói hết kích động tâm tình, hai tay ôm kỳ, ra sức lay động. Dầm tiếng vang, mê hoặc tinh lực thiên hàng. Vô số đỏ sầm ánh sao tràn ngập tinh thất, mục vị trí cùng hết thể đều nhiễm phải một tầng màu đỏ, đặt mình trong ở giữa, rung rung ấm áp di động. Lần này đưa tới tinh lực, mấy lần với trước đây. Trở lại. Ninh Phong trong mắt tỏa ánh sáng, lại một lần bắt đầu triển khai tinh thần luyện bảo quyết. Biến ảo chỉ quyết, kéo tinh lực, cuối cùng dường như muốn án vào tinh không phần cuối chỉ tay, lặp lại lần nữa. Trở lại. Trở lại. Một lần, hai lần, ba lần. Chín lần. Chín là số lớn nhất. Làm Ninh Phong lần lượt địa rung động kỳ phan, tiếp dẫn tinh lực, lại một lần nữa thứ địa triển khai tinh thần luyện bảo quyết, mượn mê hoặc tinh lực ngưng ngôi sao bảo cấm, hết thảy đều đang chậm chậm biến hóa. Mê hoặc kỳ nơi sâu xa ngôi sao bảo cấm càng rõ ràng, càng địa hiện rõ từng đường nét, càng địa hiển lộ ra tế nơi các loại vi diệu, mãi đến tận cuối cùng, muốn trồi lên mặt cờ. 9 lần tế luyện, Ninh Phong trung gian không biết bao nhiêu lần tinh lực khô cạn, đan điền khô cạn, bao nhiêu lần dựa vào 9 hết hy vọng cảnh mạnh mẽ khôi phục, không ngừng cố gắng. Cuối cùng, làm lần thứ 9 tế luyện triệt để hoàn thành, một cái dị biến xuất hiện tại Ninh Phong trước mắt. Mê hoặc kỳ đột nhiên chấn động, kỳ phan phập phồng, mới bắt đầu không hiện ra. Đến kỳ phan cuối cùng, như một đạo sóng lớn từ thế giới đầu nguồn vẫn mãnh liệt đến chân trời góc biển. Rung lên mà bình. Tại mê hoặc kỳ phan ở trung tâm nhất, một cái thâm thúy ngôi sao lực vòng xoáy nổi lên, nơi sâu xa nhất, nguyên bản ngôi sao bảo cấm bên trên, lại một đạo hoàn toàn mới, phức tạp gấp trăm lần bảo cấm tại thành hình. Tầng thứ 2 bảo cấm. Quả thế. Ninh Phong trong đầu hiện ra tinh thần luyện bảo quyết quy tắc chung chung một câu nói, 9981 luyện, diễn hóa đại la tinh thiên. Trải qua trước đây một màn, hắn triệt ngộ một câu nói này ý tứ. 9 lần tinh thần luyện bảo quyết tế luyện vì 9 luyện. 9 lần tinh luyện, có thể mang một tầng ngôi sao bảo cấm đẩy đến viên mãn, cũng hình thành tầng thứ 2 ngôi sao bảo cấm. 9981 tinh luyện sau khi, thành tựu 9 tầng đại viên mãn ngôi sao bảo cấm, cuối cùng sẽ diễn hóa ra đại la tinh thiên. Đại la tinh trời ạ nghe tới liền rất lợi hại dáng vẻ, không biết cái kia lại chính là cỡ nào bảo cấm. Ninh Phong một tay nắm mê hoặc kỳ, tiện tay triển dương xem ra, dài quá trường hứa. Suy tư cùng tinh thần luyện bảo quyết câu kia quy tắc chung, không khỏi thản nhiên mà mê mẩn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 89, Tam Anh Tứ Kiệt Một Kỳ Tiên. 27. Vân vân. Ninh Phong thu hồi tế luyện đến tầng thứ 2 tinh thần bảo cấm mê hoặc cờ, có chút mơ hồ. Trải qua như thế thời gian dài tinh thần luyện bảo quyết tế luyện, mê hoặc cờ thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh rất nhiều biến hóa, phảng phất dưỡng thuộc sủng vật, rất có nhu thuận hương vị. Nên sẽ không bỏ qua tiểu so thời gian đi. Ninh Phong trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, vươn người đứng dậy, nhìn chung quanh, sửng sốt không có trong phòng tìm tới tính theo thời gian công cụ. Lần sau nhất định phải tìm sư huynh hỏi thăm một chút, tu sĩ đến cùng là lấy cái gì đến tính theo thời gian. Cũng không thể cùng phàm nhân đồng dạng nhìn nhật nguyệt tinh thần A. Tu hành không nhật nguyệt, không biết canh giờ luôn luôn không tốt lắm, vạn nhất bỏ lỡ cái gì, cái này việc vui liền lớn. Ninh Phong một bên nghĩ đến, một bên cuống quýt thông qua thương linh ngọc bài mở ra trận pháp, hướng lấy nước trong mây bên ngoài đi. Vừa đến bên ngoài, bước nhanh trải qua vườn hoa, nhìn thấy ở bên ngoài y nguyên có không ít người tụ tập, thò đầu ra nhìn địa, tâm hắn nháy mắt liền định ra đến. Còn tốt, còn tốt. Ninh Phong thở dài ra một hơi, nếu là hắn bỏ lỡ tiểu so thời gian, phía dưới cam đoan so cái chổi đảo qua sạch sẽ, ai cùng cái này lệ mề đâu. Còn có người, liền chứng minh tiểu so còn chưa có bắt đầu, chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh. A, Ninh Phong đống nhiên trong đám người, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chữ ca nhi, chữ ca. Thư Bách Linh phủi đất một chút từ đám người trôi ra, phi nước đại mà tới. Hán động tĩnh này lớn, lập tức gây nên nước trong mây bên ngoài mọi người chú ý, đồng loạt không biết bao nhiêu đạo ánh mắt đưa tới. Không ổn. Ninh Phong nháy mắt liền có bị nóng bỏng ánh mắt nhóm lửa cảm giác, Thư Bách Linh một tới không đợi hắn nói chuyện đâu, hắn một thanh níu lại, đem nó kéo vào lầu các ở trong. Môn hộ hợp lại, toàn bộ thế giới thanh yên tĩnh. Tại kia trong trước mắt, Ninh Phong mơ hồ nghe phía bên ngoài truyền đến thật nhiều âm thanh tiếng thở dài âm, dường như tại tiết hận cái gì, lại như tại bóp cổ tay. Thất vọng đi. Ninh Phong trong mắt thần quang lóe lên, trong lòng biết bọn hắn sợ là đánh giá ra tu vi của hắn, trong mấy ngày này cũng không có tăng trưởng, cho nên cảm thấy thất vọng. Phía sau tại trong tinh thất, hắn một mực tại dùng tinh thần luyện bảo quyết tế luyện mê hoặc gở. Tu vi như thế nào lại tăng lên? Chữ ca nhi, ngươi bây giờ. Thư Bách Linh vừa cũng nghe phía bên ngoài thanh âm, thần sắc biến ảo, rất là lo âu hỏi. Luyện khí 6 tầng. Ninh Phong rất thành khẩn trả lời. A. Thư Bách Linh như cha mẹ chết, cả người bổ nhào bại gà trống đồng dạng. Không nên ngay cả hắn cùng một chỗ giấu giếm. Ninh Phong nhìn hắn bộ dáng, sinh lòng chắc ẩn, cảm thấy Thư Bách Linh như thế lo lắng cho hắn, ít nhất phải một cái trung chữ. Hắn đang nghĩ nói thẳng ra, để Thư Bách Linh chớ có lo lắng thời điểm, ẩn ẩn có thể nghe tới lao già này tại lẩm bẩm lấy cái gì. Toàn bộ thân gia. Toàn bộ thân gia A. Ninh Phong mặt. Một nháy mắt liền đen lại. Ta liền không nên đối cái thằng này ôm có hy vọng. Ninh Phong tỉnh lại một phen, thuận tiện đem trước đó suy nghĩ cho dọn dẹp. Thu vào. Đồng thời, hắn phát hiện mấy ngày không gặp, Thư Bách Linh cùng trước đó khác nhau rất lớn. Hắn một thân lưu loát thổ trang phục màu vàng, sống lưng bên trên ôm lấy một cái rộng qua bàn tay da trâu đai lưng, túi trong đất không biết đừng lấy cái gì đồ vật. Thư Bách Linh trên bờ vai còn đáp lấy một cái túi, giống nhau là túi, nhìn ở trong mắt để người hiếu kỳ bên trong đến cùng trang cái gì đồ vật. Cái này túi thực tế là quá đáng chú ý con người, Ninh Phong cũng không khỏi phải nhìn nhiều mấy lần. Con hàng này mặc dù không học, nhưng lại có thuật, cổ quái kỳ lạ môn đạo có rất nhiều, phải biết bên trong có thể xuất ra cái gì đồ vật đến, thật đúng là đạt được hợp với tình hình thời điểm. Trải qua trước đó kinh lịch, Ninh Phong đối Thư Bách Linh hay là rất có lòng tin, luôn cảm thấy thật gặp được chuyện gì, lao già này nhất định có thể từ bên trong móc lấy ra dùng được đồ vật tới. Mặc dù, chưa chắc là cái gì đường ngay tử. Thư Bách Linh, bất học mà có thuật, giã lộ quán thủ, đây cũng là Ninh Phong quyết định tắc thành cho hắn nguyện vọng, đem phụ thuộc danh ngạch cho hắn nguyên nhân. Hôm nay là cái gì thời gian rồi? Ninh Phong lười nhác dây dưa Thư Bách Linh cái gọi là toàn bộ thân gia đến cùng là bao nhiêu, hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Chữ ca nhi, ngày mai sẽ là tiểu so. Thư Bách Linh vẫn là gục đầu ủ rũ bộ dáng, nói lầm bầm, không kịp, xong, ta tiểu ngọc không đùa. Ngày mai, còn tốt. Ninh Phong thở phào nhẹ nhõm, buông xuống lo lắng, lòng hiếu kỳ lên, hỏi, tiểu ngọc là ai? Thư Bách Linh ngẩng đầu, lại có chút nước mắt đầm địa hương vị, nói, tiểu ngọc là Nhàn Tâm thôn bên trong một quả phụ, một cô gái tốt, lôi kéo lấy hai hài tử, ta lão thư cảm thấy nàng rất không dễ dàng, liền quan tâm một chút. Ninh Phong lại có mắt trợn trắng xúc động. Hắn xem như nghe rõ, Thư Bách Linh một quan tâm, thỏa thỏa chính là quan tâm đến nửa đời sau đi, đây là cây giả muốn phát nhánh điểm báo. Yên tâm, ngươi tiểu ngọc còn có hy vọng. Ninh Phong nghĩ đến cái thằng này nhân phẩm, không yên tâm lại dặn dò, lão thư, bàng môn tà đạo không cho phép đi, tổng đến người ta đồng ý mới thành. A, Thư Bách Linh hồng trần lan lộn, quỷ tinh, lập tức đã nghe đến tương lai, cả người đều tinh thần, liên tục bảo đảm nói, khẳng định đồng ý, thế nào sẽ không đồng ý đâu. Tiểu Ngọc nàng một người lôi kéo lấy hài tử khổ, cũng muốn tìm người, cùng một chỗ sinh hoạt, cũng có cái dựa vào không phải nha. Thư Bách Linh tinh thần một tỏa sáng, nhìn qua liền có chút hèn mọn tiện hương vị, Ninh Phong lười nhác nhìn nhiều, khoát tay hỏi, bên ngoài là cái gì tình huống. Đây chính là Thư Bách Linh sở trường, hắn mừng rỡ. Thuộc như lòng bàn tay. Bên ngoài có một cái thuyết pháp, vốn đời đệ tử, có tam anh tứ kiệt một kỳ. Thư Bách Linh một trận nước miếng tung bay, Ninh Phong lặng lặng nghe lấy, bổ sung khoảng thời gian này không tại tông môn, một lần tông môn liền tĩnh tu chỗ trống. Cái gọi là tam anh tứ kiệt đều là người quen, tam anh chính là Thiên Trạch Phong Trần Tích Vi, Thiên Cơ Phong Bảo Tỷ, Thiên Hành Phong Từng Túy Họa ba người. Tứ kiệt là gần thứ với tam anh, đáp lên dưới nhất trí coi trọng bốn người, Ninh Phong sư tỷ Liêu Ý Thiền đứng hàng trong đó. Nghe nói ngay cả một cây nhỏ đều chỉ là lấy yêu ớt chính lệnh, chưa từng tiến vào. Một kỳ chơi rất hay, không là người khác, chính là Ninh Phong chính mình. Hắn rất muốn hỏi một câu, ta nơi nào kỳ đến lấy? Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, Ninh Phong không thể không thừa nhận, thật kỳ. Tẩy thần kiếp bên trong cuối cùng nhất điều nghiên địa hình hoàn thành, lễ nhập môn bên trên tinh khí lang yên, tu thành Thái Dương Pháp là đời này truyền nhân duy nhất, người khác đều tại khổ tu lấy bằng vào lấy trước đó tích lũy hùng hậu đột bay manh tiến vào đâu. Hắn lại trở thành đời này cái thứ nhất Thái Dương Thần Cung trời hạ hành tẩu, sớm cùng yêu ma quỷ quái tiếp xúc. Từ đầu tới đuôi, đều tại viết một cái to lớn kỳ chữ. Kỳ liên kỳ đi. Ninh Phong nhận mệnh, tự rêu cười cười, sau này không muốn phải một cái kỳ tiên ngoại hiệu liền tốt. Ý niệm này vừa mới vừa nhô ra, sắc mặt hắn liền có chút không tốt, rất có lại đem nó nhét trở về ý nghĩ. Cái này, thực tình chưa hẳn a. Ninh Phong nghĩ tới là trước kia tại Triều Dương Trấn, ngày đi vô số thiện, các loại nói khó nghe gọi hình thù kỳ quái, nói dễ nghe gọi kỳ nhân chuyện lạ từng màn tới. Sau đó mặc dù biết Kim Thủy cùng làm việc tốt không quan hệ, nhưng làm náo động càng nguy hiểm hơn được không nào. Coi như vậy đi. Chỉ cần có thể thành tựu lớn tiêu giao, đại tự tại, không bằng kia trên đời bụi bặm, lên xuống vô người để ý, không giống cây cỏ sống một mùa thu tàn lụi không người quan tâm, oanh oanh liệt liệt trên đời này đi một lần. Kỳ tiên, liền kỳ tiên đi. Ninh Phong lật bàn tay một cái, cửu khiếu thạch tới tay, đối diện Thư Bách Linh không hề có cảm giác, đang nghĩ đem hắn chỗ thăm dò được các loại tin tức ngầm lại nói kỹ càng một chút, vì toàn bộ tài sản của hắn nhiều dưới chút bảo hiểm đâu. Ninh Phong khoát tay nói, lao thư lại trở về, ngày mai trời đều trên núi thấy đi. Thoại âm rơi xuống, Ninh Phong khởi động trận pháp, Thư Bách Linh trực tiếp bị đẩy đi ra. Làm xong những này, hắn ngồi ngay ngắn ở mây, hai tay trùng điệp với vùng đan điền, lòng bàn tay giữ lấy cửu khiếu thạch, tâm thần chậm rãi chìm vào trong đó. Hiện tại, cuối cùng nhất một bước. 22. Chương 90, Thiên Vân Tử tiền đặt cược. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng. Nguyên bản thanh tĩnh nơi, hôm nay nhiều hơn mấy phần náo động, Thái Dương Thần Cung rất sớm địa thức tỉnh, khắp nơi nhân chờ hối hướng về Thiên Đô sân thượng. Tiểu bị tháng ngày đến. Thủy Vân ở ngoài, vẫn chờ tra xét tin tức lệ thuộc các đệ tử, từng cái đứng dậy, lắc đầu thở dài, các loại thất vọng, chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Đúng vào lúc này, một cái dị tượng xuất hiện. Ồ, từng cái lệ thuộc đệ tử mặc kệ là còn tại chỗ cũ, hay là bay vút lên, đồng loạt nhìn phía Thủy Vân, không ít ân nghĩa không nhịn được ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Tại Thủy Vân bầu trời nơi, phong vân hội tụ, vô số mây khói tập hợp giống như ủng lại đây, đụng vào nhau, vỡ thành vô số mây khói lung hạ xuống. Như yên lung thủy, như nguyệt lung sa. Lân cận có vốn có tiên hạc nhàn đến không trung bay lượn, cảm nhận được thiên địa linh khí hội tụ, hạc lệ trong tiếng tập hợp lại đây, huyền chuyển nhảy múa. Thủy Vân bầu trời nơi lúc này cảnh tượng, liền như cái kia thu nhỏ lại bản loan tường phượng tập, chính là người tu tiên cảnh giới đột phá, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí chi dị tượng. Thiên Vân Phong vốn là tiên gia phúc địa, linh khí dồi dào, mây khói như biển, này dị tượng mới sẽ như vậy chi rõ ràng. Đổi ở bên ngoài những nơi khác, muốn hình thành dị tượng như thế, chí ít cũng phải là đột phá trở thành trúc cơ tu sĩ một khắc đó chứ. Lẽ nào Ninh Phong muốn đột phá? Lệ thuộc các đệ tử từng cái trở nên hưng phấn, dồn dập móc ra các loại đưa tin thủ đoạn, liền muốn hướng về chính mình đệ tử thân truyền báo cáo, có cái kia gấp gáp đều không thể chờ đợi được nữa địa hướng về núi Thiên Vân dưới chân bay đi. Mỗi người lời muốn nói đều không khác mấy, đơn giản là một lần nữa đặt cược, hắc mã xuất hiện. Thu hồi tập trung linh ngọc vẫn tới kịp và mọi việc như thế. Có điều ở một khắc tiếp theo. Ai nha một tiếng thở dài. Tại Thủy Vân ở ngoài nổ tung, liên tiếp, tất cả đều là bóp cổ tay thở dài tình trạng. Thủy Vân bầu trời nơi, thiên địa linh khí chen trúc mà tụ hình thành mây khói sắp tới đem hạ xuống thời điểm, ầm ầm mà tán. Trong nháy mắt đó, mây khói tan hết, hình thành sóng khí cuồn cuộn. Cách trăm trượng khoảng cách mặt ngoài vi khán giả vẫn như cũ có cả người đều phải bị thổi bay cảm giác. Trước hết bị thổi bay chính là những hưng phấn kia tới gần lại đây chi tiên hạc. Thiên gia nuôi dưỡng tiên hạc vốn là người thân. Dù sao cũng hơi tu hành, hay là còn không xưng được là yêu, chí ít cũng là tinh. Chúng nó tới gần lại đây có chút đáp đi nhờ xe ý tứ, linh khí như vậy rồi rào hội tụ, đặt mình trong ở giữa với tiên hạc bọn hắn mà nói, không khác nào nhân tại mùa đông ngâm với ôn tuyển ở trong như thế, là một sự hưởng thụ. Hưởng thụ còn không hưởng thụ đến đây, từng con tiên hạc liền bị chật vật thổi bay ra ngoài, từng con bất mãn mạc đều, phiền muộn địa rời đi. Thất bại. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người lắc đầu thở dài, tình huống trước mắt rõ ràng chính là Ninh Phong đột phá đến luyện khí hậu kỳ thất bại. Dừng lại luyện khí trung kỳ đỉnh cao chi dấu hiệu. Xong, Ninh Phong triệt để đừng đùa ba vị trí đầu. Quá chừng, tu vi của hắn so với tứ kiệt đều phải kém cái trước cảnh giới nhỏ, cách xa một bước nhân, như cách nhất sơn. Sợ là có thể đứng hàng 8 vị trí đầu là tốt lắm rồi. Đi hưu, những ngày này, bạch ngủ. Tiếng bàn luận chung, mọi người tan hết, đều hướng về Thiên Đô sân thượng, tiểu bị sắp bắt đầu rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Thủy Vân ở ngoài, càng là chỉ còn dư lại Thư Bách Linh một người, bao quanh mà chuyển, lầm bầm không ngớt. Cái gì như thế nào cho phải? Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Thư Bách Linh bản năng đáp, toàn bộ dòng dõi à. Ta lão thư toàn áp xuống, lần này xong, làm sao cưới vợ ta tiểu quả phụ. Thư Bách Linh mới vừa bày ra khóc tang mặt, đột nhiên phản ứng lại, ồ, thanh âm kia thật quen tai. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Phong một thân thái dương bào, cả người tắm rửa tại ánh mặt trời ở trong, tung nhiên đi tới. Hắn cái kia dáng vẻ, nơi nào nhìn ra được nửa điểm đột phá thất bại hủ rũ, càng như là mời thiếu ngải, du ngoạn khóm hoa trở về giống như đi bộ nhàn nhã. Nhân tiểu quả phụ đáp ứng ngươi. Ninh Phong không nhìn Thư Bách Linh quái đản bình thường vẻ mặt, rất là tò mò hỏi. Lúc này mới thời gian bao lâu? Hắn trên dưới đánh giá Thư Bách Linh, lăng là không nhìn ra kẻ này có cái nào điểm hấp dẫn nhân, có thể bắt vào tay. Ân. Thư Bách Linh gật đầu, muốn bày ra đắc ý dáng vẻ, một mực trong lòng mang theo sự, toàn bộ dòng dõi nha, không bày ra đến. Làm thế nào đến? Ninh Phong một bên tiếp tục tiến lên, đồng thời đưa tay hướng về phía trên trời rêu rao, hô hoán tiên hạc, một bên thuận miệng hỏi. Tại hắn nghĩ đến, Thư Bách Linh hẳn là cướp làm việc, ở cạnh lệ thuộc đệ tử thân phận, những xác thực này là tiểu quả phụ mớn, nhưng cũng không đến nỗi như thế dễ dàng chứ. Thư Bách Linh gãi gãi đầu, không biết Ninh Phong đây là làm sao. Chuyện lớn bằng trời không thèm để ý, lưu ý chút chuyện nhỏ này làm chi. Hắn cũng không có gì hay ẩn giấu, kẻ này ra mặt dày lắm, trực tiếp đáp, ta lão thư giúp đỡ làm mấy ngày hoạt, lại cùng hài tử vui đùa một chút, cuối cùng ngày hôm qua hừng đông thời điểm nàng đi ra giặt quần áo, ta ngay ở trước mặt nàng, hướng về trên đất một nằm. Sau đó thì sao? Ta nói, người nam nhân rời mất. Ninh Phong đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn phía Thư Bách Linh. Trên trời một con tiên hạc nguyên bản bị Ninh Phong cho vẫy tay hạ xuống. Có lẽ là áp sát quá gần nghe lời này, lảo đảo một cái suýt nữa từ không trung té xuống đến, chợt đập cánh liền phi, cũng không quay đầu lại. Trong nháy mắt đó, tiên hạc trên mặt sợ hãi vẻ mặt phảng phất là đang nói sao có người có thể như vậy vô liêm sỉ. Làm sao? Thư Bách Linh một mặt mơ hồ, con mắt trương đến đại đại, thật giống không hiểu xảy ra chuyện gì. Không, không có gì. Ninh Phong lau vệt mồ hôi, cảm thấy không lại cùng kẻ này thảo luận độ dày ra mặt dây thần kinh xấu hổ vấn đề. Cái này đối với hắn mà nói căn bản liền không tồn đang vấn đề. Cái này Ninh Phong tăng nhanh bước chân, một lần nữa chiêu đến tiên hạc một đầu đứng trên không được. Bên kia Thư Bách Linh hùng hục địa đồng thời bò lên, tiên hạc không chịu nổi gánh nặng, tàn nhẫn mà chừng kẻ này vài lần, lấy độ dày ra mặt hoàn toàn không hề bị lay động. Tiên hạc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lão như bình thường khó khăn bay lên đến, trực hướng thiên đều sân thượng. Ninh ca nhi, thế nào rồi? Thư Bách Linh ngáy mắt, làm khó trên trời cương phong lăng liệt. Da mặt đều bị thổi vặn mèo, hán thoại còn có thể nói tới rõ ràng như thế. Ninh Phong khẽ mỉm cười, nhìn ở trước mắt không được phóng to thiên đô sơn. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy mặt trên cung điện rộng lớn. Người người nhốn nháo. Trầm mặc chốc lát, phun ra một câu. Ta sẽ đi uống ngươi rượu mừng. Ha! Thư Bách Linh nghe hiểu, khua tay múa chân, suýt nữa không có từ tiên hạc trên người ngã xuống. Phía trước, thiên đô sơn đến. Vừa bay vào thiên đô sơn, tiên hạc hưng phấn minh kêu một tiếng. Hướng về một cái hướng khác đắp xuống, sợ đến vừa tóm chặt Thư Bách Linh trực tiếp một cái ngã sấp. Nam nhoài tiên hạc trên lưng gắt gao tóm chặt Linh Vũ. Nó cố ý, nó nhất định là cố ý. Thư Bách Linh oán giận đến một nửa, tự mình đem miệng lấp kín. Tiên hạc rơi xuống đất, phía trước là một thân hoàng bào nhàn nhạt nhìn sang Thiên Vân Tử. Sau thân Thiên Vân Tử, là Thiên Vân Phong chư vị thân truyền. Ninh Phong vào lúc này không để ý tới Thư Bách Linh kẻ này mất mặt xấu hổ, vội vã rơi đến tiên hạc. Hướng về phía Thiên Vân Tử cùng chư vị sư huynh hành lễ. Thiên Vân Tử trên dưới đánh giá hắn một chút, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, khẽ vước cằm, "Phong Nhi, ngươi không sai." Ninh Phong rộng mở ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn sang, lập tức thoải mái. Trước mắt vị này chính là ai vậy? Thái Dương Thần Cung chín mạch sơn chủ một trong, sợ là toàn bộ tu tiên giới nguyên anh bên dưới người mạnh nhất, bình thường nguyên anh cường giả cũng không tất dám trêu chọc hắn Thiên Vân Tử. Ở đây chờ nhân vật trong mắt, nơi nào còn có bí mật gì? Ninh Phong cung kính không người, lôi kéo tay chân luống cuống Thư Bách Linh liền đến Thiên Vân Phong đội ngũ phía sau cùng. Liêu sư tỷ, một sư đệ. Ninh Phong hướng về phía Liêu Ý Thiền cùng một cây nhỏ phân biệt lên tiếng chào hỏi, bọn họ nguyên bản tựa hồ muốn cùng Ninh Phong nói cái gì, chợt thấy Thẩm Triệu Hiên đi tới, vội vã câm miệng. Sư đệ. Thẩm Triệu Hiên một mặt trịnh trọng, xả quá Ninh Phong, thấp giọng nói, sư tôn vừa theo người đánh một cái đánh cược. Cái gì đánh cược? Ninh Phong trong lòng tuân ra nồng đậm dự cảm không hay. Khoảng thời gian này, hắn vừa nghe cái đánh cực tự, cả người cũng không tốt. Thẩm Triệu Hiên hướng về phía thượng phương Thái Dương Thần Cung trước, một thân một mình ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn đích thần cung trưởng giáo thân không nghi ngờ chép miệng. Ê, trưởng giáo chân nhân cùng sư tôn đánh cái đánh cược, nếu như ngươi tiến vào ba vị trí đầu, như vậy hắn liền nói cho sư tôn một cái bảo vật manh mối, tựa hồ hay là ngươi dùng đến trên bảo vật. Ta dùng đến trên bảo vật. Ninh Phong cũng chính là nghĩ như vậy, chợt đem cái ý niệm này quảng. Hắn càng quan tâm cái này đánh cược nửa phần sau phân. Thẩm Triệu Hiên mặt lộ vẻ vẻ đồng tình, nói, nếu như ngươi không tiến vào ba vị trí đầu, sư tôn thì lại phải đem hắn cất giấu trăm năm, sắp ấp một đầu chim loan xanh trứng giao ra đây. Lời nói xong, hắn đồng tình vỗ vỗ Ninh Phong vai. Ninh Phong nuốt ngụm nước bọt, rõ ràng ánh nắng tươi sáng tới, lại cảm thấy lập tức lu mờ ảm đạm. Hắn vừa ngẩng đầu, vừa vặn thấy Thiên Vân Tử đưa mắt đưa tới, ánh mắt kia là sâu như vậy thúy, tựa hồ bao dung vô số hàng nghĩa. Ninh Phong rụt cổ lại, không dám nhìn nữa. Này đánh cược nếu như thua, Thiên Vân Tử tổn thất nặng nề, quay đầu lại còn có thể có hắn quả ngon ăn. Tiền đặt cược càng lớn, hắn liền càng thảm, không phải vậy Thẩm Triệu Hiên cũng sẽ không một mặt đồng tình, còn kém mặc niệm. Ta. Ninh Phong âm thanh, từ hàm răng khe trong lóe ra đến. Đã biết rồi. Ánh mắt của hắn bắt đầu tại thần cung trước qua lại dò xét, rất nhanh khóa chặt mấy cái mục tiêu. Bản đại 30 vị thân truyền, tận lực ở đây. Những người còn lại tầm thường, không đề cập tới cũng được, được xưng ba anh tứ kiệt giả, nhất thời thành Ninh Phong trọng điểm quan tâm đối tượng. Thích Vi, Hạch, hy vọng ba vị trí đầu trước, đừng gặp phải nàng. Ninh Phong đầu tiên nhìn thấy chính là Trần Thích Vi, nàng cổ tay trắng ngần trên thất tịch hoàn dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, tại Ninh Phong trước mắt, lại không bằng nàng bản thân loại kia như châu tự ngọc, chân bảo giống như hào quang. Thiên Cơ Phong, Bảo Tỷ, Thiên Hành Phong, Từng Túy Họa, Tứ Kiệt, Liêu Ý Thiền, Lục Tuyết, Hoa Anh Kiệt, Dương Vạn Dũng. Ninh Phong đem có thể đối thủ từng cái ở trong đầu quá một lần, tại cùng chân nhân đối với giới hảo, xem bọn họ từng cái hăng hái dáng vẻ, không khỏi đau đầu. Đúng vào lúc này, Ngọc Khánh tiếng vang. Hào hào hào. Thần cung chín mạch chư phong nuôi dưỡng tiên hạc cùng nhau bay lên, hạt lệ dây thanh khắp trốn mừng vui vui mừng, che kín bầu trời giống như mà dâng lên thiên vân phong, phảng phất là tảng lớn trắng non vân. Cùng lúc đó, từng làn tuổi nhỏ hài tử, tại ngoài lớn tuổi môn đệ tử dẫn dắt đi leo lên Thiên Đô Sơn. Một đời mới thần cung đệ tử ngoại môn. Ninh Phong cảm giác được vô số đạo hiếu kỳ, ánh mắt ngưỡng mộ hội tụ lại đây, cả người đều phải bị nhen lửa. Từng có lúc, hắn cũng ở trong đó, hân tiễn mà nhìn trở thành thần cung thân truyền giả. Đúng rồi, hôn cảnh giải quyết vấn đề. Nhà lại nào xui xẻo rồi. Ninh Phong đột nhiên nhớ tới vấn đề này, một phát bắt được mới vừa muốn rời khỏi Thẩm Triệu Hiên, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Đợt, tối nay cùng đại gia giải thích hai ngày nay vấn đề, quá phiền muộn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 91, Phương Nam Ma Tông, giả si không điên. 27. Nhà nào? Thẩm Triệu Hiên gãi gãi đầu, có chút khó mà mở miệng, muốn nói lại thôi nửa ngày đâu, cuối cùng không cách nào nhìn thẳng Ninh Phong tràn ngập tò mò ánh mắt, thở dài nói, là Phương Nam Ma Tông. Phương Nam Ma Tông. Ninh Phong đối cái danh xưng này cảm giác xa lạ đến rất lạ lẫm. Thẩm Triệu Hiên lại thán một tiếng, nhìn bị nắm quá chặt chẽ góc áo, lại nhìn phía trên còn chưa có bắt đầu tiểu so ý tứ, dứt khoát thôi rời đi tâm tư, kỹ càng nói tới. Ma Tông căn cơ vốn tại phương Bắc, ngàn năm trước huyết bảo lao tổ phá cửa mà ra, với phương Nam vạn ma quật sáng lập phương Nam Ma Tông, tự nhận phương Nam Ma Tông chi tổ. Ma Tông thiên hạ bảy tông một trong, ma diễm ngập trời, tại thiên hạ bảy tông cũng là che đậy cùng thế hệ, là đứng đầu nhất tông môn. Ai ngờ ngàn năm trước huyết bảo lao tổ phá cửa mà ra thời điểm. Ma Tông không biết vì sao các vị lao tổ đều chưa từng xuất hiện, ác chiến 10 năm đúng là tiêu diệt không thể, cuối cùng ngồi nhìn nó làm lớn. Thẩm Triệu Hiên nói tới hời hợt, một cái phá cửa mà ra, một cái ác chiến 10 năm, kết luận cuối cùng nhất bất quá là tiêu diệt không thể, phảng phất là đang nói hai cái làng tranh nước giới đấu. Ninh Phong nghe vào trong tai, không có chút nào khó khăn hoàn nguyên ra kia một trận cuối cùng 10 năm chiến đấu đến tột cùng ra sao cùng kịch liệt, gì chờ mưa gió mịt mù, như thế nào biển máu ngập trời. Bao nhiêu ma tông cường giả vì đó vẫn lạc. Sau đó đâu? Ninh Phong nhịn không được bật thốt lên hỏi. Sau đó, Thẩm Triệu Hiên thản nhiên nói, ma tông một phân thành hai, lão ma nhóm ngồi xem ma tông cơ nghiệp sụp đổ chưa từng hiện thân, tất nhiên là xuất hiện cái gì ngoại nhân không biết biến cố, thế là thiên hạ bảy tông từng bước xâm chiếm thăm dò, ngàn năm dĩ hàng, ngày xưa bảy tông cầm đầu ma tông biến thành bảy tông chi kết thúc, uy phong không còn. Dạng này a? Ninh Phong khoan thai mà mê mẩn. Nghe nói đủ loại bí văn, hận không thể sinh ra sớm ngàn năm, tham dự trong đó. Cùng các loại, giống như có cái gì không đúng. Ninh Phong hoảng hốt một chút, mới phản ứng được, sư huynh, chúng ta nói là hồn cảnh sự tình, ý của ngươi là phương Nam Ma Tông có hồn cảnh. Chúng ta thần cung dự định xuống tay với bọn họ. Thẩm Triệu Hiên chuyện đương nhiên gật đầu, giải thích nói, ngàn năm trước, huyết bảo lao tổ phá cửa mà ra thời điểm. Nghe nói cuốn đi Ma Tông bảo khố gần nửa kho tàng, mới có thể trèo chống qua trận kia 10 năm ác chiến. Trước đây không lâu chúng ta hồn cảnh xảy ra vấn đề, các lao tổ một phen đánh nghe nhận được tin tức, nói là năm đó huyết bảo lao tổ cuốn đi kho tàng bên trong, liền có thiên hạ đỉnh tiêm hồn cảnh một trong vân mộng cảnh. Thẩm Triệu Hiên nói đến đây, vỗ vỗ Ninh Phong bả vai, nói, sư đệ chớ muốn lo lắng, trong vòng 3 năm, chúng ta thần cung liền sẽ bên trên phương Nam Ma Tông, cầu lấy Vân Mộng Cảnh. Cầu lấy. Ninh Phong nuốt ngụm nước bọt, thở dài một tiếng, là trắng trợn cướp đoạt ta. Khu khu khu Thẩm Triệu Hiên ho khan vài tiếng, nói, chúng ta Thái Dương thần cung đường đường thiên hạ bảy tông. Có thể nào dùng một cái đoạt chữ? Tiếp theo lấy, thanh âm của hắn yếu ớt xuống tới, đương nhiên, lúc tất yếu, hay là phải làm qua một trận, mới tốt cầu lấy. Lời này Thẩm Triệu Hiên nói xong bản thân cũng cảm thấy quá mức không muốn mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy Ninh Phong biểu hiện trên mặt. Tốt ta. Nửa ngày, Ninh Phong tiêu hóa xong Thẩm Triệu Hiên lời nói, tưởng tượng tại 3 năm trong vòng, Thái Dương thần cùng Phương Nam Ma Tông sắp phát sinh đại chiến, trực giác phải toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, phảng phất Thái Dương thần quang đem một thân huyết dịch đều đun sôi. Quá ngắn, thời gian quá ngắn. Ninh Phong lại là chờ mong, vẫn còn không còn như chôn vùi lý trí. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, hắn có thể tiến bộ bao nhiêu? Làm sao có thể có tư cách tham dự vào dạng này cùng diệt môn không khác, gần thứ với thiên hạ bảy tông ở giữa tranh phong đại chiến. Đông đông đông ba. Ngọc Khánh từng tiếng, đông nhiên vang lên, nó âm thanh du dương, quanh quẩn tại thiên đô sơn mạch, thần cung cửu phong mỗi một cái góc. Chỉ một thoáng, vô luận là phía dưới tân tấn thần cung các ngoại môn đệ tử, hay là cung điện dưới chân Ninh Phong bọn người, tinh thần đều là chấn động, đồng loạt nhìn về phía tại trước cung điện vươn người đứng dậy thân không nghi ngờ. Thần cung trưởng giáo thanh âm du dương, truyền vào trong thai của mỗi người, tu hành một đạo, đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, 3 năm một so, bên trên kiểm tra thân truyền, dưới khiết sau tiến vào. Ninh Phong bọn hắn thế hệ này vừa mới trở thành thần cung thân truyền đệ tử, vô luận là sớm biết mánh khỏe, hoặc là không hiểu ra sao người, đều hết sức chăm chú nghe lấy thân không nghi ngờ thanh âm. Nguyên lai, cần tiểu so không chỉ là chúng ta. Ninh Phong nhìn một cái Thẩm Triệu Hiên, phát hiện hắn một mặt sầu khổ, dường như rất không cam lòng, rất không muốn tham gia. Không biết bọn hắn tiểu so là tại cái gì địa phương, lại là cái gì nội dung. Ninh Phong 3 năm trước đây mới vào thần cung ngoại môn thời điểm, tận mắt chứng kiến lúc ấy tân tấn đệ tử tiểu so, liền vẫn cho là tiểu so chính là chỉ cái này. Hiện tại nghe thân không nghi ngờ nói tới, hắn mới hiểu được nguyên lai mỗi một cái thần cung thân truyền đều muốn tham gia tiểu so, khác biệt là dựa theo nhập môn thời gian, tu vi cảnh giới cùng khác biệt, chỗ so cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt thôi. Ninh Phong âm thầm nhắc nhở mình quay đầu muốn hướng Thẩm Triệu Hiên hỏi thăm một chút hắn tiểu so là cái gì nội dung, chợt liền thu liễm tinh thần, đem lực chú ý tập trung đến trước mắt. Thượng thủ chỗ, thân không nghi ngờ tay một dương, mấy chục cái mông lung quang đoàn phóng lên tận trời, lẫn nhau truy đuổi, va chạm lẫn nhau, hướng lấy Ninh Phong bọn người vị trí bay tới. Đây là... Ninh Phong tò mò ngẩng đầu nhìn về phía quang đoàn, chỉ thấy những này quang đoàn ước chừng là 30 số lượng, nhan sắc khác nhau, cho dù là cùng là màu đỏ, cũng là sâu cạn có khác, đậm nhạt khác biệt, sinh sinh phân ra 30 loại khác biệt nhan sắc. Đếm rõ ràng số lượng lúc ấy, Ninh Phong bọn người liền minh bạch đây là làm cái gì công dụng. Rút thăm. Ninh Phong niết miệng, không nghĩ tới tiên môn tiểu so, vậy mà cũng chơi rút thăm một bộ này, uổng phí hắn còn một mực tại chờ mong nên là cái gì bộ dáng đây này. 3 năm trước đó, xa xa quan sát, Ninh Phong căn bản liền thấy không rõ lắm chi tiết, lực chú ý càng là tập trung ở cái từng tràng chiến đấu kịch liệt bên trên, nơi nào lưu ý phải là như thế nào bài xuất đối thủ. Ra đệ tử mới, lúc này không chọn, chờ đến khi nào. Thân không nghi ngờ hét lớn một tiếng, 30 quang đoàn bỗng nhiên trì trệ, như mưa sao băng từ không trung rơi xuống. Ninh Phong vô ý thức khoát tay, khoảng cách gần hắn nhất mấy cái quang đoàn bỗng nhiên lơ lửng, dường như hành tẩu tại lớn người trên đường phố đột nhiên nghe được có người kêu gọi danh tự, ngạc nhiên dừng bước. Nguyên lai là như thế chọn. Ninh Phong lập tức liền hiểu, tùy tiện tuyển một cái, vây tay. Lập tức, một cái màu tràm ánh sáng màu đoàn siêu một cái tốc độ gấp 100 lần. Hướng lấy Ninh Phong trong lòng bàn tay quăng tới. 3. Tại quang đoàn đầu nhập trong lòng bàn tay một nháy mắt. Ninh Phong cảm thấy lòng bàn tay đau xót, bản năng rút tay về. A, có ý tứ. Ninh Phong mở bàn tay xem xét, chỉ thấy có một đầu kim sắc tiểu long, như là cấn xuất hiện tại lòng bàn tay. Khác biệt chính là, con tiểu long này phảng phất là sống, không có ở đây Ninh Phong trên bàn tay bơi qua bơi lại, dường như trao liệng cửu thiên phía trên thần long, tại tuần tra lãnh địa mình. Một long vì một, nhị long vì hai. Cứ thế mà suy ra. Tân tấn thân truyền tiểu so chia làm 4 vòng, vòng thứ nhất một long đối chiến 30 long. Nhị long đối chiến 29 long, bên thắng tiến vào vòng thứ 2, vẫn là đầu đuôi đối chiến, mai cho đến quyết ra cuối cùng nhất tam cường 4 đại thủ tọa đệ tử mới thôi. Thân không nghi ngờ giản lược giảng giải một lần, vốn là lại cực kỳ đơn giản quy tắc, ở đây tất cả mọi người lại có cái nào là đần, lập tức ngầm hiểu. Ninh Phong bọn người hoặc là đang tìm kiếm vòng thứ nhất đối thủ, hoặc là còn không có đếm rõ ràng trên tay đến cùng bao nhiêu long, thiên vân tử cùng trưởng bối thì là một nháy mắt liền biết rõ ràng đối chiến trình tự sẽ là cái gì dạng. Gian lận. Cái thứ nhất hô to chính là thiên vân tử. Trưởng giáo sư huynh. Trước mắt bao người, ngươi dám gian lận. Thiên vân tử nổi giận phừng phừng, chấn động ống tay áo liền muốn tiến lên lý luận. Đi chưa được hai bước, thiên nguyệt đồng mộ, thiên cơ tử, thiên hành tử bọn người liền vội vàng tiến lên, đem thiên vân tử hoặc cản hoặc ôm, mới đem thiên vân tử ngăn xuống dưới, miễn cho tại tân tấn ngoại môn đệ tử trước mặt náo ra trò cười tới. Đương nhiên, náo ra trò cười cái gì là Ninh Phong ý nghĩ, nghĩ đến nghi thức nhập môn thời điểm, tại có mặt trời tuần thiên pháp đem cảnh tượng chuyển khắp phàm là có mặt trời lên xuống chỗ điều kiện tiên quyết, đám người này còn dám đánh nhau một trận, huống chi là hôm nay. Mắt thấy thiên vân tử không thể xông lên, thân không nghi ngờ lập tức yên tâm, vội ho một tiếng nói, thiên vân sư đệ lời ấy sao giảng. Đỗ nhi ta Ninh Phong từ đầu tới đuôi, sợ là muốn đem Lục Tuyết, từng túy họa, bảo tỷ bọn hắn đụng mấy lần, ngươi đổ nhi Trần Nha đầu đâu. Tự ngươi nói một chút, đây không phải gian lận là cái gì. Thiên vân tử đau lòng nhức óc, bất quá là đánh một cái cược, ngươi đường đường trưởng giáo chân nhân, như thế nào như thế bẩn thỉu, chớ cản ta, chớ cản ta, hôm nay ta định không cùng hắn bỏ qua. Hắn như thế nói chuyện, Ninh Phong lập tức kịp phản ứng. Nếu như không có xuất hiện hắc mã lời nói, hắn muốn một đường trở thành đời này thủ tịch, thực sự đem tam anh chiến mấy lần. Nó dư mấy cái ra mạch sơn chủ tại trong đầu qua một lần, có kia phát hiện nhà mình đệ tử thua thiệt lập tức đối thân không nghi ngờ trợn mắt nhìn, cản trở thiên vân tử tay không khỏi bông ra. Lần này tốt, lại là một phen hỗn loạn, thiên vân tử liền kém một bước liền muốn xông lên cung điện, tối hậu quan đầu bị kéo xuống đến một lúc lâu thuyết phục, mới thở phì phò đi trở về. Cơn gió, ngươi qua đây. Thiên vân tử cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hô Ninh Phong quá khứ thời điểm trong thanh âm đều mang theo âm vang hương vị. Ninh Phong rụt cổ một cái, cho dù cảm thấy rất có thể sẽ bị giận chó đánh mèo, hay là ngoan ngoãn mà tiến lên. Sư tôn. Hắn vừa kêu một tiếng, hành lễ động tác đều không làm xong đâu, thiên vân tử bị đem hắn tún đi qua, hoán hận nói, lao thất phu bất đương nhân tử, vi sư ngại với đại cục hôm nay không có cách nào cùng hắn tính sổ sách, cơn gió ngươi hảo hảo dụng tâm, chớ có mất vi sư mặt mũi. Đối mặt thiên vân tử ánh mắt, Ninh Phong cảm thấy bả vai chìm phải cùng ép núi đồng dạng, khi đều muốn thở không được. Bọn hắn vì trấn an vi sư, đáp ứng ngươi nếu có thể dưới loại tình huống này vi thủ tịch, chúng ta mấy cái liền cùng nhau thượng thiên chọn phong tìm lao thất phu kia, đem một cái cơ hội khó được cho ngươi. Chớ có bỏ lỡ. Thiên vân tử đưa tay, đè lên Ninh Phong bả vai, lại vỗ vỗ. A. Ninh Phong thông suốt ngẩng đầu, trong nội tâm vốn là nghi vấn cái gọi là cơ hội khó được là cái gì. Nhưng khi hắn đối đầu thiên vân tử ánh mắt thời điểm, những ý niệm này lập tức tán phải sạch sẽ. Thiên vân tử vậy mà đối với hắn. Nháy nháy mắt. Nháy mắt. Ninh Phong cơ hồ liền muốn cho là hắn là nhìn lầm. Thiên vân tử nháy xong con mắt sau lại khôi phục tức giận vô so bộ dáng. Phảng phất lúc nào cũng có thể kéo tay háo lại giết tới cung điện, cùng thân không nghi ngờ xoay đánh một trận. Ta hiểu. Thiên vân tử giao phó xong, đều xoay người sang chỗ khác nửa ngày, Ninh Phong mới bừng tỉnh đại ngộ. Sư tôn đây là giả si không điên, giả bộ tức giận, bức nó dư sơn chủ vì lấy đại cục làm trọng đành phải chấn an hắn, vì ta tranh đến cơ hội kia. Thực sự là, Ninh Phong suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ tới tốt hơn giải thích, tại trong bụng nhỏ giọng bổ xong. Giảo hoạt nha, chỉ là thủ tịch nơi nào như vậy dễ dàng. Ninh Phong ánh mắt đảo qua lạnh nhạt thưởng thức lấy đêm thất tịch điểm Trần Tích Vi, phân biệt đứng tại thiên cơ tử cùng thiên hành tử phía sau bảo tỷ, từng túy họa, thậm chí cái gọi là tứ kiệt. Lại có cái nào dễ cùng? Trận đầu. Ninh Phong. Ô Sơn. Thiên Trạch Phong một vị thân truyền thay thế kể xong quy tắc liền nhường ra vị trí thân không nghi ngờ, cao giọng kêu lấy. Bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 92, cửu luyện kim thân Trúc Sơn Vi Khải. Ô Sơn. Ninh Phong ngẩng đầu vọng, cách đó không xa một đội khác nhân, vừa vặn có tên còn lại đồng dạng trông lại, bốn phía đối lập. Ô Sơn. Thật là khéo. Không nghĩ tới ta đối thủ thứ nhất. Dĩ nhiên chính là hắn. Chờ đã, phụ thân cưới ô A-di sau, ta cùng này ô Sơn nên xưng hô như thế nào? Ninh Phong còn đang suy nghĩ lung ta lung tung sự tình, phía trước cung điện trước, đống nhiên vạn đạo kim quang bắn ra. Tại kim quang bắn ra nơi, toàn bộ xích đồng mặt đất bay lên không, nửa phần sau chia làm cùng bình đài chờ trường khoản cổ sáng thừa thác, phía trên hình thành một cái võ đài. Sau một khắc, một đạo thái dương thần cung từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào Ninh Phong cùng ô Sơn trên người. Hoàng hốt một hồi, Ninh Phong lại mở mắt ra, đã vững trái địa đứng xích đồng trên bình đài, đối diện ô Sơn cũng thế. Toàn bộ thiên đô đỉnh núi, đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người hội tụ đến trên thân hai người, có thần cung trưởng giáo, chư mạch sơn chủ, có mới lên cấp đệ tử ngoại môn, cố cố gắng còn có chút nhàn rỗi vô sự lao tổ đưa mắt tập trung lại đây, xem trò vui. Cho tới thần cung chung cái kia số lượng không ít tham đánh cực giả, càng là từng cái ánh mắt đỏ như máu, hận không thể thông qua ánh mắt hoặc đem tự thân sức mạnh chuyện đưa tới, hoặc là thẳng thắn đem đối phương nhìn đến đau bụng trên không được trường. Ninh Phong cùng Ô Sơn cao cao địa đứng tại trên bình đài, phía dưới mọi người đều thành điểm đen, phản thật không có ảnh hưởng, chỉ là tại lẫn nhau đánh giá. Cũng trong lúc đó, vừa quen thuộc, lại cảm giác xa lạ, đồng thời từ song phương trong lòng nổi lên. Thần cung ngoại môn 3 năm, với bắt đầu nhân số quá nhiều lẫn nhau không quen biết, tới sau đó, chỉ còn lại chừng trăm. Cuối cùng 30 người. Hiểu biết không xưng được. Đối được hào đó là tự nhiên. Bọn họ nhìn lẫn nhau, cảm giác lại cùng lúc trước không giống. Chỉ là ngắn trong thời gian ngắn, chỉ là một cửa ải, vượt qua, trên người hai người đều đang phát sinh biến hóa to lớn, tự thân bất giác, nhưng ở trong mắt đối phương, cảm giác xa lạ giác lái đi không được. Phảng phất đứng trước mặt chính là một người khác như thế. Ninh Phong trong mắt Ô Sơn, hay là lần thứ nhất rõ ràng như thế. Hừm, cao to khôi ngô, thân thủ mạnh mẽ, tính cách ngại ngùng, hàm hậu. Ninh Phong nuốt cảm, kết hợp hồi ức, nhìn trước mắt, từ từ trong ký ức người cùng trước mắt thần cung thân truyền. Một lần nữa đối đầu hảo. Không biết hắn tu chính là công pháp gì. Vóc người làm sao khôi ngô như vậy, cha cha trách. Xem cái kia cánh tay, trên đùi bắp thịt cổ nang nang, sợ là lực có thể vấp đỉnh, có thể sau không mà bước lên chứ. Ninh Phong nhanh chóng tại thần cung chín pháp 13 hóa bên trong vơ vét một vòng, đại thể đoán được Ô Sơn tu luyện chính là cái gì. Chín pháp 13 hóa, thứ 8 chính pháp, chín luyện huyết dương tử kim thân. Cha cha trách. Không nghĩ tới Ô Sơn tu luyện dĩ nhiên là cái môn này cần đại nghị lực, đại quyết tâm, đại nhẫn mại chi đại pháp. Ninh Phong có chút ít khâm phục địa nghĩ. Tu luyện chín luyện huyết dương tử kim thân đương nhiên sẽ không dẫn đến vóc người biến hóa như vậy, chỉ có thể nói Ô Sơn vốn là hàm hậu hùng tráng hạng người, có một thân thật tiền vốn, bị công pháp này kích thích ra đến thôi. Ninh Phong trong đầu nổi lên nhưng là chính mình sư tôn ngày đó với giảng đạo nham trên, diễn hóa ra chín luyện huyết dương tử kim thân thời điểm dáng vẻ, không khỏi vui mừng. Cũng còn tốt Ô Sơn có điều vừa chín luyện huyết dương tử kim thân nhập môn, đỉnh thiên chính là sức mạnh thân thể đặc biệt mạnh mẽ, cái môn này thần cung thứ 8 chính pháp tinh túy còn rất xa không có tu thành, nếu không phiền phức liền lớn. Thái Dương thần cung, chín pháp 13 hóa, công nhận chín luyện huyết dương tử kim thân là khó dây dưa nhất. Ninh Phong tiếp theo nghĩ đến chính là chính mình Thái Dương pháp, cái môn này thần cung đệ nhất chính pháp tại trên tay hắn có thể tốt hơn chỗ nào. Còn không phải tiểu hà mới lộ đầy rác. So với thiên vân tử hàm chiến tâm ma lão nhân thời điểm như thế, tất nhiên là khác nhau một trời một vực. Chớ đã, trên mặt hắn vẻ mặt là xảy ra chuyện gì? Ninh Phong kinh ngạc nhìn thấy Ô Sơn mặt lộ vẻ ngượng ngùng, tựa hồ có hơi xấu hổ không địa, không dám gặp người dáng vẻ, cùng Ninh Phong ở trên đài đối diện sau, theo bản năng mà cúi đầu. Ô Sơn cái kia chủ trừ dáng vẻ, rất khiến người ta hoài nghi xích đồng trên bình đài nếu là có một cái khe, hắn liền có thể chui vào. Ninh Phong kinh ngạc một hồi, bừng tỉnh lại đây. Tiểu tử này là không đồng ý gia tộc cách làm, lại không dám phản kháng, lúc này mới không mặt mũi gặp lại. Không nghĩ tới. Ninh Phong lắc đầu, nghĩ thầm, Ô Sơn dĩ nhiên là một cái phúc hậu nhân, thật là không có nghĩ đến. Hai người bọn họ tại cái kia mắt to trừng mắt nhỏ địa quá như thế một lúc dưới, phía dưới mơ hồ chuyển đến cổ táo thanh âm. Hai người hành động mở màn trận chiến đầu tiên, tại này làm nhìn toán chuyện gì. Ninh Phong khẽ mỉm cười, làm mở miệng trước, Ô Sư Huynh, chúng ta cắt xuất toàn lực. Luận bàn một hồi liền vâng. Cái khác, không cần lưu ý. Ô Sơn ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Ninh Phong hướng về phía hắn hấp háy mắt, nói ra câu nói sau cùng đến, lại nói, quay đầu lại chúng ta còn là thân thích đây, ha. Hắn mặt đỏ lên, luận cùng độ dày ra mặt, này phúc hậu nhân hiển nhiên không thể cùng hồn cảnh bên trong yêu ma quỷ quái đều treo trọc quen thuộc Ninh Phong so với. Dứt tiếng, Ninh Phong thần sắc cứng lại, bước ra một bước. Vâng. Một luồng nóng rực khí tức, chói mắt cường quang, hỏa hồng thiên luân. Rộng lớn cung điện. Tất cả những thứ này tận lực từ Ninh Phong sau thân nổi lên, bao phủ tại toàn bộ xích đồng trên bình đài, cũng theo Ninh Phong từng bước về phía trước, như cơn sóng thần giống như hướng về đối diện đè tới. Dưới đài, cổ vũ tiếng trong nháy mắt dập tắt, thay thế chính là nín thở liễm tức, ánh mắt sáng rực. Ninh Phong luyện khí 6 tầng tu vi không gạt được nhân, nhưng này cố rộng mở bạo phát uy thế, lại ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Trong này, liền bao hàm Ô Sơn. Được. Ô Sơn ngẩn ra bên dưới, cả người bỗng nhiên ung dung hạ xuống, trên mặt mang ra mỉm cười. Trầm Ninh Phong có điều một cái hô hấp thời gian, Ô Sơn cũng là một bước, nặng nề bước ra. Long. Một tiếng vang trầm thấp, như địa chấn, tự sơn giao. Tại Ô Sơn ngược ra, một khối thạch mảnh nổi lên, dính sát vào giống nhau khảm nạm, bên trên có phức tạp lại tràn ngập tự nhiên thần vận mùi vị hoa văn. Sơn văn. Ninh Phong con mắt trừng lớn, đồng thời cảm thấy đầu càng to lớn hơn. Bình đài bên dưới, khoảng cách mười mấy trượng khoảng cách, hắn đều có thể nghe được nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên, từng người không giống, chung quy thoát không ra ba chữ. Sơn Văn Khải. Gọi là Sơn Văn Giả, Sơn Chi bản nguyên nhất đích hoa văn. Lấy tiên đạo lời giải thích mà nói, bất kỳ một tòa lấy tự nhiên sức mạnh to lớn. Ngàn tỷ dặm quỷ phủ thần công xây thành núi cao. Chung quy là căn nguyên với một chỗ. Núi cao vạn trượng một thạch lên. Khối này bản nguyên nhất đích tảng đá, lại danh trúc núi đá. Trúc trên núi đá hoa văn, chính là Sơn Văn. Từ khi phát hiện điểm này sau, coi đời này tất cả có thể bị tìm ra trúc núi đá tận lực vì tiên đạo sức mạnh to lớn từ ngàn tỷ năm núi đá trung khai quật ra, phân tích Sơn Văn. Đúng như bảo cấm giống như vậy, phàm là có đoạt được, hoàn toàn là mỗi một cái tông môn bí không chuyển ra ngoài phương pháp. Ô Sơn trên người hiện ra Sơn Văn, không cần phải nói. Tất nhiên là trên người hắn có một bộ lấy Sơn Văn làm căn cơ rèn đúc đi ra chi đặc thù pháp khí, Sơn Văn Khải. Đúng như dự đoán, tại Ninh Phong cảm thấy đầu nở lớn, miệng phát khổ thời điểm, Ô Sơn trên người bỗng nhiên hiện ra một bộ nửa trong suốt, hiện ra thổ hào quang màu vàng, đem toàn thân bao quát chi áo giáp. Nhìn là tốt rồi thâm hậu. Ninh Phong bước chân liên tục, quan tưởng Thái Dương Thần Cung tọa trấn tử phủ, một cái Thái Dương Thần Quang tràn trề phun trào, dường như muốn mang theo hắn một cái tinh huyết đồng thời dâng trào ra. Tại hắn đối diện, Ô Sơn bước chân càng trầm trọng. Sơn Văn Khải hiện ra nháy mắt, liền một lần nữa biến mất hạ xuống. Làm như hòa vào trong da không gặp. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân thể tăng vọt, từ một cái hiên ngang đại hán lại miễn cưỡng cất cao vài thước, nghiễm nhiên là từ trong truyền thuyết đi ra cự nhân. Cũng còn tốt hắn tu vi vẫn còn yếu, chống đỡ không được Sơn Văn Khải quá lâu, nhưng bất kể nói thế nào, chừng 10 cái hô hấp thời gian vẫn có, hắn đây là dùng ít sức đây. Ninh Phong đầu xoay một cái liền biết Ô Sơn là ý tưởng gì, chỉ là hiện tại tên đã lắp vào cùng, song phương bước chân liên tục, càng bước càng gần. 150 trượng, 140 trượng, 130 trượng. Tại Ninh Phong và Ô Sơn đích trên trán, từng người có một giọt to bằng đậu tương mồ hôi nhỏ xuống đến, đập xuống đất vỡ thành tám biện thời điểm. Phía dưới người đang xem cuộc chiến ngoại trừ mới lên cấp ngoại môn chỉ biết là đem miệng trương đến đại đại xem ngốc ở ngoài, những người còn lại hoàn toàn là nghị luận sôi nổi. Ô Sơn thắng. Sơn Văn Khải, cha cha trách, hắn sư tôn ngược lại cũng căm lòng, như vậy chân phẩm pháp khí dĩ nhiên cũng tặng cho một cái nhóc con tử. Thôi đi, những người khác cũng chưa chắc tiểu khí, như Trần Tích Vi thất tịch hoàn, bảo tỷ tám môn kim bản, từng túy họa la thiên cánh chim, cái không phải nào quý trọng chi bảo, không chắc liền so với Sơn Văn Khải kém ở nơi nào. Ninh Phong đây, có điều hắn chính là có bảo vật gì, sợ cũng là phá không rồi cục diện rồi, Ô Sơn tại giai đoạn này, quá mức nghịch thiên rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, chân chính cục trung nhân, lúc nào cũng có thể cùng hai người bọn họ ở trong người thắng chạm mặt người, tất nhiên là càng thêm chăm chú. Tại Ô Sơn biểu hiện ra chín luyện huyết dương tử kim thân tu vi, hiện lộ ra Sơn Văn Khải dựa vào thời điểm, Trần Tích Vi, Từng Túy Họa, Bảo Tỷ này ba anh, Liều Ý Thiền, Lục Tuyết, Hoa Anh Kiệt, Dương Vạn Dũng bọn họ tứ kiệt, bọn họ không hẹn mà cùng địa hơi nhướng mày. Đổi chỗ mà nơi, bọn họ tự nhận là ở vào Ninh Phong vị trí, đối mặt như vậy Ô Sơn, càng cũng có chút đau đầu. Trần Tích Vi nhíu lên thanh tú lông mày, nhìn phía vẫn như cũ từng bước về phía trước, bước chân ổn định Ninh Phong, nghĩ thầm. Chín luyện huyết dương tử kim thân cái môn này chính pháp đang luyện khí kỳ thời điểm chỉ có thể rèn luyện tự thân, tăng cao tự thân sức mạnh thân thể, có điều vừa tìm thấy đường, một mực sức mạnh thân thể đang luyện khí kỳ tranh đấu ở trong chiếm món hời lớn. Hơn nữa Sơn Văn Khải không gì không xuyên thủng, Ô Sơn hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ Ninh Phong Thái Dương thần quang, bắt nạt khoảng cách gần, sau đó vật lộn thủ thắng. Bảo tỷ mấy người cũng tại khổ não, bắt đầu tưởng Ninh Phong bị thua sau, bọn họ cuối cùng rồi sẽ đối đầu cái này voi lớn bình thường Ô Sơn. Đến lúc đó lại nên làm gì? Võ đài có không gian hạn chế, không bằng bình thường giã ngoại gặp gỡ, lại là né tránh, một sai lầm sẽ dẫn đến nhân bị Ô Sơn bước đến góc, không thể không liều vật lộn đệ nhất chi chín luyện huyết dương tử kim thân. Hắn có biện pháp gì? Cuối cùng, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn phía không ngừng tại cùng Ô Sơn xúc cự ly ngắn, hoàn cảnh càng ngày càng hiểm Ninh Phong. Ninh Phong hiện đang luyện khí 6 tầng, Thái Dương Pháp đang luyện khí kỳ thời điểm tựa hồ chỉ có một cái Thái Dương thần hết, lấy luyện khí 6 tầng cảnh giới. Hắn Thái Dương thần quang lẽ ra có thể đánh tới trăm trượng khoảng cách làm hạn định. Một khi tới gần khoảng cách này, Ô Sơn nhất định sẽ kích pháp Sơn Văn Khải, sau đó bạo phát sức mạnh thân thể, tại mười mấy hơi thở hạn chế bên trong, mạnh mẽ gần kề Ninh Phong. Hắn tại sao muốn tiếp tục tiến lên, lùi về sau a? Cố gắng là bộ dáng này Ô Sơn quá mức khó chơi, tất cả mọi người theo bản năng mà không muốn đối mặt, hoàn toàn là đại vào đến Ninh Phong bên này, hy vọng hắn đừng một nửa chán hướng về trên tảng đá va. Trạng thái này dưới Ô Sơn, không phải là vừa thối vừa cứng tảng đá sao? Ninh Phong không nghe được mặt dưới âm thanh, càng là hoàn toàn không biết bọn họ ý nghĩ, hắn còn đang từng bước địa về phía trước, lại về phía trước. 125 trượng, 120 trượng, 115 trượng, 110 trượng. Còn không mau lùi. Mặt trên hoàng đế không đổi, phía dưới một đám thái giám gấp đến độ nắm đấm đều nắm chặt. Cao mấy chục trượng chỗ trống trên bình đài, Ninh Phong bước chân vững vàng như cũ, mỗi một bước bước ra cũng giống như là dùng có thước đo giống như vậy, không nhiều một tấc, không ít một hào. Đột nhiên, chân trước trưởng mới vừa xuống đất, chân sau trưởng vừa mới cách mặt đất, Ninh Phong không có dấu hiệu nào địa ngẩng đầu nhìn thẳng Ô Sơn hai mắt, ánh mắt như gai. Tay phải của hắn, tương tự không có dấu hiệu nào địa giơ lên đến, nhấc tới tay chịu đi xuống bộ phận cùng mặt đất bình tề thời điểm, rộng mở. Chỉ tay, điểm ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 93, Phá Trăm Xích, Tàng Túy Mặc. 27. Cái gì? Thần cung trước, dưới đài cao. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người lên tiếng kinh hô, càng có kia tiếng kinh hô nuốt tại miệng bà gì, suýt nữa cắn đầu lưỡi. Khoảng cách như thế xa, thế nào đi? Ninh Phong điên dại sao? Tất cả mọi người vớt ve suy nghĩ nói cho cùng đơn giản là bốn chữ, không dám tin. Thái Dương Pháp là Thái Dương Thần Cung cửu Pháp 13 hóa bên trong thứ nhất chính Pháp, hết thể Thái Dương Thần Cung Pháp môn chi tổ, lịch đại tu luyện thành công người lắc đắc không có mấy, nhưng tất cả mọi người đối với nó hiểu rõ lại là không cạn. Lấy luyện khí 6 tầng tu vi thôi động Thái Dương Pháp, trăm trượng đã là cực hạn. Cực hạn này có ý tứ là, tại khoảng cách này bên trên có thể đánh đạt được, nhưng cái kia uy lực sợ là ngay cả đầu con bê con đều giết không chết. Ninh Phong đối mặt lại là tu luyện 9 pháp 13 hóa bên trong nhục thân thứ nhất, man lực thứ nhất chi cửu luyện huyết dương tử kim thân người, kia cùng gãi ngơ ngứa có cái gì khác nhau. Cho dù là Ô Sơn vì dùng ít sức không có kích phát núi Văn Khải, Ninh Phong Thái Dương thần chỉ mới nghĩ muốn đả thương hắn ít nhất cũng phải tại 9 trong vòng 10 trượng. Muốn một kích định càn khôn 80 trượng liền là cực hạn. Hán, quá gấp. Không ít người bóp cổ tay thở dài, hơn phân nửa là vớt ve may mắn tâm tư, đem tiền đặt cược đặt ở Ninh Phong trên thân người. Không có người chú ý tới, tại Ninh Phong động thủ một nháy mắt, Thiên Vân Tử, Thiên Nguyệt Đồng Mỗ, trưởng giáo chân nhân thân không nghi ngờ cùng chín mạch sơn chủ, trong mắt đều hiện lên một vòng dị sắc. Xoát. Một đạo ánh sáng sáng chói, đột nhiên ở giữa, vạch phá trăm trượng khoảng cách, càng vạch nát tất cả mọi người trong lòng tạp niệm. Đem bọn hắn lực chú ý một lần nữa tập trung đến trên lôi đài. Nơi đó, Ninh Phong đúc thành mặt trời xương ngón trỏ thông suốt bắn ra chói lọi chi quang, trong khoảnh khắc, Ninh Phong não sau dị tượng Thái Dương Thần Cung cùng đều biến mất. Phảng phất một chỉ này liền rút tận hắn một thân lực lượng. Cùng lúc đó, hắn trên trán mặt trời khăn ảm đạm xuống, hởi tận quang trạch, giống như một nháy mắt liền kinh lịch 100 năm tăng thương. Ninh Phong một chỉ ở giữa, rút tận không chỉ là tự thân dự trữ chi Thái Dương Thần ánh sáng. Quan tưởng Thái Dương Thần Cung hội tụ tới lực lượng, ngay cả mặt trời trong khăn ẩn chứa lực lượng tất cả rút ra. Không thành công, liền thành nhân, chưa từng lưu qua cái gì đường lui. Trăm trượng khoảng cách. Tại một chỉ ở giữa, tại một cái chớp mắt bên trong, tại một dưới ánh sáng, xuyên thủng. Ô Sơn trước mắt bị Thái Dương Thần ánh sáng thành một mảnh trăng xóa, cho dù là không tin là hoành phá 110 trượng khoảng cách, đạo này Thái Dương Thần Quang còn có thể tổn thương đến hắn, nhưng vô ý thức hay là tâm niệm phát động, kích phát núi Văn Khải. Núi Văn Khải thân là chân phẩm pháp khí, Ô Sơn đạt được thời gian còn thấp, hắn tự thân tu vi cũng yếu. Kích phát thời điểm khó tránh khỏi có như vậy một sát na khoảng cách. Căn này cách rất ngắn, ngắn đến đơn giản là một cái chớp mắt. Đơn giản là phun một cái khí, đơn giản nhất niệm động lại đến thân thể hô ứng thời gian. Điểm này khoảng cách đủ cái gì đâu. Đủ một đạo ánh sáng sáng chói, xuyên thủng cuối cùng nhất 10 trượng, thừa dịp lấy núi Văn Khải nổi lên chưa khép lại trước, oanh ở trên lồng ngực của hắn. Suy. Quang như lửa, tại Ô Sơn lồng ngực quần áo bên trên đốt ra một cái nắm đấm lớn động nhỏ. Ánh mắt mọi người tại thời khắc này, không khỏi là tập trung, hội tụ, hận không thể đem con mắt móc ra, ném lên cao trăm trượng không, gần sát khoảng cách tốt nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Có lẽ là tất cả mọi người quá mức chuyên chú nguyên nhân đi, thời gian phảng phất cũng tại thời khắc này thả rất chậm, bọn hắn thấy rõ tại tan ra quần áo trong động, ra Ô Sơn trên lồng ngực, đen nhánh một mảnh rừng rậm như ngực bao. Bọn hắn càng có thể nhìn thấy một lùm bụi ngực mao tại thần quang bắn ra hoành kích trung quyền lên, phát hoàng, khô cạn, bay nát. Một màn này liền cùng ở trong một vùng rừng rậm mặt, một cái vòng tròn lớn bên trong cây cối trực tiếp trong nháy mắt bị toàn bộ chặt cây đồng dạng. Ô Sơn trước bộ ngực đám lông bên trong lập tức lộ ra một cái nắm đấm lớn chùi lùi địa phương. Cái phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng. Thế nào chuyện? Thế nào khả năng? Tại sao? Ô Sơn trong đầu một chuỗi dài dấu chấm hỏi đèn kéo quân hiện lên, mờ mịt đến không cảm giác được nóng rực. Đến không kịp đau lòng ngày bình thường yêu quý như bảo, tùy tiện không chịu xem người ngược bao. Xoát. Một đạo thiên quang bao phủ xuống, đem Ố Sơn từ đầu đến chân bao phủ trong đó. Đạo này sắc trời phảng phất có lấy bài xích hết thể lực lượng đặc chất, rõ ràng đều chạm đến Ố Sơn làn da, ngưng tụ Ninh Phong một thân lực lượng chi thái dương thần quang nháy mắt bị bài xích ra ngoài. Sau tục thần quang chen chúc mà tới, đánh vào sắc trời bên trên một đường triều tịch đập đáng ẩm, phấn thân toái cốt chính là mình thôi. Hô! Ninh Phong rủ xuống cánh tay, ngón tay không chỗ ở run rẩy, càng có kịch liệt đau nhức ven theo cánh tay mạch lạc một đường hướng lên, giống như có một cây tiểu đao tại nội bộ một đường vẽ lên đi đồng dạng. Hắn bị mồ hôi ướt nhẹp trên mặt, hiện ra lại là một vòng mỉm cười. Hắn, thắng! Ninh Phong vừa mới buông cánh tay xuống, lộ ra tiểu dung, một trận xôn xao liền tại thần cung trước đó vang lên. Một trụ sắc trời, che chở Ố Sơn, cái này đại biểu còn không rõ hiển sao. Hiển nhiên, tại thần cung chư vị đại nhân vật trong mắt, một kích này Ố Sơn căn bản chịu không xuống, tại sắc trời từ trên trời giáng xuống một sát na, Ninh Phong liền đã thắng. Gậy dài trăm thước. Đây là phá trăm xích. Trời ạ, trách không được cái này Ninh Phong có thể tu luyện thành công Thái Dương Pháp, nguyên lai thể chất của hắn cùng Thái Dương Thần Quang như thế phù hợp, thiên phú dị bẩm. Trời sinh liền nên là ta Thái Dương Thần Cung người. Trong lúc nhất thời, thần cung trước đó, phàm là hiểu được phá trăm xích ba chữ ý nghĩa người, không khỏi là rung động ánh mắt nhìn về phía trên đài giơ cánh tay lên ra hiệu Ninh Phong. Giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn toàn cũng khác nhau. Phá trăm xích, tên như ý nghĩa, lấy là cố gắng tiến lên một bước chi ý. Như lấy luyện khí kỳ tầng thứ 6 tu vi, thôi động Thái Dương Pháp, thi triển Thái Dương Thần Ánh Sáng, nó cực hạn ngay tại trăm trượng, lực sát thương khó phá 90 trượng. Đây chính là gậy dài trăm thước bên trong cái gọi là trăm thước. Đây là lệ cũ, là trạng thái bình thường, tại Thái Dương Thần Cung tu tiên giả trong mắt, càng là thưởng thức. Nếu không phải như thế, cho dù lại là gian nan, lại là không đủ sức, Ô Sơn cũng sẽ không tại 110 trượng bên ngoài y nguyên bảo trì không kích phát núi văn khải trạng thái, sẽ không muốn đợi đến tiến vào trăm trượng, thậm chí là 90 trượng về sau lại nói. Hắn không hiểu được chính là, ngoại lệ cái từ này chính là vì loại tình huống này mà thiết. Trên đời này, tổng có một ít người, một số việc, không thể theo lẽ thường mà so sánh. Loại tình huống này, không thể theo lẽ thường mà so sánh. Có thể đột phá thế nhân cái gọi là chi cực hạn. Chính là, gậy dài trăm thước. Tiến thêm một bước phá trăm xích. Ninh Phong thân thể của hắn nên có bao nhiêu tiếp cận Thái Dương thần thể. Hắn trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện Thái Dương Pháp, đem một thân kinh mạch đều tôi luyện phải thích hướng đại pháp, cứng cỏi vô so sao. Thân hồn của hắn như thế nào nhận được Thái Dương Pháp như vậy bá đạo kích phát? Là từ trúc núi đá trồng sao. Tất cả loạn thất bát tao ý nghĩ, cuối cùng lắng đọng xuống, đơn giản là một cái kết luận, Ninh Phong tại Thái Dương Pháp bên trên thiên tư kinh diễm tuyệt luân, bởi vì trời sinh thích hướng Thái Dương thần ánh sáng, cho nên có thể đột phá cực hạn. Chịu đựng lấy càng lớn lực lượng, thế là liền có này phá trăm xích tình huống xuất hiện. Đây là bọn hắn duy nhất có thể cho ra kết luận. Chỉ có Ninh Phong biết, sự thật không phải như vậy. Cựu tử tâm cảnh, buôn ba đại xuyên, cựu tử dứt khoát, ma luyện thần hồn. Vô số lần tiếp dẫn thần quang, gấp trăm lần với người khác tiếp nhận cùng khôi phục, cứng cỏi kinh mạch. Phong quang vô hạn tụ kim thủy, một khi nguyện thành đúc thành mặt trời xương. Ninh Phong hít sâu một hơi, thật sâu cảm thấy phá trăm xích. Thêm ra kia 10 trượng, 20 trượng bên trong. Mỗi một tấc khoảng cách đều là dùng mồ hôi và máu sinh sinh chạy xuống đến. Ta thua. Ô Sơn cuối cùng lấy lại tinh thần, đã là tiếc nuối, lại là thản nhiên nhận thua. Cái này không chỉ là tin tức không đối xứng, không chỉ là lơ là sơ suất, càng nhiều hơn chính là hắn tu vi không đủ, không có thể chống đỡ núi Văn Khải thời gian quá dài. Núi Văn Khải mang theo, giai đoạn này, không người có thể phá. Hắn thua tâm phục khẩu phục, hướng lấy Ninh Phong vừa chắp tay, quay đầu hướng phía dưới. Vừa mới bước ra bình đài biên giới, thần quang lóe lên, Ô Sơn lại xuất hiện thời điểm đã ở dưới đài. Giờ khắc này qua sau, tiểu so lại không có quan hệ gì với hắn, hắn sẽ lấy quần chúng thân phận. Nhìn Ninh Phong bọn người trình diễn từng tràng chiến đấu kịch liệt. Trận đầu thắng lợi. Ninh Phong mỉm cười, hắn càng hài lòng chính là át chủ bài không lọt, còn có thể giữ lấy đối phó. Bọn hắn. Ninh Phong ánh mắt không quét, nhìn thấy hai người đứng lên. Trong đó một trong, là Thiên Hành Phong, Tàng Túy Mặc. Bọn hắn những này tam anh tứ kiệt bên trong tồn tại, mới là lần này hắn đối thủ lớn nhất. Rất tốt. Ninh Phong một bước phóng ra, vì thần quang truyền tống rời đi. Từng tràng chiến đấu. Tại hắn rời đi sau không có ở đây cùng một cái bình đài bên trên theo thứ tự trình diễn, chỉ là hấp dẫn người phương diện, làm náo động phương diện, cuối cùng không sánh bằng Ninh Phong một cái Thái Dương thần quang phá trăm xích, dẫn tới mọi người ghé mắt. Trên đài từng tràng kịch chiến, ở giữa không biết bao nhiêu lần có bao nhiêu người, hoặc hiếu kỳ hoặc thưởng thức liếc về phía Ninh Phong chỗ phương hướng. Trong lúc này có nghịch chuyển, có nghiền ép, có thế lực ngang nhau, cuối cùng không có quá nhiều ngoài dự liệu. Vòng thứ 2 tiểu so, sắp đến. 15 cuộc chiến đấu qua sau, lưu lại 15 người. Loại tình huống này, thế tất liền sẽ có một người luân không. Ninh Phong đến lúc này mới phát hiện một cái việc hay, luân không vậy mà là. Trần Tích Vi. Trưởng giáo chân nhân làm được cũng quá rõ ràng đi. Ninh Phong một trận yên lặng. Cho dù là ngăn cách lấy mấy người khoảng cách, hắn hay là rõ ràng nghe tới nhà mình sư tôn tràn ngập khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ninh Phong hoàn toàn tin tưởng, không chỉ là hắn, chính là cao cứ tại thần trước cửa cung trưởng giáo chân nhân thân không nghi ngờ cũng là nghe được thanh thanh sở sở, không phải hắn làm gì mất tự nhiên vặn vẹo lấy thân thể. Quản hắn, cuối cùng là phải từng trang địa, đánh tới. Trận này đối thủ của ta là... Ninh Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trận này trên người đối thủ. Thế hệ này tam anh một trong, Thiên Hành Phong, Tàng Túy Mặc. Tàng Túy Mặc, Thiên Hành Phong thế hệ này thân truyền đệ tử, nhập môn chín pháp 13 hóa chi thứ 6 chính pháp. Thiên Hỏa Hạo đãng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Tục truyền, Tàng Túy Mặc rất được Thiên Hành Tử yêu thích, cho dù là lúc trước náo ra tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau sự kiện, cũng là tiểu trường đại giới, dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, gần nhất càng là phải ban thưởng chân phẩm pháp khí, La Thiên cánh chim. Thứ 6 chính pháp Thái Dương pháp, tăng thêm La Thiên cánh chim, Tàng Túy Mặc danh xưng là vốn đời đệ tử bên trong tốc độ nhất nhanh người. Ninh Phong trong đầu hiện lên từng đầu từ thư Bách Linh trong miệng đạt được có quan hệ Tàng Túy Mặc tin tức. Lắc đầu, có chút hơi khó thở dài nói, có vẻ như không dễ đánh lắm nha. Chỉ có một mình hắn nghe được tự nói âm thanh còn không rơi xuống đâu, một đạo Thái Dương thần quang rơi xuống, Ninh Phong lại một lần nữa đứng tại trên đài cao. Lần này đối diện, là Tam Anh một trong, tiểu so với đại đứng đầu. Thiên Hành Phong, Tàng Túy Mặc. 22. Chương 94, tình địch gặp mặt tốc độ đệ nhất. Không nghĩ tới chúng ta nhanh thế này tiểu chạm mặt. Từng túy họa soạt địa một cái, mở ra cây quạt. Tại trước ngực Diêu A Diêu, đồng thời đầu đồng thời tại lắc, đem rung đùi lắc ý, đem tự cho là phong lưu bốn chữ diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đúng đấy. Ninh Phong mở ra tay, lúc này mới vòng thứ hai, cái nào đến chỗ nào đây, hãy cùng Tam Đại đứng đầu chi vừa chạm mặt, là có chút sớm. Từng túy họa đùng một cái một hồi khép lại cây quạt, xa xa chỉ tay, nói, Ninh Huynh, trận chiến này ta chờ mong rất lâu, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có thể cùng ngươi ganh đua cao thấp. Ta còn tưởng rằng sẽ trong tương lai không biết bao nhiêu thời gian sau đây. Ồ! Ninh Phong nghe được, song phương chỉ thật giống hoàn toàn không phải một chuyện đây. Từng túy họa tựa hồ đến rồi đàm luận tính, hoàn toàn không để ý mặt dưới đã bắt đầu có chút ầm ĩ, nhỏ giọng nói rằng, Ninh Huynh, trước đây thật lâu ta như thế nghĩ đến. Ninh Phong gãi đầu một cái, kỳ quái hỏi đạo, tại sao? Bởi vì Tích Vi. Từng túy họa trên mặt hiện ra cuồng nhiệt vẻ, cây quạt lại bị mở ra, đùng đùng đùng địa phiến cái liên tục. Ninh Phong trực tiếp lật lên khinh thường, trong lòng một ý nghĩ thật nhanh lẽ qua, Tích Vi là ngươi gọi sao? Không chờ hắn đem cái ý niệm này phó chư ngôn ngữ đây, từng túy họa hàng loạt pháo địa vừa nói, Ninh Phong liền ngắt lời cơ hội đều lăng là không thể gặp may. Ta nơi nào không sánh bằng ngươi, luận ra thế, luận tư chất, luận tướng mạo, Ninh Huynh ngươi có loại nào mạnh hơn ta? Dựa vào cái gì Tích Vi chỉ là cùng ngươi thân cận? Tướng mạo cái này ta không đồng ý. Ninh Phong oán thầm một hồi, ngáp một cái, hai tay mở ra, chẳng muốn cùng từng túy họa nhiều lời. Ngươi nói, dựa vào cái gì? Từng túy họa đem cây quạt tắt đến tóc đều bay lên đến rồi. Tiến lên trước một bước. Hay là nhỏ giọng dùng hống phương thức đang nói chuyện. Xem ra không trả lời không xong rồi. Ninh Phong thở dài một cái, hỏi nói, Tăng Huynh, ngươi làm sao liền cảm thấy Tích Vi đối với ta không giống cùng ngươi đây, nhớ tới nàng nhưng là đối với ngươi rất thân thiết mà. Lời nói này khí bên trong chi qua loa, đừng nói từng túy họa, Ninh Phong chính mình cũng có chút thật không tiện. Hừ. Từng túy họa lạnh rên một tiếng, thất tình lên mặt, vừa có oán giận. Lại có âm u, nói, Ninh Huynh, ngươi hà tất qua loa như vậy, hư nói tướng bắt nạt đây. Tích mang chút nhân thân cận, đây là nàng đối nhân xử thế quen thuộc, phong cách quý phái, ta làm sao không biết, nàng đối với người càng khách khí, càng thân cận, càng là đại diện cho nàng chưa từng đem người để ở trong lòng. Đại diện cho xa cách. Ninh Phong trong lòng than thở từng túy họa thật tinh mắt, đồng thời âm thầm bổ sung một câu. Xem ra ta còn phải cảm tạ nàng đối với ta bới lông tìm vết nha. Chờ chút, cảm giác làm sao không đúng. Ta rất đố kỵ ngươi. Từng túy họa nói rồi nửa ngày, cuối cùng đem lời này nói ra khỏi miệng, hắn lại là một bước tiến lên trước, có lấp lánh hào quang từ bối nơi xung ra, như có món đồ gì nóng lòng muốn thử, phồn thịnh muốn ra. Ngươi không chỉ để Tích Vi đối với ngươi nhìn với con mắt khác, còn trở thành Thái Dương pháp bản đại truyền nhân duy nhất. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có gì đặc biệt. Ta ngày hôm nay liền muốn tại tất cả mọi người trước mặt, chứng minh. Dừng lại. Ninh Phong cảm thấy đầu đều đau đớn, chuyện này là sao đây, một cái tay dựng thẳng lên đến, vội vã kêu dừng. Lạ kỳ chính là, từng túy họa dĩ nhiên thật sự ngừng. Ninh Phong thở dài, nói, Tăng huynh, ngươi nói rồi nhiều như vậy, khát nước sao? Từng túy họa trừng mắt lên, tóc đều đứng lên đến rồi, miệng khép mở, liền muốn lối ra, mở miệng. Có thể suy ra, thật muốn lối ra, mở miệng tuyệt đối sẽ không là cái gì tốt thoại. Còn có. Ninh Phong đúng lúc địa lại tiếp một câu, Tăng huynh, ngươi sẽ không thật cho là chúng ta tại trên đài cao, cương phong lạnh lẽo, âm thanh thấp như muối, các vị các trưởng bối liền thật sự không nghe được chứ. Ảch! Từng túy họa vừa hay là trứng mắt, lần này con ngươi suýt chút nữa đột xuất đến, đầu óc thật nhanh tại chuyện, nhớ hắn vừa đến cùng nói cái gì. Ninh Phong nói vấn đề này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới a. Từng túy họa theo bản năng mà túi đầu quan sát, cao ở trên đài, gần như đám mây, xem mặt dưới mọi người cùng con kiến tự, nơi nào có thể nhìn thấy vẻ mặt. Một mực hắn cảm giác nhìn thấy rõ ràng đều là từng cái âm u mặt. Hắn nuốt ngụm nước bọt, rất muốn một chán đâm chết, càng muốn quát mắng Ninh Phong tại sao không sớm hơn một chút nhắc nhở hắn, để hắn ra cái này xấu, hỏng rồi trưởng bối trong lòng hình tượng, còn dạng không nói Thái Dương thần cung đặc sắc đoàn kết. Làm sao ra mặt không đủ dày, lời này lăng là không nói ra được đến. Ninh Phong khẽ mỉm cười, cảm thấy tích vì hai chữ từ từng túy họa trong miệng nói rồi nhiều lần mang đến không nhanh, cuối cùng cũng coi như là phát tiết đi ra ngoài. Ta quả nhiên rất keo kiệt đây. Ninh Phong nhìn đối diện từng túy họa trên mặt cùng mở ra nước tương phô như thế, thất tình lên mặt các loại màu sắc biến hóa, cười nói, Tăng huynh, nghĩ nhiều như thế làm gì? Người sư huynh của ta đệ, cố gắng đánh nhau một trận liền vâng. Ngày khác đối ngoại, có rất nhiều cơ hội nắm cửu nhân chi đầu, nghiệm ngươi và ta thư hùng. Lời nói này nói ra, Ninh Phong hai tay giơ lên đỉnh đầu, lại xuống trầm cùng đan điền, phía sau có Thái Dương thần quang dâng lên mà ra, như nhật chi mọc lên ở phương đông. Ha ha ha, Ninh huynh nói tới vâng. Từng túy họa sửng sốt một chút, cầm trên tay cây quạt sau thân hướng về ném một cái, bay xuống đài cao không biết rơi đến nơi nào đi, sang sảng cười một tiếng nói, là tiểu đệ không phải, hôm nay trước tiên so qua một hồi, hắn hướng nắm cửu nhân chi đầu, lại luận anh hùng. Song phương một phen đối đáp, bọn họ là không nhìn thấy mặt dưới tình huống, có cái kia tới gần hoàn toàn có thể nhìn thấy thần cung chín mạch sơn chủ đặc biệt là thiên hành phong chi thiên hành tử, trên mặt vẻ âm trầm hơi giảm, khẽ vướt cảm tự giác vui mừng. Soạn. Từng túy họa hai cánh tay một tấm, cả người như ở bên trong nước, càng là bỗng dưng cao hơn mấy tấc, chỉ muốn mũi chân điểm trên đất, phía sau nơi một xin lôi đang phát tán ra quang tiết cánh chim triển khai, bay nhảy điệu đánh. Là thiên cánh chim. Ninh Phong quan tưởng Thái Dương thần cung, đem một thân Thái Dương pháp vận chuyển cực hạn, trên tay kinh mạch đều tại mơ hồ làm đau, tự muốn không nhịn được thả ra tích chữ sức mạnh, tâm thần thì lại trầm ổn vẫn như cũ, hai mắt lấp lánh có mắt thần quang rơi vào đôi kia cánh chim trên. Như hổ thêm cánh, như nhật kinh thiên. Có đôi này, chuyện này đối với chân phẩm pháp khí, lại phối hợp thêm thứ 6 chính pháp Thái Dương gió, bản đại tốc độ người số 1 không phải trước mắt từng túy họa không còn gì khác. Chính là không biết nhanh đến mức nào. Ninh Phong cái ý niệm này vừa né qua, hắn lập tức liền biết rồi. Vành. Từng túy họa La Thiên cánh chim triển khai đến mức tận cùng, từ trên xuống dưới đột nhiên vỗ một cái. Sóng khí cuồn cuộn tản ra. Hắn toàn bộ thân hình đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Không phải chứ? Ninh Phong con mắt đều trừng lớn. Tay phải khẽ nâng, không có thể đem tích chữ đến mức tận cùng Thái Dương thần quang điểm đi ra ngoài. Dù cho, khoảng cách song phương, có điều chỉ là mười mấy trượng. Đừng nói mười mấy trượng, chính là mười trượng, ta cũng không chắc chắn. Ninh Phong mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm La Thiên cánh chim không được địa vỗ, phảng phất còn dừng lại ở phía xa. Một mực thân hình lại quỷ dị mơ hồ từng túy họa. Hắn dám ở 120 trượng, lấy phá trăm thước phương thức một đòn đánh đổ Ô Sơn, lại không thể tại này mười mấy trượng khoảng cách, thậm chí mười trượng trên dưới, một đòn mà chung. Ninh Phong con ngươi tại không được địa co rút lại, trong mắt từng túy họa thân hình mơ hồ vẫn như cũ, nhưng mơ hồ có thể nắm đến một điểm dấu vết. Hắn đang không ngừng mà di động, tại trong không gian nhỏ không được địa xê dịch, tốc độ nhanh đến mang ra tàn tượng, như vậy mới làm cho người ta cảm thấy một loại thân hình mơ hồ cảm giác. Tốc độ quá nhanh. Không cách nào nắm chắc vị trí chính xác, tình huống trước mắt dưới ta duy nhất thủ đoạn công kích Thái Dương thần quang không phải phạm vi phương pháp. Tùy tiện ra tay chính là so vật khí. Ninh Phong không muốn so vật khí, vì lẽ đó hắn chần chờ. Vào lúc này, từng túy hoạt động. La Thiên cánh chim trải qua đoạn thời gian này đích vỗ, đến một cái cực cao tần suất, phảng phất con ruồi bay qua như thế, càng là sinh ra ong ong ong tiếng. Chiêm chi tại trước, quan chi ở phía sau, đống nhiên trong lúc đó, chia nhóm hai bên. Ninh Phong đứng thẳng bất động. Từng túy họa thân ảnh chợt xa chợt gần, hốt trước hốt sau, vòng quanh hắn mang ra tàn ảnh vô số, dường như có vô số cái xuyên cánh người chim, tại ong long long địa nhắc tới cái liên tục. Một tức, lưỡng tức, ba tức. Toàn bộ 10 cái hô hấp quá khứ, Ninh Phong cùng Từng Túy Họa hai người hay là duy trì một cái bất động, một cái liều mạng động tư thái, song lần này thần cung trước, không một thanh cổ vũ. Mặc kệ là thần cung thân truyền, hay là lệ thuộc giả đệ tử, cũng hoặc là ngoại môn người mới, hoàn toàn cảm nhận được tràn ngập tại toàn bộ trên đài cao bầu không khí căng thẳng. Một đòn, rất có thể lại là một đòn thắng bại. Bảo Tỷ nhắm mắt lại, một bộ thần côn hình, trên tay ở một cái kim sắc la bàn trên sờ tới sờ lui, thật giống tại xoa xoa dụ người nhất nữ tử bắp đùi giống như yêu quý vớt nhẹ. Lời này, Trần Tích Vi nghe được, tàn nhẫn mà liếc xéo hắn một cái. Bảo Tỷ đòn đánh này, nói hiển nhiên không phải Ninh Phong một đòn, chỉ có thể là Từng Túy Họa. Mặc dù là tại nhắm mắt trang thần côn, Bảo Tỷ hay là cảnh cảm thấy rất, cảm giác được ánh mắt lập tức mở mắt ra, sau một khắc làm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim hình, chết sống không mở miệng. Nhìn hắn thông minh, Trần Tích Vi lúc này mới thu hồi ánh mắt. Vấn đề là nàng chỉ có một đôi mắt, chung quy chừng không được tất cả mọi người, tiếng bàn luận thanh, bốn phía truyền đến. Trận này hẳn là Từng Túy Họa thắng, không uổng công ta ở trên người hắn rơi xuống trọng chú, không hổ là ba anh một trong. Đúng đúng đúng, Thái Dương Gió, La Thiên Dực, Từng Túy Họa đứng ở thế bất bại, Ninh Phong chỉ có thể bị động chờ đợi hắn ra tay. Từng Túy Họa ra tay thời điểm, chính là hắn chắc chắc cơ hội, Ninh Phong nguy hiểm. Chủ động mất hết, Ninh Phong muốn thắng, trừ phi có thể làm cho Từng Túy Họa chậm lại, làm sao có khả năng. Trần Tích Vi càng là nghe tới, càng là cao mày, chính như nghị luận giả nói, làm sao có khả năng. Nếu như đổi thành ta, phỏng chừng sẽ lấy thất tịch hoàn đại phạm vi công kích, đem hắn không ngừng ép ra, nhưng là Ninh Phong. Trần Tích Vi lo âu nhìn sang. Trên đài cao, Ninh Phong vẫn không nhúc nhích nửa ngày, mắt thấy Từng Túy Họa lần lượt địa bắt nạt gần, cái kia một đòn sấm sét thời điểm càng ngày càng gần, thở dài một cái, rốt cục động. Ngưng tụ một thân Thái Dương thần quang, ngón tay đều đang phát sáng, cánh tay rủ xuống đến, thiếp tại bên chân. Hắn biết chống lại vô dụng. Từ bỏ. Cái ý niệm này vừa ở trong lòng mọi người nô ra đây, xoát điệu một hồi, Ninh Phong cánh tay lại giơ lên đến rồi. Ồ! Có cái kia nhãn lực tốt ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Ninh Phong nơi cánh tay rủ xuống đến đồng thời, một cây cánh tay nhỏ dài ngắn kỳ phan từ trong tay háo lướt xuống trong lòng bàn tay. Chờ bọn hắn lại nhìn thời điểm, Ninh Phong hai tay giơ lên cao, tề nắm tại trên cột cờ, ra sức lay động. Chỉ một thoáng, mê hoặc kỳ lớn lên theo gió, kỳ phan bay phần phật, như một cây cờ lớn, từ trên trời giáng xuống cắm vào. Lấp lánh ánh lửa, li li loạn hoặc. Mê hoặc tinh lực, dẫn. Đỡ S, trên một chương phạm sai lầm, đó là chương 93, đây mới là chương 94. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 95, tinh lực kháng cự, nước khốn giao long. 27. Tiếp dẫn pháp khí. Thiên Vân Tử cũng là bỏ được. Thiên Nguyệt Đồng Mô rất là kinh ngạc thốt ra, Thiên Vân Tử nghe vào trong thai, đã là tự đắc, lại là mắt trợn trắng, nhấm nuốt lấy tựa hồ là tại mắng hắn bình thường quá keo kiệt. Thiên Vân Tử còn không có phẩm ra tương lai, thân không nghi ngờ vê dâu mà cười, nói, ta đã nói rồi, sư đệ ngươi cùng tâm ma làm qua một trận, sao lại tay không? Lời này nghe lấy giống như là khích lệ, Thiên Vân Tử vừa muốn khiêm tốn một chút, lại cảm thấy không đúng, đây là đang nói tặc không đi không sao. Thiên Vân Tử còn không có xác định có phải là bị trộm mắng nữa nha, trên đài cao trận có tinh quang ban ngày hạ xuống. Thần bí tử sắc, nóng bỏng đỏ sậm, mê hoặc tinh lực, lên tiếng trả lời mà thở. Ninh Phong hai tay nắm cầm lấy biến thành hai người cao thấp mê hoặc cờ cắm ở xích đồng mặt đất, mỗi hơi lay động một chút cột cờ, đều có thể giao rơi mê hoặc tinh lực như mưa. Đây là cái gì bảo vật? Đây là tinh thần lực lượng, giống như, rất mạnh. Tăng Túy mặc bảo trì lấy cấp tốc vận động, không dám ở một chỗ ngừng nghỉ. Kinh nghi bất định nhìn mê hoặc cờ, phỏng đoán lấy cái này xem xét sẽ bất phàm pháp khí là lai lịch ra sao, có gì thần diệu. Hắn không phải là không có nghĩ tới phải thừa dịp lấy Ninh Phong triển khai mê hoặc cờ, đặt chân chưa ổn thời điểm động thủ, chỉ là Tằng Túy Mặc vừa mới có ý nghĩ này đâu, Ninh Phong đem mê hoặc cờ dùng sức cắm trên mặt đất. Sau một khắc, bành bành bành bành bành bành ba, từng đạo mê hoặc tinh lực hình thành gợn sóng hướng lấy bốn phương tám hướng phúc tản ra tới. Tằng Túy Mặc điều khiển lấy La Thiên cánh chim vừa mới tới gần không đến một thước khoảng cách, sinh sinh bị tinh lực gợn sóng hướng sau đẩy phải rút lui một trượng, không tiến ngược lại thụt lùi. Điểm này, nháy mắt để Tằng Túy Mặc thần sắc đại biến, phía dưới tất cả mua hắn bên thắng như cha mẹ chết. Mê hoặc thủ tâm, kháng cự ngoại ma, tinh lực kháng cự. Thần cung bên ngoài, vô luận là chín mạch sơn chủ, hay là như Thẩm Triệu Hiên cùng đệ tử cũ, đều tại gật đầu, nhìn về phía lay động mê hoặc cờ cái thân ảnh kia trong ánh mắt đều là khen ngợi. Khen ngợi bên trong, mang theo nghi hoặc. Kỳ quái. Ninh Phong đối mê hoặc cờ tế luyện thế nào đến trình độ này? Trừ Trần Tích Vi với đêm thất tịch điểm, Bảo Tỷ cái này bắt môn mâm vàng. Lại còn có Ninh Phong đem pháp khí tế luyện đến tầng cảnh giới thứ hai. Trần Tích Vi cùng Bảo Tỷ đều là tại nhà mình sư tôn trợ lực dưới hoàn thành, Thiên Vân Tử chẳng lẽ cũng xuất thủ rồi. Liếc mắt liền nhìn ra Ninh Phong đối mê hoặc cờ nắm giữ đến cái gì trình độ một cao nhân cái đem ánh mắt nghi ngờ rơi xuống Thiên Vân Tử trên thân, chợt lại lắc đầu rời. Rất đơn giản, mê hoặc cờ cùng đêm thất tịch điểm cùng khác biệt, nó là Thiên Vân Tử vừa mới giành được, đừng nói hắn có hay không tâm tư này, cho dù là có. Đối mê hoặc cờ hoàn toàn không có nghiên cứu Thiên Vân Tử, trong thời gian ngắn sợ cũng làm không được tương trợ người khác luyện bảo a. Sự thật cũng là như thế, Thiên Vân Tử bất quá là đem mê hoặc cờ luyện vốn hoàn nguyên, chân chính tế luyện là tinh thần luyện bảo quyết công lao. Ninh Phong lúc này ở trong lòng vô cùng ca ngợi lấy tinh thần luyện bảo quyết. Tinh thần bảo cấm, quả nhiên thần diệu. Cầm lấy tinh lực kháng cự chi uy, Ninh Phong vô sao chú ý chi lo. Không chỗ ở lay động mê hoặc cờ, tại thanh thiên bạch nhật dưới tiếp dẫn mê hoặc tinh lực, đem to lớn đài cao đều bao phủ tại tinh lực ở trong. Hắn là muốn làm cái gì? Tăng Túy mặc nghi vấn vừa sinh, đáp án tùy theo nổi lên mặt nước. Hắn như trước đó, vỗ la thiên cánh chim. Hướng lấy một bên bình di, lúc này không chỉ không có thể mang ra tan ảnh. Thậm chí có một loại sền sệt vô so cảm giác. Tựa như là trong nước bơi lội, quanh mình mê hoặc tinh lực đúng là sền sệt như nước. Tăng Túy mặc sắc mặt đại biến, lập tức biết Ninh Phong là muốn làm cái gì. Chen vào la thiên cánh chim. Thi triển ra bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử trợ lực Tằng Túy mặc đúng như một con chim nhỏ tốc độ nhanh chóng, muốn hạ thấp tốc độ kia không phải bẻ gãy nó cánh chim, mà là đem trời cao hóa thành ung dương. Chim bay vào nước, há có thể cùng cá bơi đua tốc độ. Thời khắc này Tằng Túy mặc, chính là con kia rơi nước vào bên trong chim chóc. Biện pháp tốt. Thiên Vân Tử cùng ở phía dưới quan chiến một cao nhân cái vê dâu mỉm cười, cho dù là Tằng Túy mặc sư tôn Thiên Hành Tử cũng là như thế. Nhất thời thắng bại, dâu ria. Trong trận chiến đấu này, Ninh Phong biểu hiện ra ngoài đồ vật, mới là bọn hắn xem trọng. Chắc tuyệt thiên phú chiến đấu, lần thứ nhất nhìn thấy có người đem tiếp dẫn pháp khí như thế cách dùng, tiếp dẫn mê hoặc tinh lực tràn ngập một cái phạm vi, bài xích những lực lượng khác, lấy đạt tới giảm xuống đối phương tốc độ mục đích. Tại mê hoặc tinh lực tràn ngập chỗ, Ninh Phong như cá, Tằng Túy mặc thì là ướt sũng, thắng bại định vậy. Không chỉ là thần cung cựu mạch sơn chủ cái này cùng cao nhân nhìn ra, chính là phía dưới những cái kia thần cung đệ tử, tân tấn ngoại môn cũng rõ ràng nhìn ra trên dưới gió biến hóa. Quả nhiên, sau một khắc một đạo hóng ánh thái dương thần quang tán phát ra, xuyên qua mê hoặc tinh lực mang ra như lưu tinh chói lọi quang vĩ, đánh vào Tằng Túy mặc trên thân. Một đạo thiên quang rơi xuống, đem Tằng Túy mặc bao phủ trong đó. Che chở sắc trời bên trong Tằng Túy mặc la thiên cánh chim hướng về phía trước khép lại, như một hai bàn tay to đem hắn từ phía sau ôm hết, mặc dù là như thế đều không che giấu được trên mặt hắn buồn bực chi sắc. Thua. Hắn lắc đầu thở dài. Đợi sát trời thu liễm, đợi mê hoặc tinh lực tiêu tán, mới hướng lấy đối diện mỉm cười Ninh Phong vừa chắp tay, nói, Ninh Huynh, lần này là ngươi thắng, tại hạ tâm phục khẩu phục. Chúng ta lần tiếp theo, lại so qua, mặc kệ là cái gì phương thức. Tăng Túy mặc vừa dứt lời, hắn cùng Ninh Phong cùng một chỗ bị đưa tiễn đài cao. Hô! Trở lại Thiên Vân Phong một mạch đội ngũ bên trong, Ninh Phong thật dài nôn thở một hơi, toàn thân nhẹ nhõm. Tăng Túy mặc thật sự là khó chơi, nếu không phải trên lôi đài không gian có hạn. Tại giã ngoại hoang vu, chống trải chỗ, lại nghĩ dùng chiêu này vây khốn hắn cũng không dễ dàng. Nếu thật là có tiến co thối chỗ, hắn cho ta tới một cái một kích không trúng xa ngàn dặm, đây mới thực sự là phiền phức lớn. Ninh Phong cào lấy đầu tỉnh lại, suy tư ra nhiều phương pháp, đều không thể phá, cuối cùng dứt khoát không nghĩ, thầm nghĩ, đây là ta nhập môn thời gian quá ngắn, thủ đoạn qua với thiếu thốn duyên cớ. Tiểu so kết thúc sau, ta định được nhiều hướng kinh hương các đi một chút, nhiều tìm kiếm chút pháp thuật tu luyện. Đang nghĩ lấy đâu? Ninh Phong cảm giác được dị dạng, tựa hồ có cái gì người đang nhìn lấy hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp Thiên Vân Tử lắc đầu, rời ánh mắt. Ninh Phong lờ mờ còn nghe được nhà mình sư tôn tại kia lẩm bẩm lấy, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ninh Phong nghi hoặc một chút. Chợt kịp phản ứng, là khẳng định là sư huynh đề cập tới kia môn thần thông, sao băng, gọi là cái tên này a? Là tốt đáng tiếc. Ninh Phong cùng Thiên Vân Tử đáng tiếc hoàn toàn không phải một chuyện. Hắn đang đáng tiếc nếu là kia môn thần thông không có thất truyền, bằng lấy lần này biểu hiện, Thiên Vân Tử hoàn toàn có khả năng đem nó truyền thụ cho hắn. Hắn tại kia tiếc hận nửa ngày, lại lúc ngẩng đầu đợi, mới phát hiện bỏ lỡ mấy cuộc chiến đấu. Vòng thứ nhất tiểu so bên trong, Trần Tích Vi rút chúng duy nhất một cái tham luân không. Ngồi yên quan chiến, các loại hài lòng. Ở giữa Thiên Vân Tử bọn người quát mắng tấm màn đen, liền kém lại cùng thần cung trưởng giáo thân không nghi ngờ sẽ đánh một phen. Lúc này đứng trên đài chính là Ninh Phong hai người quen. Một cái là Tam Anh một trong, Thiên Cơ Phong, Bảo Tỷ, một cái là ngày đó thanh đồng cổ thụ bên trên suýt nữa trở thành thứ nhất, sau bị Ninh Phong cứu thiếu nữ, Thiên Nguyệt Phong, Lục Tuyết. Một vòng này trọng yếu một trận chiến, còn sót lại trận này. Ninh Phong phân chấn tinh thần, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát một chút hai người, nhất là Thiên Cơ Bảo tỷ Bát Môn Mâm Vàng. Nghe nói Bát Môn Mâm Vàng phẩm giai còn tại Tầng Túy Mặc La Thiên cánh chim phía trên, đặc biệt là cực kỳ thần bí, Bảo tỷ còn chưa từng có ở bất kỳ trường hợp nào thi triển đi ra qua đây. Đây là cái cơ hội tốt. Ninh Phong nhìn một mặt trầm tĩnh xuất hiện trên đài Lục Tuyết, chỉ gặp nàng áo trắng như tuyết, váy áo bồng bềnh. Phía sau thua lấy một thanh liền vỏ cổ kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, Lục Tuyết đi theo thanh đồng cổ thụ bên trên đến rơi xuống bị Ninh Phong tiếp được thời điểm rất khác nhau, giật ra đầu nhi, có chút liên lạc không được trước đó là một chút xẹp xẹp bộ dáng, có chút nữ nhi ra hiểu điệu tư thái. Lúc này mới thời gian vài ngày. Ninh Phong nói thầm trong lòng lấy. Trong lòng biết cái này sợ là cùng công pháp của nàng tu luyện có chút quan hệ, lấy Lục Tuyết tại cái này đệ tử đời một ở trong vẹn vẹn so một tiểu thụ hơi lớn mấy ngày niên kỷ. Quay đầu còn có chút dài. Nói không chính xác vịt con xấu xí liền thật biến thành thiên Nga. Ninh Phong cười cười, vấn đề này không phải hắn quan tâm, chỉ là thoảng qua quét qua, kinh ngạc một chút Lục Tuyết khí chất bên trên rút đi ngây ngô thêm ra trầm tĩnh, chợt liền rời ánh mắt. Cùng ở đây mọi người giống nhau, Ninh Phong cũng không cảm thấy Lục Tuyết có cơ hội có thể chiến thắng Bảo Tỷ. Hắn trận tiếp theo đối thủ, cho là Thiên Cơ Bảo Tỷ, đây mới là chú ý trọng điểm. Ninh Sư Huynh, Ninh Sư Huynh. Ninh Phong chuyên chú nhìn trên đài hiện ra hai người thân hình thời điểm, trong thai truyền đến gọi tiếng, ống tay áo còn bị người túm mấy lần. Ừm. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, một tiểu thụ một mặt buồn bực đứng ở bên cạnh, liền kém tại trên trán viết lên đại đại hai chữ, sa sút tinh thần. Thua à nha? Ninh Phong cười hỏi. Hắn vừa mới không có lưu tâm trên trận tình huống, bất quá một tiểu thụ cái này hoàn toàn giấu không được chuyện dáng vẻ, 89/10. Quả nhiên, một tiểu thụ buồn buồn gật đầu. Hướng lấy trên đài nỗ bĩu môi ba, nói, Lục sư tỷ như trước kia không giống. A, nơi nào không giống? Ninh Phong thuận miệng đáp lấy, tâm tư toàn không ở nơi này, trên trận hai người rõ ràng chính là hết sức căng thẳng tiết tấu. Nàng trước kia liền rất cố gắng, không thích cùng người nói chuyện, không có bằng hữu, không có yêu thích, từng ngày chính là tại kia cắn răng cắm đầu khổ luyện. Ninh sư huynh ngươi biết không? Lục sư tỷ tại chúng ta cái này một nhóm trong hàng đệ tử, là trước hết nhất đúc thành lưu ly thể mấy cái nha. Một tiểu thụ nói đến đây, Ninh Phong bao nhiêu có hào hứng, cái này hắn còn thật không biết, tò mò hỏi, một sư đệ, đã như vậy, nàng như vậy liều mình, như vậy cố gắng, chuyện đương nhiên lợi hại, lần này thắng nổi ngươi không bình thường sao. Ngươi không phục rồi. Đối mặt Ninh Phong trong lời nói trêu ghẹo, một tiểu thụ trên mặt tường đỏ, lộ ra bối rối, lắc đầu liên tục nói, không phải, mới không phải. Chỉ là, một tiểu thụ gãi gãi đầu, chần chờ một chút hay là nói ra, sư đệ ta nghĩ đến quang cố gắng là vô dụng. Đặc biệt là chúng ta chính thức bắt đầu tu luyện sau, hẳn là có so đóng cửa làm xe thứ quan trọng hơn mới là. Ta có cơ hội có thể thắng nàng, chính là lần này không được, lần sau cũng một nhất định có thể. A, Ninh Phong kinh ngạc lên tiếng, vì một tiểu thụ trong lời nói biểu hiện ra ngoài đồ vật. Tốt ra hỏa, một sư đệ tuổi là chúng ta cái này một nhóm bên trong nhỏ nhất, nhưng phần này ngộ tính lấy thực cao minh, tất cả mọi người tại tranh nhất thời thắng bại, hắn đều có thể vô sự tự thông nghĩ đến tại khổ tu bên ngoài. Còn có thứ quan trọng hơn. Ninh Phong đối một tiểu thụ có lau mắt mà nhìn cảm giác, tiếp theo lấy hiếu kỳ hỏi, cây nhỏ, ngươi nếu là như thế nghĩ, lần này nhất định là phát hiện cái gì đi. Ừm. Một tiểu thụ nặng nề mà gật đầu, nhìn về phía trên đài cao rút kiếm ra khỏi vỏ Lục Tuyết, rất nghiêm túc nói, nàng có mục tiêu, ta khó mà nói, cảm giác tựa như là có rất muốn đổ vỡ, thế là hết thể cố gắng đều có nguyên nhân, cả người thoát thai hoán cốt đồng dạng. Sau này muốn thắng nàng, khó. Một tiểu thụ nguyên vốn có chút dựng thẳng lên đến tóc đối mềm nhũn ra, rất mất mát như. Hay là rất để ý nha. Ninh Phong lộ ra buồn cười biểu lộ, vừa muốn an ủi một chút hắn, đồng nhiên thấy hoa mắt, hình như có một đạo nhu hòa ánh sáng thoảng qua. Ngẩng đầu một cái, nhìn đài cao, trong hoàng hốt, như thấy một vầng minh nguyệt ra biển, nguyệt hoa như luyện lượt vậy. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 96, toán tận có hay không tự xưng vô thường. Minh Nguyệt đang. Một thụ bật thốt lên, biểu hiện ung tùm. Rõ ràng tại trên ba chữ này ăn quả đáng quá. Hả? Ninh Phong hé mắt, thích đứng trên đài cao hiện ra tia sáng, nhìn chăm chú nhìn phía đệ một chỗ là Lục Tuyết lô thai. Minh Nguyệt đang chỉ thật giống là khuyên thai chứ. Ôm cái ý niệm này, Ninh Phong đầu tiên nhìn khóa chặt mục tiêu. Lục Tuyết lô thai bên phải trên, quả nhiên rơi một cái đặc thù rơi sức. Hai bên hơi thô, trung gian tinh tế, giống như một cái yểu điệu nữ tử eo người một trưởng có thể nắm. Rơi sức toàn thân trong suốt. Bản thân đang lưu chuyển ánh trăng giống như hào quang, Minh Nguyệt đang ba chữ chính có thể hình dung. Đây là Lục Tuyết pháp khí sao? Ninh Phong không khỏi nhìn lướt qua Thiên Nguyệt Phong Sơn chủ Thiên Nguyệt đồng mụ, chỉ thấy được này lão hai tay vây quanh, cằm cao cao dơ lên, không thiếu vẻ đắc ý. Thiên Nguyệt Phong, Minh Nguyệt Đang, đều là một cái nguyệt tự, món pháp khí này sợ là bất phàm. Ninh Phong tưởng cái này nhớ tới chính mình Thiên Vân Phong, ra thần thông không phải uống vân sao. Hắn bên này các loại ý nghĩ né qua, ở bên ngoài có điều nháy mắt, Lục Tuyết cầm kiếm tại tay, chỉ về Thiên Cơ Bảo Tỷ. Bạch y tung bay, gấu quần như tuyết, cổ kiếm như cầu vồng, trên đỉnh đầu nàng, nhưng là một vầng minh nguyệt treo cao. Minh Nguyệt đang thượng lưu chuyển lành lạnh ánh trăng, phảng phất là tích trữ mức nhất định hồng thủy, sắp hội đê mà ra. Chín pháp 13 hóa, đệ tứ hóa, quảng hàn hóa. Ninh Phong một chút nhận ra Lục Tuyết hiện đang sử dụng chính là cái gì, nhất thời đến rồi hứng thú. Thái Dương Thần Cung, chín pháp 13 hóa. Uy chấn toàn bộ tu tiên giới, chống đỡ lấy thiên hạ bảy tông uy danh hiển hách. Nhưng mà thiên hạ chi lớn, lại có mấy người có thể nhìn thấy chín pháp 13 hóa toàn báo. Ngược lại Ninh Phong còn chưa từng thấy nhiều hơn đều. Lục Tuyết hiện đang sử dụng, chính là một trong số đó. Tương truyền Hạo Nguyệt bên trên, tuyên cổ có cung điện phối hợp, một viết Quảng Hàn, hai viết Thanh Hư. Thần cung đời thứ ba tổ sư lấy các loại, trên thám vu thiên, dưới ánh với địa. Luận chứng ánh trăng chính là nhật quang chi phản xạ, nghiên cứu bản chất, trung quy là thái dương pháp một loại, vì vậy lấy suốt đời sở học, sáng lập thần cung 13 hóa chi 4, Quảng Hàn hóa. Ninh Phong trong đầu thiểm năm đó tại ngoài thần cung môn thời điểm thỉnh thoảng nghe đến chi chuyện, say mê trông ngóng sau khi, đối với tiếp đến sắp đổ vật hứng thú tăng nhiều. Lục Tuyết tại kiếm chỉ bảo tỷ. Mũi kiếm run rẩy hơn 10 lần sau, biến hóa hốt sinh. Minh Nguyệt đang đỗng nhiên một hồi, từ nàng lỗ thai trên bay lên, giữa không trung hóa thành một đạo sáng sủa ánh trăng, tập trung vào cổ kiếm trên. Chỉ một thoáng, cổ kiếm nhiễm phải một tầng ánh trăng. Trở nên mịt mờ, quang có thể bức người, mũi kiếm mỗi một rung động, như hạo nguyệt xoay người, rơi ra ánh trăng vô số. Được lắm Quảng Hàn hóa. Chính có thể thấy được thức một phen. Bảo tỷ vỗ tay mà cười, hào không sốt sắng. Thoải mái địa, đồng thời trên tay vẫn nâng kim bản thả ra kỳ quang. Ngày hôm nay dùng ta này 8 môn kim bản, hướng về lục sư mọi người lĩnh giáo một hồi Quảng Hàn hóa cùng Minh Nguyệt Đang. Nương theo bảo tỷ từng chữ, trong lòng bàn tay 8 môn kim bản kim quang rũ xí, cuối cùng dâng lên mà ra, ở trước mặt hắn miễn cưỡng hiện ra 8 cái một người cao thấp kim môn đến. Ồ! Ninh Phong ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, con mắt đều không nháy mắt địa trên đài cao phát sinh tình cảnh này. 8 môn kim bản, dĩ nhiên thật sự biến ảo ra 8 cái môn đến, bảo tỷ đây là muốn làm gì? Bảo tỷ tiếp đến động tác, để lần thứ nhất thấy hắn triển khai 8 môn kim bản giả từng cái trong lòng đều sinh ra cùng Ninh gió không khác nhau chút nào nghi hoặc. Chỉ thấy được, bảo tỷ đem 8 môn kim bản thác trước mặt, một hơi hướng về phía kim trên khay thổi quá khứ. Hô! Phổ thông thổi khí vừa qua 8 môn kim bản mang ra gió núi gào thét động tĩnh, tiếp theo 8 cái một người, nửa trong suốt cánh cửa vàng nóng như bị gió thổi lên, bốn tán rơi tại trên đài cao các nơi góc, dần dần biến mất không gặp. Vẫn rất trầm tĩnh địa triển khai Quảng Hàn hóa, cả người khí chất cũng biến thành như Quảng Hàn tiên tử giống như Lục Tuyết, tại thấy tình cảnh này thời điểm, không khỏi cũng nhíu mày. Quỷ dị. Ninh Phong cái ý niệm này vừa nhô ra, bảo tỷ lập tức làm ra chuyện càng quái dị. Hắn giơ lên 8 môn kim bản, hướng về phía Lục Tuyết trước mặt một chiếu. Nhất thời, bảo tỷ trong tay kim bản lượng như gương đồng, thu hút Lục Tuyết cầm kiếm tiến ảnh, hắn xoay cổ tay một cái, kim trên khay càng là có một cái người chính là Lục Tuyết răng rớp. Chậm rãi chìm vào bản chung không gặp. Lục sư muội, xin mời. Bảo tỷ nhíu mày, trên mặt mang cười, nguyên bản có chút bụ bấm vóc người, đi tới lộ ra một điểm nguy hại đều không có. Xin mời. Lục Tuyết lên đài đã lâu, lúc này mới phun ra chữ thứ nhất. Một chữ vừa ra, một chiêu kiếm đi theo. Cô gái mặc áo trắng, tự nguyệt dưới một mình tại múa lên, một chiêu kiếm quang hàn, mang theo trăng lưỡi liềm giống như ánh kiếm xông thẳng bảo tỷ đi. Đến rồi. Ninh Phong tinh thần tỉnh táo, thật chặt nhìn chằm chằm trên đài tình huống. Đi kèm Lục Tuyết một chiêu kiếm, toàn bộ trên đài cao như phiêu linh ánh trăng ngưng tụ thành rửa sạch, lạnh lạnh chi hàn khí tràn ngập ra. Ồ, Ninh sư huynh, này cùng ngươi mới vừa mới đối phó từng túy mặc sư huynh có hiệu quả như nhau tuyệt diệu nha. Mục Thụ ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, ra nội dung cùng Ninh Phong suy nghĩ cách biệt không có mấy. Ở đây ngoại trừ tân nhập môn náo nhiệt vây xem làm chủ đệ tử ngoại môn, những người khác người nào không phải mắt sáng như đuốc. Ngay lập tức ra Lục Tuyết này một chiêu minh là kiếm pháp, kỳ thực là Quảng Hàn hóa uy năng. Nguyệt chi thanh bẩn, thấu xương chi lạnh, đặt mình trong ở giữa, há có thể không bị ảnh hưởng. Bảo tỷ không bị ảnh hưởng. Tại Lục Tuyết ra tay trong nháy mắt, thậm chí trăng lưỡi liềm giống như ánh kiếm chưa hiện ra, hoa tuyết giống như nguyệt lạc chưa ra, hán động. Bảo tỷ đem 8 môn kim bản tại trước mặt vạch một cái kéo, nhất thời một đạo nửa trong suốt kim môn xuất hiện, một người cao thấp môn hộ mở ra, hắn khoan thai một bước bước vào. Hắn lần này động tác làm được cung dung, không nhanh không chậm, đi bộ nhàn nhã không được đi theo chính mình trong sân tự. Bảo tỷ bước vào kim môn, sưởng mở cửa hộ hợp lại, vào lúc này trăng lưỡi liềm ánh kiếm phương đến, không có thể lưu lại nhân, đông đánh tan kim môn tan ảnh. Ồ, người đâu? Ninh Phong cũng là cả kinh, ở đây lần thứ nhất thấy tám môn kim bản cái này chân phẩm pháp khí giả, không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc như hắn. Ánh mắt của mọi người, thời khắc này tận lực hội tụ hướng về trên đài cao, quét tận bất kỳ một chỗ ngóc ngách. Trên một tức, vẫn không thu hoạch được gì. Dưới một tức, Lục Tuyết Kiếm, ánh mắt của mọi người, tận lực ngưng đài cao chi góc đông nam. Kim quang hiện ra, kim môn mở, một cái tay nâng kim bản tên béo, thảnh thơi thai đi ra. Trên đài cao, hai người như thay đổi một vị trí. Một lần nữa đối lập. Tám cái kim môn lạc bắt phương, như chân chính môn, mở ra phương vị khác nhau không gian, bảo tỷ ra vào tùy ý, người khác thì lại đem không cầm được vị trí của hắn. Này không phải đứng ở thế bất bại sao? Ninh Phong vẻ mặt nghiêm túc, mặt trầm như nước, bảo tỷ lợi hại. Càng tại hắn tưởng tượng bên trên. Lục Tuyết vẫn như cũ trầm mặc, nguyệt dưới múa lên giống như xoay tròn thân, lại một đạo trăng lưỡi liềm ánh kiếm bắn ra. Vô dụng. Bảo tỷ nhếch miệng nở nụ cười, kim bàn lại là vạch một cái, lại một lần nữa tái diễn trước một màn, kim môn khép mở. Nhân tung ẩn hiện. Không giống chính là, lần này hắn càng thêm nhàn nhã, thậm chí còn có nhàn hạ đem kim bàn lần thứ hai một chiếu. Lúc này chiếu không phải nhân, mà là ánh kiếm. Hắn muốn làm gì? Ninh Phong cái ý niệm này đều không chuyển xong, con ngươi đột nhiên xúc. Hô hấp đều bính ở, sốt sắng mà nhìn phía trên đài. Ở nơi đó, Lục Tuyết lúc này không còn là tọa. Tại ánh kiếm cách kiếm sau hắn bắt đầu hơi không người, tiện đà làm kìm quang lúc xuất hiện lần nữa hậu, nàng tơ bông giống như vậy, vung kiếm xông thẳng góc tây bắc. Nơi đó, kim môn vừa mới mở ra một cái khe, bảo tỷ nếu là như trước bình thường thản nhiên bước ra, trước mặt chờ hắn sẽ chỉ là một chiêu kiếm. Tám môn kim bàn có phải là thật hay không lợi hại như vậy, hà pháp có thể phá, Lục Tuyết chiêu kiếm này. Ở đây người đang xem cuộc chiến hoàn toàn nín thở liễm tức, tâm tư tưởng pháp cùng Ninh Gió không khác nhau chút nào, đều biết chiêu kiếm này ý nghĩa vị trí. A. Dưới thời gian một cái nháy mắt, Lục Tuyết kiếm đưa cho kim nơi cửa, không biết bao nhiêu người kinh kêu thành tiếng. Kim trong môn phái, không có ai đi ra. Tại đài cao góc đông nam lạc, lại một tòa kim môn nổi lên, bảo tỷ đạp bước mà ra, dơ lên kim bản hướng về phía cách hơn một nửa cái đài cao, quay lưng hắn Lục Tuyết là sáng ngời. Chỉ một thoáng, kim bản mặt ngoài hiện sóng nước hoa văn, tiện đà một đạo trăng lưỡi liềm ánh kiếm từ trùng bắn ra, bắn thẳng về phía Lục Tuyết phía sau lưng. Tình cảnh này, thần cung ở ngoài mọi người không khỏi đến rõ rõ ràng ràng, Lục Tuyết thì lại không phải vậy. Nàng quay lưng góc đông nam lạc, cũng không thấy kim môn hiện, cũng không bảo tỷ ra, càng thêm không cần rõ ràng là chính mình anh kiếm, tại sao bay đi tự thân đến. Ninh Phong chờ toàn bộ hành trình ngưng thần người đang xem cuộc chiến, trong đầu cái thứ nhất hiện lên chính là bảo tỷ nắm kim bản, quay về trăng lưỡi liềm ánh kiếm cái kia một chiếu. Thật là lợi hại, tám môn kim bản, sao lợi hại mức độ này. Ninh Phong một bên địa trên đài, tận mắt thấy Lục Tuyết sau thân không tình huống, nhưng có thể tại một phát hiện kim môn trùng không người xuất hiện, lập tức túi người về phía trước lao xuống một đoạn, lúc này mới quay đầu liếc mắt một cái, hiểm chi lại hiểm địa né qua công kích. Hắn một bên nhưng không có cách không phân thần suy nghĩ, dù sao vừa bảo tỷ tại chớp mắt biểu hiện thực sự mạnh mẽ quá đáng, hoặc là tám môn kim bản, mạnh mẽ mức độ khó tin. Kim bản mở tám môn, tiến công lui giữ, thiên ý vô phùng. Kính chiếu phép thuật, có thể hoàn toàn mô phỏng, lấy đạo của người trả lại cho người. Càng đáng sợ chính là, tại trong nháy mắt đó, bảo tỷ đoán trước ý đồ kẻ địch. Ninh Phong trong đầu không được địa chiếu lại ra bảo tỷ đem kim bản nhắm ngay Lục Tuyết một chiếu tình cảnh. Thiên cơ bảo tỷ, tám môn kim bản, toán tận có hay không, tự xưng vô thường. Toán tận có hay không, tự xưng vô thường. Hóa ra là ý này. Ninh Phong đống nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi khắp nơi liên quan với tám môn kim bản tin tức bên trong ắt không thể thiếu chi tám chữ, ẩn chứa thế nào ý tứ. Tám môn kim bản tại tay. Bảo tỷ rõ ràng có thể dự thấy đối phương hết thể cử động, như trước giống như vậy, ngược lại suýt nữa một lần thắng lợi, cái này là toán tận có hay không. Hắn tự thân thông qua kim bản, bất cứ lúc nào có thể xuất hiện tại trên đài cao tùy ý một phương hướng, đi vào đi ra bất kỳ cái gì một cánh cửa, này có chút ít thường sao. Đối phương đối với ngươi rõ như lòng bàn tay, ngươi đối với đối phương lại liền vị trí đều không thể nắm. Ninh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy đầu đều đau. Như vậy chí ít tại hiện giai đoạn đại gia đều thủ đoạn thiếu thốn thời điểm, cực kỳ khó chơi nhân vật, dĩ nhiên là hắn cuộc kế tiếp đối thủ. Làm sao bây giờ? Ninh Phong tạm thời không có manh mối, chỉ có thể một lần nữa đưa mắt đầu trên đài. Trên đài cao, đi kèm bảo tỷ lần này xuất hiện, tám tòa kim môn không lại biến mất, mà là từng tòa phân loại tại trên đài cao đích tám cái phương hướng, hiện lập thể hình, dường như là một tòa lấy hữu hình môn liền vô hình con đường, miễn cưỡng chế tạo ra đến mê cung. Đứng tám môn trong lúc đó, Bảo Tỷ một tay đặt tại nô gia đỗ nặng trên, một tay nâng kim bản, cất cao giọng nói, "Lục sư muội, ngươi nhận thua đi. Tiếp tục đánh nhau cũng là vô dụng, ngươi thắng không được ta." Thần cung trên dưới, tận lực yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều trong tầm mắt hướng về trên đài cao cái kia thật chặt mím môi lại nữ tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 97, Lục Tuyết kiên trì. 27. Nàng sẽ nhận thua sao? Ninh Phong nhìn ra xa đài cao, ánh mắt rơi vào Lục Tuyết trên thân, không biết tại sao, nàng vẹn vẹn nhấp lấy bờ môi, trong mắt hắn rõ ràng vô so. Rõ ràng đến hắn có thể rõ ràng rành mạch nhìn thấy môi son mở ra, nửa lộ hàm răng, phun ra một cái không chữ. Không. Lục Tuyết lắc đầu, lập tức cổ kiếm, rộng hàn hóa dẫn tới nguyệt hoa như thác nước, dưới ánh trăng nhân kiếm hợp nhất, tung hoành tới lui. Ninh Phong lắc một chút thần, tại Lục Tuyết rút kiếm dưới ánh trăng trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ nhìn thấy Lục Tuyết quay đầu, hướng lấy dưới đài hắn vị trí thật sâu nhìn thoáng qua. Nàng nhìn ta làm gì? Lại nói trên đài nhìn xuống người tới cùng con kiến như. Ninh Phong bản thân đều cười, lắc đầu, liền làm là ảo giác. Chỉ là như thế thời gian ngắn ngủi, nương theo lấy thần cung dưới một mảnh tĩnh lặng, Lục Tuyết người như nhẹ nhàng múa, kiếm như minh nguyệt ánh sáng, gào thét ở giữa tới lui không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần kết quả đều là giống nhau. Nhân kiếm chưa đến, kim môn khép mở, Bảo Tỷ phúc hậu thân ảnh xuất hiện tại cao thai thượng các nơi hẻo lánh, từng đạo trang khuyết kiếm mang chưa từng cũng dự đoán phương hướng bay trở về, Lục Tuyết né tránh phải càng ngày càng hiểm. Xoẹt. Một tiếng xé vải, lần gần đây nhất giao phong, Lục Tuyết trên vai một mảnh áo trắng bị trang khuyết kiếm mang cắt rơi, thấm ra một mảnh đỏ thắm, nhuộm đỏ váy trắng. Môi của nàng nhấp càng chặt hơn, thiếu mấy phân huyết sắc, nhiều mấy phân quả cường. Lục Tuyết cầm kiếm, quay người, chính diện thiên cơ Bảo Tỷ, giống như trước đó nhiều ít lần. Đến trình độ này, Bảo Tỷ thần sắc cũng ngưng trọng, hắn nhíu mày, nói, Lục sư muội, ngươi không có cơ hội, làm gì chuốc khổ đâu. Nhận thua đi. Bảo Tỷ chi ngôn. Cũng là thần cung trước người quan chiến nhóm tiếng lòng. Nghi ngờ của bọn hắn. Tại quá khứ mấy hơi thở bên trong. Bọn hắn trơ mắt nhìn thiếu nữ áo trắng lần lượt phí công đạp nguyệt phi kiếm, lần lượt vùa hụt, lần lượt chật vật, có không đành lòng, càng nhiều hơn là nghi hoặc. Nàng là vì cái gì? Ai đều thấy rõ ràng, chính như Bảo Tỷ lời nói, Lục Tuyết một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Vô luận là Trần Tích Vi phô thiên cái địa đêm thất tịch điểm, Tàng Túy Mặc có 102 cùng thế hệ tốc độ. Thậm chí với Ninh Phong tiếp dẫn tinh lực tràn ngập cao quá thủ đoạn, bao nhiêu đều có chút đối thủ khả năng. Duy chỉ, Lục Tuyết bằng vào Minh Nguyệt đang cùng rộng hàn hóa, một kiếm quang hàn kinh diễm, không có chiến thắng khả năng. Bảo Tỷ bắt môn mâm vàng, toàn phương vị khắc chế tháng này dưới thiếu nữ. Ninh Phong chân mày hơi nhíu lên, không biết tại sao có chút xuất thần, trong đầu nổi lên là ngày đó thanh đồng cổ thụ bên trên, cái kia cắn răng, nhấp lấy bờ môi. Yên lặng leo lên ngây ngô thiếu nữ. Ngày đó chi ngây ngô, hôm nay chi hiểu điệu. Thiếu nữ biến hoa không thể bảo là không lớn, mà giờ khắc này thần sắc lại tại Ninh Phong trong đầu để hai cái thân ảnh trùng hợp. Không. Lục Tuyết lắc đầu, hít sâu một hơi, một vòng hạo nguyệt lại làm không. Bảo Tỷ sắc mặt khó coi, ẩn ẩn xanh lét, rõ ràng chiếm cứ là thượng phong, hết lần này tới lần khác có đâm lao phải theo lao cảm giác. Đủ. Một cái thanh thúy đồng âm vang lên, thiên nguyệt đồng mô dừng lại quả trượng, tự có một đạo thiên quang từ trên trời hạ xuống, lôi cuốn lấy Lục Tuyết từ trên đài cao trở xuống bên cạnh nàng. Nha đầu, vi sư thích quật cường của ngươi tính tình, nhưng đánh bất quá chỉ là đánh không lại, liều chết cũng là vô dụng. Trở về luyện thêm 3 tháng, đến lúc đó vi sư mang ngươi giết tới thiên cơ phòng, đem kia tiểu mập mạp đánh thành mập mạp chết bầm là được. Thiên Nguyệt Đồng mỗi lần này an ủi nhà mình đệ tử lời nói đến mức hoàn toàn không coi che giấu, rõ ràng thanh âm không lớn, cho tới chỗ xa nhất ngoại môn đệ tử, từ trên đài cao Bảo Tỷ, người người đều nghe được thật thật. Bảo Tỷ vốn chỉ là mặt xanh lét, lần này thì là xanh lét, sầu mi khổ kiểm, tựa hồ tại vì nhà mình 3 tháng sau thời gian mặc nghiệm. Ừm. Lục Tuyết cho dù là mặt đối với mình sư tôn, hay là thanh lanh dáng vẻ, khẽ lên tiếng thôi. Nàng lui ra, quay đầu hướng lấy một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua. Ở nơi đó, Ninh Phong vừa lúc cũng quay đầu trông lại, bốn mắt đụng vào nhau, Lục Tuyết trên mặt từng hồng, cấp tốc rời ánh mắt, Ninh Phong thì ẩn ẩn minh bạch cái gì. Nàng như vậy đau khổ kiên trì, mình biết không hy vọng cũng không hề từ bỏ, là... Ninh Phong nháy nháy mắt, có chút không dám tin. Vì ta. Vì để cho ta thấy rõ ràng Bảo Tỷ thủ đoạn, bởi vì ta chính là hắn kế tiếp đối thủ. Không phải đâu, ta không phải liền là lôi nàng một cái sao. Ninh Phong cảm thấy thế nào đều không còn như... Đặc biệt là hiện tại Lục Tuyết có thoát thai hoán cốt mỹ lệ, nhìn một tiểu thụ ngây ngô thiếu niên biểu hiện, liền không khó biết Lục Tuyết nên có bao nhiêu được hoan nghênh. Hắn càng nghĩ càng thấy phải không đúng, không hiểu liền có chút chột dạ, ngẩng đầu hướng lấy Trần Tích Vi phương hướng nhìn một cái. Có trời mới biết hôm nay là cái gì thời gian, Ninh Phong đây là nhìn về phía nơi nào đều là bốn mắt đụng vào nhau tiết ấu, Trần Tích Vi cũng ngay tại hung hăng chừng tới, trong mắt đều là ngươi cho ta đợi đồng dạng nguy hiểm hàng nghĩa. Nàng trông thấy cái gì rồi? Hoan uổng. Ta cái gì cũng không có làm. Ninh Phong nuốt ngụm nước bọt, trong nội tâm nói đụng thiên khuất, đột nhiên cảm giác được cùng Trần Tích Vi hội sư cuối cùng nhất một trận chiến, có vẻ như chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Vấn đề này, hay là cùng trước qua bảo tỷ một cửa ải kia, rồi nói sau. Ninh Phong chợt thu liễm tâm thần, thần sắc cũng là ngưng trọng lên, trong đầu mình tư khổ tưởng đối sách. Lúc này, Lục Tuyết kiên trì lập tức có ý nghĩa. Ninh Phong trong đầu không ngừng lóe lên, không khỏi là Lục Tuyết lấy các loại phương thức, các cái góc độ, hướng lấy bảo tỷ đâm ra từng kiếm một. Tới đối đầu chính là bảo tỷ lần lượt tính toán tường tận có hay không từ phiến phiến kim môn bên trong đi ra, lấy đạo của người trả lại cho người trang diện. Trong đó bất kỳ một cái nào chi tiết, mỗi một cái biến hóa, tại Ninh Phong trong mắt đều rõ mồn một trước mắt, hết thể chi tiết rõ ràng rành mạch. Bát môn mâm vàng, đến cùng tại một cái tính chữ bên trên. Bảo tỷ cầm chi tính toán tường tận có hay không, mới có thể xu cắt tị hùng, mọi việc đều thuận lợi, công thủ hoán đổi tự nhiên, trước liền đứng ở thế bất bại. Muốn phá pháp này, hoặc liền là tuyệt đối lực lượng, hoặc là tuyệt đối tốc độ. Ninh Phong cảm thấy sọ não đau, hai thứ này hắn đều không có. Luận tu vi, bảo tỷ tại trên ta, luận tốc độ, tất cả mọi người là mới nhập môn kính, ta tu không phải là bề mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, cũng không có la thiên cánh chim tương trợ. Như vậy chỉ có thể. Ninh Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chợt lại khắc chế, thoảng qua cúi đầu, liêm ở ánh mắt. Thiện xạ người, vong với mũi tên, thiện chiến người, chết bởi binh, thiện là người, chỉ với nước. Ninh Phong suy nghĩ rõ ràng sau, không khỏi thật dài nôn thở một hơi. Thiên cơ bảo tỷ, ngươi cũng không phải không có kẽ hở. Đợi đến Ninh Phong nghĩ định lại ngẩng đầu, đã là đến hắn ra sân thời điểm. Tới đi. Ninh Phong bước ra một bước, mình nên tiếp kia một đạo tiếp dẫn sát trời. Người tại đài cao, trong lòng bàn tay cầm lấy mê hoặc cờ, đối diện là thiên cơ bảo tỷ, bắt môn mâm vàng thả lấy ánh sáng lóa mắt. Quả nhiên là lấy tính toán tường tận có hay không xứng tên, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có lưu cho ta. Ninh Phong nhìn tình huống này, nhất là đối diện tiểu mập mạp luống cuống tay chân đều muốn mang ra tàn ảnh địa, cực nhanh hoàn thành kim môn hiện hiện, tán ẩn tứ phương quá trình, liền biết bảo tỷ trong lòng còn có cảnh giác. Lục Tuyết Minh Nguyệt đang cùng rộng hàn hóa, thời gian chuẩn bị cũng là hơi dài, vừa vặn che giấu bắt môn mâm vàng cần chuẩn bị từ trước nhược điểm. Bảo tỷ ý thức được điểm này, không dám để cho Ninh Phong có nửa điểm thừa dịp cơ hội. Vậy liền đường đường chính chính đến một trận đi. Ninh Phong nhún nhún vai, nhu lợi không thành, đánh qua là được. Bảo huynh, mời đi. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 98, Bảo tỷ sự bất đắc dĩ. Xin mời. Bảo tỷ biểu hiện nghiêm nghị, cùng với trước cùng Lục Tuyết lúc chiến đấu tuyệt nhiên không giống. Lục Tuyết vì tứ kiệt một trong, Ninh Phong cái này một kỳ tại Phổ La đại chúng trong mắt, vẫn không có nàng có hàm kim lượng. Bảo tỷ thì lại không phải vậy. Hắn nói chuyện, trước chuyển nửa bước, trước mặt hiện ra nửa trong suốt kim môn một tấm, trùng trông lên nhau, tựa hồ lúc nào cũng có thể bước vào kim môn trùng không gặp. Cảnh giác như vậy, có thể thấy được bảo tỷ đối với Ninh Phong, đối với trận chiến đấu này coi trọng. Làm sao đến mức này? Ninh Phong thở dài, cái này coi trọng hắn nhưng là không có chút nào muốn đây. Nếu là có thể lựa chọn, hắn hận không thể hô lớn 100 thanh, mau đến xem không nổi ta, xem thường ta, sau đó sơ sẩy bất cẩn, thua cho ta đi. Ninh huynh ngươi 3 năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người, trước tiên tu Thái Dương Pháp, ngày kia chuyến về đi, gặp gỡ lịch đều là chúng ta không, ta rất là hiếu kỳ đây. Hôm nay trước, bảo tỷ mệnh lệ thuộc cha phỏng Ninh huynh trước gây nên, lượng lớn nghi hoặc, nghĩ mãi không thông, thật sự không hổ một cái kỳ tự. Bảo tỷ cùng kim môn trùng điệp sau khi, tựa hồ yên tâm không ít, càng là mở miệng trước, nói chuyện liền dừng không được đến rồi. Đối diện Ninh Phong liền còn lại cười khổ, nghe ý này bảo tỷ thật giống đem trước hắn tại Triều Dương trong trấn làm những chuyện tốt kia đều tra ra, thì nên trách không được hắn kỳ quái. Hiện tại hồi tưởng lại, Ninh Phong đều cảm thấy tự mình khi đó cử động thực sự là kỳ quái về đến nhà. Lời nói không sợ Ninh huynh ngươi chê cười, bảo tỷ tám môn kim bản tại hiện giai đoạn chiếm tiện nghi quá lớn, chính là Tích Vi ngay mặt, thất tịch hoàn lại là lợi hại, bảo tỷ cũng tự nhận trước tiên đứng ở bất bại, nhiều nhất có điều hòa nhau. Bảo tỷ nói tới chăm chú, biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ, chăm chú thêm vào khoảng cách. Chuyện đương nhiên địa không nghe thấy Trần Tích Vi nghe vậy lạnh rên một tiếng, cực kỳ không phục. Hắn nói tiếp, duy độc Ninh huynh ngươi để bảo tỷ nhìn không thấu, nghĩ đến chỉ cần quá Ninh huynh cửa ải này, thì lại đại cục định rồi. Bảo tỷ vừa nói, trên mặt lộ ra rất muốn ăn đòn vẻ mặt, rung đùi lắc ý, xả xem ra là tiếc nuối, càng xem càng như là cười trộm địa nói rằng, đáng tiếc Ninh huynh dừng lại luyện khí trung kỳ. Không công bằng, không công bằng nha. Ninh Phong có chút nhịn không được, phun ra một hơi thật dài mới nhịn xuống không một cái thái dương thần quang đánh ra đến, triệt để rõ ràng lúc trước từng túy họa làm sao sẽ cùng kẻ này đánh tới đến, làm cho song phương sưng mặt sưng mũi, còn liên lụy mọi người hướng về thanh đồng cổ thụ trên đi một lần. Thực sự là quá muốn ăn đòn. Ta cảm thấy. Ninh Phong bình phục một hồi tâm tình, dùng cực kỳ giọng nghiêm túc nói. Hay là như bây giờ khá là công bằng. Bảo tỷ ngẩn ra, đầu óc xoay chuyển một hồi mới phản ứng được, chợt béo ị trên mặt thịt đều đang run, từ hàm răng khe trong bính lên tiếng đến, cái kia ta liền công bằng địa tranh tài đi. Ninh Phong chẳng muốn nhiều lời. Đơn giản địa giơ tay, xì địa một cái. Một đạo hóng ánh thái dương thần quang bắn ra đi. Như lộ như điện, vừa là bỗng nhiên rồi biến mất, lại là mau lẹ cực kỳ, thái dương thần quang trong khoảnh khắc xuyên thủng khoảng cách song phương, oanh tại trên thân của bảo tỷ. Tại Ninh Phong vừa muốn giơ tay, chỉ là trong đầu một ý nghĩ mới né qua đây, đầu kia bảo tỷ liền làm ra ứng đối, ngốc thân thể linh hoạt địa xâm nhập kim môn trùng không gặp. Thần quang xuyên thủng, vẹn vẹn là bảo tỷ cùng kim môn lưu lại, dần dần nhạt đi tàn ảnh thôi. Bách bận bịu bên trong, bảo tỷ vẫn như cũ không quên dùng tám môn kim bản chiếu một cái đạo kia thái dương thần quang. Quả nhiên là đoán trước ý đồ kẻ địch, toán tận có hay không. Ninh Phong chân mày cau lại, cũng không ngoài ý muốn. Tình cảnh này sẽ xuất hiện. Đó là Lục Tuyết ở trước đó dùng lần lượt phí công vô ích dễ rủa cho thấy. Ninh Phong cấp tốc xoay người, tiếp theo liền nhìn thấy bảo tỷ tại đông bắc phương vị xuất hiện, kim bàn giơ lên, trước mặt một chiếu. Xì. Giống như lúc Thái Dương thần quang kích bắn ra, Ninh Phong thấy hoa mắt, bị qua lại đến khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, chợt cảm giác vô cùng nguy hiểm xông lên đầu. Dùng Thái Dương thần quang xạ nhân hơn nhiều, đây có thật là lần thứ nhất hưởng thụ đến. Cảm giác này, thật mẹ nhà hắn. Ninh Phong chợt vật né tránh. Thần quang sát dày của hắn bắn nhanh xuống mặt đất xích đồng, hai bên cạnh bay lên mùi khét đến. Khó chịu a. Hắn vẫn chưa hết sợ hãi, trả thù tính địa khoát tay, làm dáng muốn điểm, đối diện bảo tỷ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thoáng nhìn, lại như lại nói, ngươi đúng là đến điểm thật sự a. Ninh Phong vô vị địa thả tay xuống, tâm trạng thở dài, thật có thể toàn trung, này tám môn kim bản rốt cuộc là thứ gì? Như thế nghịch thiên nó hay là pháp khí mà? Trong lòng hắn tự nhiên nắm chắc. Tám môn kim bản hiện tại vượt xa cùng thế hệ biểu hiện, cùng với nói là nó quá mạnh, chẳng bằng nói là Ninh Phong trở nhân quá yếu, khắc chế thủ đoạn thiếu thốn, vô hạn chế địa phóng to sở trường. Ninh Phong trong đầu tạp niệm chợt lóe lên, thời gian nháy mắt mê hoặc kỳ lấy ra, tung ra theo gió, đốn địa mà giao, màu đỏ sậm tinh lực từ trên trời giáng xuống, như bông dương thủy triều, chứng lạc khắp cả đài cao. Trở lại, Ninh Phong đạp bước mà trước, thân chỉ liền điểm, thần quang bắn nhanh, kéo mê hoặc tinh lực nhấc lên sóng lớn. Từng trận địa đánh hướng về góc đông bắc lạc. Hắn vừa đến thật sự, bảo tỷ chạy trốn so lúc trước còn nhanh, chiếu đi một cái thái dương thần quang, lại xuất hiện thời điểm như trước giống như lấy đạo của người trả lại cho người. Lần này, biến hóa ra phát hiện. Bảo tỷ hầu như là vừa bước ra một đạo kim môn, trên tay tám môn kim bản đều còn chưa kịp giơ lên đây, Ninh Phong nếu có điều giác, trực tiếp quay trở lại, một cái thái dương thần quang phá không mà tới. Ta nương nha. Bảo tỷ chạy trối chết, nơi nào tới thì về nơi đó. Hơi thở tiếp theo thời gian, tình cảnh này tại trên đài cao một cái khác góc, lần thứ hai trình diễn. Lúc này bảo tỷ càng thảm hại hơn mấy phần, động tác chậm hơn, nửa người dưới thường bị lột bỏ một đoạn, suýt nữa liền lộ đỉnh. Phiêu bay xuống nửa đoạn xiêm y liề, nương theo mê hoặc tinh lực hải dương lên lên xuống xuống, như một chiếc thuyền con, mạn theo sóng lớn. Ồ! Lần này, tất cả mọi người đều thấy rõ, tiếng bàn luận thanh, bốn phía vang lên. Ninh Phong đây là trọng thi cố kỹ, lấy mê hoặc tinh lực vì hải. Hắn nắm mê hoặc kỳ, cảm ứng mê hoặc tinh lực biến hóa, sớm phán đoán ra bảo tỷ sẽ ở nơi nào xuất hiện. Đây chính là toán nhân giả ngược lại bị quên đi. Bảo tỷ gay go. Thần cung ở ngoài chiều gió chuyển hướng Ninh Phong bên này, một mực thiên vân phong trận doanh, bất kể là thiên vân tử hay là thẩm triệu hiên lông mày đều là vừa nhíu. Này thầy cho hai người một cái khuôn mẫu in ra. Môi khép mở không có phun ra thành đến. Xem môi hình rõ ràng chính là tương đồng hai chữ, không đủ. Trên đài cao. Bảo tỷ lần này trốn vào kim môn khoảng cách, vừa xa trước. Ồ! Ninh Phong nhíu mày một cái, mặc mấy chung đã quá rồi thời gian ba hơi thở. Đột nhiên! Hắn đột nhiên vừa ngẩng đầu, trước mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, càng có sắc bén cực kỳ cảm giác ép thẳng tới cái chán, thật giống có người cầm một cây tiểu đao nhắm ngay áp sát. Ninh Phong ôm mê hoặc kỳ liền dù muốn hay không địa ngay tại chỗ ngửa ra sau đó hai cái chân giẫm một cái, phía sau lưng địa. Tại bóng loáng xích đồng mặt đất về phía sau đi vòng quanh. Xì. Mùi khét lẹt lại nổi lên, không giống chính là lúc này là sắt lòng bàn chân. Vành. Một cái trầm trọng rơi xuống đất thanh, bảo tỷ từ trên trời giáng xuống, nâng sinh mạng tự địa nâng 8 môn kim bản, biểu hiện ngưng trọng nhìn phía vẫn còn ở trên mặt đất Linh Phong. Hai người, tựa hồ trở lại mới vừa mới bắt đầu vị trí, liền khoảng cách đều sấp xỉ như nhau. Không giống chính là, một cái nửa đoạn xiêm y, một cái nằm trên đất, thấy thế nào làm sao kẻ tám lạng người nửa cân chật vật. T. Linh Phong cũng không phải sốt ruột lên. Khỏe mắt dư quang miết bảo tỷ, hơn nửa sự chú ý lộn ngược ở trên trời. Đồng thời không tự chủ cũng hút một hơi lương lên. Lấy hắn hiện tại nằm ngửa thị giác vừa lúc có thể thấy được, bốn phía nguyên bản cố định tại 8 cái phương vị kim môn như ẩn như hiện, trên đỉnh đầu từng tòa kim môn lúc có lúc không. Cái cảm giác này đúng như trên trời dưới đất, lục hợp bát hoang, tại này đài cao tương ứng trong không gian, 8 phiến kim môn đang không ngừng mà biến ảo phương vị, không chỗ có tại, lại có mặt khắp nơi. Lần này, phiền phức, Ninh Phong đầu đều đau. Vừa bảo tỷ cái kia một hồi đột nhiên tập kích, hắn cũng không phải là không có thông qua mê hoặc tinh lực hải dương cảm ứng được, chính ngược lại, hắn là cảm ứng được quá nhiều gợn sóng, quá nhiều biến hóa, cho tới không cách nào nhận biết, suýt nữa liền bị bảo tỷ đánh lén thành công. Hắn như vậy vận dụng 8 môn kim bản tất nhiên sẽ không có đánh đổi, chỉ là như vậy đánh lén, ta cũng không phải mỗi một lần đều có thể trốn được. Làm sao bây giờ? Ninh Phong thẳng thắn cầm mê hoặc kỳ làm gậy, từ trên mặt đất đẩy lên đến, chăm chú suy nghĩ chung cùng bảo tỷ tại cái kia mắt to trừng mắt mắt nhỏ. Một tức, lưỡng tức, ba tức. Thật thời gian mấy hơi thở quá khứ, hai người rốt cục không nhịn được, không hẹn mà cùng địa mở miệng. Người ra tay đi. Còn chưa động thủ. Bảo tỷ trên mặt thịt mỡ rung động, sắc mặt rõ ràng so với đến đây đến bạch, nói tướng cơ nói, Ninh huynh, ngươi đúng là ra tay à, hẳn là sợ. Ninh Phong gãi đầu một cái, vung tay nói, ta mệt mỏi. Ảch. Bảo tỷ nghẹn một hồi, một hơi suýt nữa không thể tới. Nếu không, còn ngươi ra tay làm sao? Ninh Phong một mặt thành khẩn vừa nói, có vẻ như để tỏ lòng thành ý, hắn đem mê hoặc kỳ hướng về trên đất cắm xuống, hai cái tay mở ra, còn kém chỉ vào lồng ngực nói, hướng về nơi này đánh. Cái này đổi ai cũng không thể nhẫn. Dưới đài quần tình hung hăng, không cảm thấy Ninh Phong quá mức bắt nạt người, đây là hoàn toàn không đem người làm nhân xem, làm trong khe cửa văn tự niết. Bảo tỷ trên mặt thịt mỡ chiến đến tổng khiến người ta lo lắng có thể hay không rơi xuống, sau đó, hắn vẫn đúng là liền nhịn, tiếng trầm hờn rồi nói, Ninh huynh, hay là ngươi tới đi. Ồ, lại đần người lần này đều nhìn ra đầu mối, sẽ liên lạc lại dưới bảo tỷ trước mấy trận chiến đấu, trong đầu quá một lần, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn không có thủ đoạn công kích. Làm sao có khả năng? Hắn chủ tu chính là công pháp gì? Sẽ không cái gì đều không có học chứ? Đúng đấy, bảo tỷ từ đầu tới đuôi liền dựa vào 8 môn kim bản, chưa từng có từng dùng tới thủ đoạn khác. Ninh Phong vui vẻ, nở nụ cười, lại cười, phun ra hai chữ đến, quả nhiên. Đối diện bảo tỷ không nghe được mặt dưới nói cái gì, nhưng trong nháy mắt đó thủy sôi trào tự ồ lên vẫn là nghe được, mặt nhất thời đỏ lên, cùng đít khỉ như thế. Ta. Bảo tỷ tức đến nổ phổi, tựa hồ muốn nói gì, bị đối diện Ninh Phong xua tay đánh gãy. Bảo huynh không cần nhiều lời, Ninh Phong rõ ràng, 8 môn kim bản như bảo vật này, bảo huynh lại có thể đem vận dụng đến mức độ như vậy, há có thể không có đánh đổi. Ninh Phong này vừa nói, bảo tỷ vẻ mặt liền hòa hoãn lại, trong lòng có sự cảm thông địa gật đầu, thật giống đang nói, ngươi hiểu ta. Ninh Phong cũng chính là vừa nói như thế, tiếp theo lại trở nên trầm mặc, lần nữa khôi phục đến mắt to trừng mắt nhỏ trạng thái. Bảo tỷ biểu hiện từng điểm địa cứng ngắc tại gương mặt mập kia trên. Sau đó đây? Sau đó thì sao? Hắn nuốt ngụm nước bọt, nói, cái kia cái gì, Ninh huynh, nếu không ta. Bắt đầu đi. Này lời nói đến mức bảo tỷ tự mình đều muốn khóc, này toán xảy ra chuyện gì, đánh giá còn muốn trưng cầu nhân đồng ý. Hắn hối chết vừa cái kia kế thái dương thần quang phóng thích đến quá nhanh, hiện tại chỉ có thể luống cuống. Đừng nói là hắn. Chính là thần cung ở ngoài những quan chiến kia cuối cùng một điểm tính nhẫn mại đều phải cho tiêu diệt hết. Tốt. Ninh Phong dứt khoát đáp lời, vươn người một cái, nắm lên mê hoặc kỳ, thuận miệng nói rằng, ngược lại ta cũng nghỉ ngơi được rồi. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Bảo tỷ mặt đều tái rồi, dưới con mắt mọi người, hận không thể đem đầu cho chôn đến đũng quần bên trong đi. Chúng ta, kết thúc hắn đi. Ninh Phong vài chữ lối ra, mở miệng, biểu hiện đột nhiên liền thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 99, Ninh Phong, ngươi ông ta. 27. Gió chợt nổi lên, gào thét trời cao, phật lên Ninh Phong tóc tùy tiện bay dương, khẽ động Ninh Phong áo bào bay phất phới. Ánh mắt mọi người, hội tụ tại hắn thông suốt nâng lên trên tay phải. Ninh Phong ngón trỏ tay phải thứ nhất đoạn thả ra bạch quang, cường quang xuyên thấu qua da thịt, đối diện bảo tỷ thấy rõ một đoạn xương ngón tay như kim như ngọc, kia là mặt trời xương. Bảo tỷ phản ứng kỳ quái, lấy cùng thân hình toàn không hài hòa nhanh nhẹn trốn vào trước mặt Kim Môn ở trong. Lúc này, cho dù là khỏi phải bắt môn mâm vàng đi tính, hắn cũng biết Ninh Phong tất nhiên là đùa thật. Tại trốn vào Kim Môn một cái trước mắt, bảo tì tiện tiện làm một việc. Hắn cả thân thể hoàn toàn tránh nhập Kim Môn bên trong, duy chỉ có một cái cánh tay rôi ở bên ngoài, hướng lấy Ninh Phong chỗ phương hướng vừa chiếu, rồi mới như thiểm điện thu trở về, giống như sợ thu được chậm hơn một điểm, cánh tay này liền không họ bảo. Cùng loại một màn, tại trước đó phát sinh qua vô số lần, thần cung trước những người vây xem đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, bất quá lần này, tất cả mọi người kìm lòng không đặng hướng sau ngửa mặt lên, thoảng qua há to miệng. Bọn hắn thấy thật thật địa, bảo tì bắt môn mâm vàng bên trên một tia sáng hiện lên, cũng đem một đạo thái dương thần chiếu sáng nhập trong đó, chỉ là dọa người chơi vui sao. Chúng đều không ngữ, bảo tì là cẩn thận đến cực hạn, chính hắn sợ là đều không có phát hiện dị dạng, dưới đài người quan chiến thì không phải vậy. Bọn hắn có thể vô lấy bộ ngực đánh cược, Ninh Phong cái kia thái dương thần ánh sáng, sợ là ngay cả một con gà đều giết không chết. Đồ có nó đồng hồ. Sau một khắc, trừ bỏ trốn vào Kim Môn, biến mất tại bát môn mâm vàng không gian không biết ngoại sự bảo tì bên ngoài, tất cả mọi người trừng to mắt, khiếp sợ nhìn về phía tại trên đài cao giang hai cánh tay Ninh Phong. Ninh Phong hai cánh tay đại trương lấy, như muốn ôm cái gì, mặc cho phần phật cuồng phong hong gió, vẫn nguy nhưng bất động. Thậm chí ngay cả con mắt đều đã nhắm lại. Gió, càng lúc càng lớn, càng ngày càng liệt, chen chúc mà tới. Tại Ninh Phong chung quanh va chạm lấy. Quyền ra một cái vòng xoáy màu xám, cũng đang không ngừng thôn phệ lấy, vành trướng thành. Trong nháy mắt trở thành bao dung gần phân nửa đài cao lớn tiểu. Vòng xoáy linh khí. Ở đây trừ những cái kia tân tấn ngoại môn đệ tử, cái kia không phải tại tu tiên chi đạo thấm đã lâu người, ngay lập tức liền minh bạch phát sinh chuyện gì. Ninh Phong đây là muốn tại chỗ đột phá. Thế nào tới kịp? Cái nghi vấn này vừa mới nổi lên đâu? Trên đài lại sinh biến hóa. Ninh Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Cả người lơ lửng mà lên, vô số thiên địa linh khí từ quanh người hắn trăm khiếu tràn vào, như vô số con tay nhỏ, xinh xinh đem hắn nhở phải bay lên. Trước mắt bao người, vòng xoáy linh khí không chỗ ở tái diễn lấy bành trướng, co vào, lại bành trướng, tiếp theo co vào tiết mục. Không biết có bao nhiêu thiên địa linh khí nhờ vào đó tràn vào đến Ninh Phong thể nội. Một màn này, đúng như mưa to nhiều ngày, lũ quét. Hết lần này tới lần khác đường sông đã sớm thanh ứ mặc cho bao nhiêu lượng nước tiến đến, y nguyên đem nó vững vàng thúc phược tại đường sông bên trong, điều khiển lấy vào biển, không khiến cho tràn lan làm hại. Ta đi. Từ thần cung chín mạch sân chủ, cho tới thân truyền đệ tử nhóm, hoặc là lắc đầu, hoặc là trực tiếp thốt ra, đã có không hiểu, lại muốn chửi ầm lên. Duy một ngoại lệ, sợ sẽ là Thiên Vân Tử, Thẩm Triệu Hiên cùng Thiên Vân Phong bên trong người, cùng những cái kia vớt ve may mắn tầm tư mua Ninh Phong nhập tam giáp người đi. Ninh Phong đây rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ. Hắn khẳng định là sớm liền có thể đột phá, quanh thân gân mạch đều đã đả thông, liền kém dẫn thiên địa linh khí nhập thể cửa này sinh sinh kẹp lại. Bảo tì lần này bị âm. Tính toán tưởng tận có hay không lại làm sao, tính được càng chuẩn, chết được càng thảm. Hiện tại Ninh Phong cùng một khắc trước Ninh Phong hoàn toàn là hai cái cảnh giới, hắn thế nào nắm chắc phải chuẩn, chết chắc. Tiếng nghị luận bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều đang bước lên một cái nghi vấn đến. Ninh Phong đây là chuyên môn vì âm bảo tỷ một chút sao? Nếu là hắn sớm đột phá, như vậy trước đó mấy quan gì còn như vậy hiểm? Nói không thông a. Ninh Phong đây là đang chỗ cao, tại đột phá bên trong, không phải thỏa thỏa trả lời, ta đây là vì làm náo động a. Thời gian trở về đổ về một chút, Ninh Phong tại cửu khiếu thạch cảnh bên trong, mượn kim thủy cầu nguyện, đột phá đến luyện khí hậu kỳ, rồi mới gắt gao ỉ lại cửu khiếu thạch cảnh bên trong, không ra ngoài tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Lúc này mới khống chế lại đột phá ra kỳ thể nội đối với linh khí đói khát, sinh sinh đem nguyên bản lập tức sẽ đến đột phá, ép cho tới bây giờ. Bảo tì, tính ngươi không may, ca thật không phải cố ý muốn âm ngươi. Ninh Phong mở to mắt, mỉm cười, nhìn môi hình rõ ràng là đang nói, ta chỉ là vì làm náo động. Chỉ là một cái dẫn khí nhập thể quá trình, có thể bao lâu. Từ đầu tới đuôi, thời gian một hơi thở cũng chưa tới, tràn ngập nửa cái đài cao vòng xoáy linh khí vì Ninh Phong khẽ hấp mà tán. Cả người hắn toàn thân cao thấp đều tại hiện lấy hào quang, phảng phất hút nhập thể nội linh khí tràn đầy phải đem tự thân no bạo. Mất đi linh khí nâng đỡ, Ninh Phong chậm chậm rơi xuống, tại trong quá trình này, hắn vẫn bảo trì lấy hai tay mở ra tư thế, hét lớn một tiếng. Uống. Đông nhiên, phía sau hắn một tháng đỏ, Thái Dương Thần Cung nổi lên, khí thế của nó chi rộng rãi, kim bích chi huy hoàng, tán phát ra chi 10.000 đạo kim quang, càng hơn trước đó. Giữa không trung đem Thái Dương pháp kích phát đến cực hạn. Ninh Phong ngón trỏ tay phải sáng ngời gấp 10 trước đó, không có người hoài nghi lần này lại kích bắn đi ra Thái Dương Thần Quang sẽ như trước đó. Rơi xuống đất một nháy mắt, Ninh Phong nhân thể cầm mê hoặc gờ. Đồng nhiên, lay động. Chỉ một thoáng, mê hoặc tinh lực từ trên trời giáng xuống, gấp 10 nồng đậm trước đó, chuyển vào tràn ngập tại trên đài cao mê hoặc tinh lực trong hải dương, giống như tại trong biển rộng cuốn lên một đạo ngập trời chi cự sóng. Kém một bước, cảnh giới có khác, tại trước đây sau một cái hô hấp bên trong thể hiện phải lại rõ ràng bất quá. Ninh Phong cả người chìm yên tĩnh, tay phải ngón tay cùng ngón giữa cũng tại mi tâm, không nhúc nhích tí nào, giống như pho tượng. Trên đài cao, càng tại cao mấy trượng không trung, cuốn lên mê hoặc tinh lực như sóng lớn đập tại đá ngầm, thông suốt tán loạn ra. Ở nơi đó, một đạo kim môn chưa từng đến có nổi lên. Từ đó, một cái lớn mập thân ảnh chui ra ngoài, dơ cao bắt môn mâm vàng, hướng lấy Ninh Phong chỗ phương hướng vừa chiếu. Xuy. Một đạo mảnh đến nỗi ngay cả đầu ngón út phẩm chất đều không có thái dương thần ánh sáng, từ bắt môn mâm vàng bên trong tán phát ra, thẳng đến Ninh Phong đi. Không đúng. Có quỷ. Bảo Tì trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức phát giác không đúng, từ nay về sau một bước, lui vào kim môn ở trong. Ninh Phong chính là chơi ra cái gì hoa văn lại như thế nào. Hắn thái dương thần quang vạch phá đoạn này khoảng cách thời gian, vừa vặn tốt truy tà không lên. Lớn không được một cái thế hỏa, cả cùng người tiêu hao. Bảo Tì ý nghĩ này còn không có tránh xong, hơn nửa người đều ẩn vào kim môn bên trong. Tiếp theo lấy, thấy hoa mắt, một đạo so trước đó tráng kiện không ít, mau lẹ vô số, phóng ánh gấp trăm lần thái dương thần ánh sáng, sẽ rách hắn toàn bộ tầm mắt. Không được. Bảo Tì cảm thấy trước mắt lập tức đen lại, không phải cái khác, là trời đều sụp đổ xuống cảm giác. Ninh Phong, ngươi ôm ta. Lời này vừa vặn ra khỏi miệng, so hắn dự liệu phải nhanh hơn một kia, thái dương thần quang vạch phá bầu trời, nuốt hết bát môn mâm vàng bắn ra chi thần ánh sáng, cài đóng cước bộ của hắn, đem chưa kịp biến mất kim môn xuyên thủng. Gần như không trước sau chi phần, một đạo thiên quang hạ xuống tới, sinh sinh đem Bảo Tì từ kim môn sụp đổ cuốn lên trong gió lốc kéo ra đến, sắc trời chỉ cần ban đêm như vậy một cái sát na, Bảo Tì một thân thịt mỡ không phải bị không gian loạn lưu kéo thành thịt muối không thể. Sắc trời tản ra, Bảo Tì cả người đều không tốt, mút míp ngón tay dao chỉ lấy Ninh Phong, nhìn thần tình kia đều muốn khóc. Ngươi vậy mà âm ta. Ninh Phong có chút hách nhưng, gãi gãi đầu, nói, ta không phải cố ý. Thiên địa lương tâm. Đây tuyệt đối là nói thật. Cái gì gọi không phải cố ý? Không phải cố ý đều có thể cố ý không đột phá tại cái này lợi ta, nhẫn như vậy nhiều trận cuối cùng đem ta âm thành dạng này. Vậy nếu là cố ý đây này, ta còn có sống hay không rồi? Bảo Tì trong nội tâm đang gầm thét, toàn bộ mặt đều thành màu gan heo, ngửa mặt lên trời liền ngã. Đây là chọc tức. Ninh Phong nhún nhún vai, buông tay, ngươi nếu không tin ta cũng không có cách nào. Mất mặt xấu hổ. Một cái bao hàm thanh âm tức giận truyền đến. Kia là Bảo Tì sư tôn, Thiên Cơ Phong Thiên Cơ Tử. Sau một khắc, hai người đều bị cuốn xuống đài cao, trở về vị trí cũ. Ninh Phong không dám hướng Thiên Cơ Phong phương hướng nhìn, cũng không phải sợ cái khác, liền sợ Bảo Tì cái kia bị khuất phải không được, giống như bị cường bạo cô vợ nhỏ biểu lộ. Hắn chịu không nổi cái này. Cuối cùng, Ninh Phong ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thấy Bạch Vân phiêu phiêu, tụ tán ở giữa, thế nào giống như là một viên phá trướng đan hình dạng. Tăng Túy Mặc, Bảo Tì đều bại tay ta, trước ba lại vô chướng ngại, phá trướng đan thỏa thỏa có thể tới tay, phụ thân đại hôn xính lễ xem như có. Cả người đều nhẹ nhõm nữa nha. Ninh Phong toàn thân nhẹ nhõm chi dư, hoàn thành mục tiêu thứ nhất bên ngoài, trong đầu nổi lên lại là Thiên Vân Tử trước đó lời nói. Đời này thủ tịch sao? Chỗ tốt kia đến cùng là cái gì? Đáng giá sư tôn giả si không điên vì ta tranh thủ. 22. Chương 100, Liêu Ý Thiền Trần Tích Vi. Gió chợt nổi lên, gào thét trời cao. Phất lên Ninh Phong tóc bừa bãi tung bay, khẽ động Ninh Phong áo bào bay phần phật. Ánh mắt của mọi người hội tụ tại hắn rộng mở giơ lên trên tay phải. Ninh Phong ngón trỏ tay phải đệ nhất tiệt thả ra bạch quang, cường quang xuyên thấu qua da thịt, đối diện Bảo Tỷ thấy rõ một đoạn xương ngón tay như kim như ngọc, đó là thái dương cốt. Bảo Tỷ phản ứng kỳ quái, lấy cùng với thân hình toàn không hòa hợp nhanh nhẹn trốn vào trước mặt kim môn ở trong. Lúc này, mặc dù là không cần tám môn kim bàn đi toán, hắn cũng biết Ninh Phong tất nhiên là đùa thật. Tại trốn vào kim môn ngay mắt, Bảo Tỷ tiện tiện địa làm một chuyện. Hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn thiểm vào kim môn ở trong, chỉ có một cái cánh tay thân ở bên ngoài, hướng về phía Ninh Phong vị trí phương hướng một chiếu, sau đó nhanh như tia chớp địa trở về thu, thật giống chỉ lo thu đến chậm hơn một điểm, cánh tay này liền không tính bảo. Tương tự một màn, lúc trước đã xảy ra vô số lần, thần cung trước đích bọn người vây xem đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, có điều lần này, tất cả mọi người đều không kìm lòng được địa về phía sau ngửa mặt lên, thoáng há to miệng. Bọn họ nhìn đến chân thực địa, Bảo Tỷ tám môn kim trên khay né qua một tia sáng, cũng đem một đạo thái dương thần quang chiếu vào trong đó, chỉ là đáng sợ chơi vui sao. Chúng đều không ngữ, Bảo Tỷ là thật cẩn thận đến cực hạn, chính hắn sợ là đều không có phát hiện dị dạng, dưới đài người đang xem cuộc chiến thì lại không phải vậy, bọn họ có thể vỗ bộ ngực bảo đảm, Ninh Phong cái kia ký Thái Dương thần quang, sợ là liền một con gà đều giết không chết. Đồ có biểu. Sau một khắc, ngoại trừ trốn vào kim môn, biến mất tại tám môn kim bản không gian không biết ngoại sự bảo tỷ ở ngoài, tất cả mọi người đều trợn mắt lên, khiếp sợ nhìn phía tại trên đài cao mở hai tay ra Ninh Phong. Ninh Phong hai cái tay cánh tay mở lớn, như muốn ôm ấp cái gì, mặc cho phần phật cuồng phong trúng gió. Vẫn nguy nhưng bất động, thậm chí ngay cả con mắt đều đã nhắm lại rồi. Gió, càng lúc càng lớn, càng ngày càng liệt, chen chúc mà tới, tại Ninh Phong chu vi va chạm, quyển ra một cái vòng xoáy màu xám, cũng tại không được địa nuốt chửng, bành trướng thành. Trong nháy mắt trở thành bao dung gần phân nửa đài cao to nhỏ. Linh khí vòng xoáy. Ở đây ngoại trừ những mới lên cấp kia đệ tử ngoại môn, người nào không phải tại tu tiên chi đạo đắm chìm đã lâu giả, ngay lập tức liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ninh Phong đây là muốn tại chỗ đột phá. Làm sao tới kịp? Cái nghi vấn này vừa nổi lên đây, trên đài lại sinh biến hóa. Ninh Phong ngửa mặt lên trời thét dài, cả người lơ lửng giữa trời mà lên, vô số thiên địa linh khí từ quanh người hắn bách khiếu tràn vào, như vô số chỉ tay nhỏ, miễn cưỡng đem hắn thắc đến bay lên. Dưới con mắt mọi người, linh khí vòng xoáy không được địa tái diễn bành trướng, co rút lại, lại bành trướng. Tiếp theo co rút lại tiết mục, không biết có bao nhiêu thiên địa linh khí nhờ vào đó tràn vào đến Ninh Phong trong cơ thể. Tình cảnh này, đúng như mưa xối xả nhiều ngày, lũ quét, một mực đường sông đã sớm thanh ứ, mặc cho bao nhiêu thủy lượng đi vào, vẫn như cũ đem vững vàng mà ràng buộc tại đường sông bên trong, điều động vào biển, không khiến cho tràn lan làm hại. Ta đi, cho tới thần cung chín mạch sân chủ, cho tới đệ tử thân truyền bọn hắn, hoặc là lắc đầu, hoặc là trực tiếp bật thốt lên, vừa có không rõ, lại muốn chửi ầm lên. Duy nhất ngoại lệ, sợ sẽ là Thiên Vân Tử, Thẩm Triệu Hiên chờ Thiên Vân Phong trung nhân, cùng với những ôm kia may mắn tâm suy tư mua Ninh Phong vào ba vị trí đầu giả đi. Ninh Phong đây rõ ràng là giả heo ăn hổ. Hắn khẳng định là sớm là có thể đột phá, quanh thân gân mạch cũng đã mở ra, còn kém dẫn thiên địa linh khí vào thể cửa ải này miễn cưỡng kẹp lại. Bảo tỷ lần này bị âm. Toán tận có hay không thì thế nào, tính được là càng chuẩn, bị chết càng thảm. Hiện tại Ninh Phong đuổi tới một khắc Ninh Phong hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Hắn làm sao nắm đến chuẩn, chết chắc rồi. Tiếng bàn luận chung, tất cả mọi người trong lòng đều đang bước lên một nghi vấn đến, Ninh Phong đây là chuyên môn vì âm bảo tỷ một chút không? Hắn nếu như rất sớm đột phá, như vậy trước mấy quan làm sao đến mức như vậy hiểm? Nói không thông a. Ninh Phong đây là tại chỗ cao, đang đột phá chung, không phải vậy thỏa thỏa địa trả lời, ta đây là vì làm náo động a. Thời gian trở về đổ về một ít, Ninh Phong tại cửu khiếu thạch cảnh trung, mượn kim thủy ước nguyện, đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Sau đó chặt chẽ vu vạ cửu khiếu thạch cảnh trung, không ra ngoài tiếp dẫn thiên địa linh khí vào thể. Lúc này mới khống chế lại đột phá ra kỳ trong cơ thể đối với linh khí khắc khao, miễn cưỡng đem nguyên bản lập tức sẽ đến đột phá, ép đến hiện tại. Bảo tỷ, coi như ngươi xui xẻo, ca thật không phải có ý định muốn âm ngươi. Ninh Phong mở mắt ra, khẽ mỉm cười, xem môi hình rõ ràng là đang nói, ta chỉ là vì làm náo động. Chỉ là một cái dẫn khí nhập thể quá trình, có thể bao lâu? Từ đầu tới đuôi. Thời gian một hơi thở cũng chưa tới, tràn ngập nửa cái đài cao linh khí vòng xoáy vì Ninh Phong hút một cái mà tán, cả người hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tại hiện ra hào quang, phảng phất hút vào trong cơ thể linh khí rồi rào đến phải đem tự thân căng nước. Mất đi linh khí thừa thác, Ninh Phong từ từ hạ xuống, tại trong quá trình này, hắn vẫn duy trì hai tay mở ra tư thế, quát to một tiếng. Vúng. Đông nhiên, phía sau hắn một táng đỏ, Thái Dương thần cung nổi lên, khí thế chi rộng rãi, kim bích chi huy hoàng. Bắn ra chi vạn đạo kim quang, càng hơn trước. Giữa không trung đem Thái Dương pháp kích phát đến cực hạn, Ninh Phong ngón trỏ tay phải ánh sáng gấp 10 lần trước, không có ai hoài nghi lần này lại kích bắn ra Thái Dương thần quang sẽ như trước. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Ninh Phong nhân thể nắm chặt rồi mê hoặc kỳ. Đột nhiên, lay động. Chỉ một thoáng, mê hoặc tinh lực từ trên trời giáng xuống, gấp 10 lần nồng nặc trước, tụ hợp vào tràn ngập tại trên đài cao đích mê hoặc tinh lực bên trong đại dương, giống nhau tại vông dương trung cuốn lên một đạo ngập trời khoảng cách lãng. Kém một bước, cảnh giới khác biệt, tại này trước sau một cái trong hô hấp thể hiện đến lại rõ ràng có điều. Ninh Phong cả người trầm tĩnh lại, tay phải ngón tay cùng ngón giữa cũng tại mi tâm, vẫn không nhúc nhích, như pho tượng. Trên đài cao, càng tại cao mấy trượng chỗ trống, cuốn lên mê hoặc tinh lực như sóng lớn đánh tại đá ngầm, rộng mở tán loạn ra. Ở nơi đó, một đạo kim môn chưa từng đến có địa nổi lên. Từ trung, một cái mập đại thân ảnh khoan ra, dơ lên cao 8 môn kim bản, hướng về phía Ninh Phong vị trí phương hướng một chiếu. Sì. Một đạo tế đến liền đầu ngón út độ lớn đều không có Thái Dương thần quang, từ 8 môn kim bản trung bắn ra, thẳng đến Ninh Phong đi. Không đúng. Có quỷ. Bảo tỷ trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức phát hiện không đúng, sau này một bước, lùi vào kim môn ở trong. Ninh Phong chính là chơi ra trò gian gì thì lại làm sao? Hắn thái dương thần quang cắt ra đoạn khoảng cách này đích thời gian, vừa vặn thật truy tà không lên. Quá mức một cái thế hỏa, cả cùng người tiêu hao. Bảo tỷ cái ý niệm này vẫn không có thiểm xong, hơn nửa người đều ẩn vào kim môn ở trong, khẩn đón lấy, thấy hoa mắt, một đạo so với trước tráng kiện không ít, mau lẹ vô số, phóng ánh gấp trăm lần thái dương thần quang, sẽ rách hắn toàn bộ tầm nhìn. Không được. Bảo tỷ cảm thấy trước mắt lập tức đen kịt lại, không phải cái khác, là thiên đô sụp xuống cảm giác. Ninh Phong, ngươi ôm ta. Lời này vừa mới ra khỏi miệng, so với hắn dự liệu phải nhanh hơn một tia, thái dương thần quang cắt phá trời cao, nuốt hết tám môn kim bản bắn ra chi thần quang, che đi bước chân của hắn, đem chưa kịp biến mất kim môn xuyên thủng. Mấy không trước sau phân chia, một đạo thiên quang bay xuống, miễn cưỡng đem bảo tỷ từ kim môn tan vỡ cuốn lên báo táp trung xả đi ra, thiên quang chỉ cần buổi tối như vậy một cái chớp mắt, bảo tỷ một thân thịt mỡ cần phải bị không gian loạn lưu xả thành thịt vụn không thể. Thiên quang tản ra, bảo tỷ cả người cũng không tốt, béo ị ngón tay giao chỉ vào Ninh Phong, xem thần tình kia đều muốn khóc. Người dĩ nhiên ông ta. Ninh Phong có chút hách nhiên, gãi đầu một cái, nói, ta không phải cố ý. Trời đất chứng giám, đây tuyệt đối là nói thật. Cái gì gọi là không phải cố ý? Không phải cố ý đều có thể cố ý không đột phá ở đây cho ta, nhịn nhiều như vậy trưởng cuối cùng đem ta âm thành như vậy. Cái kia nếu như cố ý đây, ta còn có sống hay không? Bảo tỷ trong lòng đang gầm thét, toàn bộ mặt đều thành chư căn sắc, ngửa mặt lên trời liền cũng. Đây là cho tức giận. Ninh Phong nhún nhún vai, buông tay, ngươi nếu không tin ta cũng không có cách nào. Mất mặt xấu hổ. Một cái bao hàm thanh âm tức giận truyền đến, đó là bảo tỷ sư tôn, thiên cơ phong thiên cơ tử. Sau một khắc, hai người đều bị cuốn xuống đài cao, trở về vị trí cũ. Ninh Phong không dám hướng về thiên cơ phong phương hướng xem, cũng không phải sợ cái khác, chỉ sợ bảo tỷ cái kia oan ức đến không được, thật giống bị cường bạo cô dâu nhỏ nhi giống như vẻ mặt. Hắn chịu không nổi cái này. Cuối cùng cũng coi như. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thấy đến bạch vân phiêu phiêu, tụ tán. Thấy thế nào làm sao như là một viên phá trướng đan hình dạng. Từng túy họa, bảo tỷ, đều bại ta tay, ba vị trí đầu lại không cản trở, phá trướng đan thỏa thỏa có thể tới tay, phụ thân đại hôn xính lễ xem như là có. Cả người đều ung dung đây. Ninh Phong cả người ung dung sau khi, hoàn thành mục tiêu đầu tiên ở ngoài, trong đầu nổi lên nhưng là thiên vân tử trước theo như lời nói. Bản đại thủ tịch sao? Cái kia chỗ tốt đến cùng là cái gì? Đáng giá sư tôn giả si không điên địa vì ta tranh thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 101, Tinh Hải Loạn Điểm, Kim Ô dựa vào. 27. Ninh Phong. Trần Tích Vi bạch đi tung bay, kim điểm trong tay thưởng thức, ngẩng đầu nhìn lấy Ninh Phong nói, ta đi nghe qua. Ừm. Ninh Phong cầm lấy mê hoặc cờ, vô ý thức liền muốn cầm còn không có huyễn ra bản tướng, còn lộ ra bỏ túi đáng yêu mê hoặc cờ đi vào đầu. Có cái gì tốt hỏi thăm, ngoại môn 3 năm, ngoài núi tiếp xúc, mọi người còn chưa đủ quen thuộc sao? Ta hương lấy sư tôn, đi hỏi thăm Thiên Vân sư thúc, biết Ninh Phong ngươi lần trước ra ngoài đến cùng kinh lịch cái gì. Trần Tích Vi thấy thì thấy lấy Ninh Phong, lại căn bản không có chờ hắn đáp lại ý tứ, phối hợp nói lấy, môn tự vấn lỏng, đổi chỗ mà chỗ, ta làm không được. Hành tẩu thiên hạ, ta không bằng ngươi. Ninh Phong vò đầu xúc động càng thêm mãnh liệt, lấy hắn đối Trần Tích Vi hiểu rõ, phía sau lời nói nhất định động nghe không đi nơi nào, mà lại thỏa thỏa sẽ không là cái gì kết quả tốt. Bất quá. Trần Tích Vi kéo dài lấy âm cuối, kéo dài lấy thanh âm, cao lấy như thiên nga tuyết trắng cái cổ, nói, chính diện tranh phong, ngươi không bằng ta. Ta liền biết. Ninh Phong thở dài, nhìn nhấp lấy miệng, giơ cao đầu, một mặt kiêu ngạo cùng cố chấp Trần Tích Vi, càng phát giác không tốt đánh. Ngươi là ai a? Ngươi là Trần Tích Vi. Ninh Phong không nói gì, trong đầu hiện ra mấy năm trước, hai người còn chỉ giới hạn tại sơ giao tình trạng, cũng đều chỉ là 12-13 tuổi thiếu niên thời điểm phát sinh qua một màn. Kia là một tháng lãng sao thưa ban đêm, gió qua rừng trúc, ào ào rung động, càng thêm sấn ra đêm tĩnh mịch, sấn ra trong rừng trúc đứt quãng tiếng nghẹn ngào âm. 13 tuổi Ninh Phong cũng ở trong rừng, xuyên thấu qua lượn quanh trúc ảnh, nhìn thấy giữa khu rừng trên đất trống, cái kia tên là Trần Tích Vi thiếu nữ ngồi xổm phục trên đất, hai tay ôm đầu gối, một bên nức nở. Một bên tự nói, Tích Vi không khóc, Tích Vi không khóc. Từng tiếng lặp lại, che lại tiếng nghẹn ngào âm, thời gian dần qua thật ngừng lại nức nở. Nàng đứng lên, Tiêu tiểu linh lung thân ảnh tại nguyệt hoa chiếu rọi. Giữa khu rừng lôi ra thật dài cái bóng. Minh nguyệt trong sáng, đem Trần Tích Vi gương mặt phản chiếu như là bạch ngọc. Vẫn treo ở trên mặt nước mắt chính là ngọc bàn bên trên giọt sương. Giọt sương tại trượt xuống, Trần Tích Vi giơ cao đầu, nhấp lấy miệng, mình tự nhủ, ta là ai nha? ta là Trần Tích Vi. Thật sự là một điểm cũng không có thay đổi đâu. Ninh Phong lắc đầu, hai tay nắm nắm lấy mê hoặc cờ, đón gió mở ra. Xoạt tiếng vang, mê hoặc cờ tung ra theo gió mở, từ hắn cánh tay dài ngắn bỏ túi lá cờ biến thành cao tới hơn một trượng chi to lớn kỳ phiên, nặng nề mà cắm vào trên mặt đất. Sau một khắc, gió quá cao đài. Đồng thời phật loạn Ninh Phong cùng Trần Tích Vi tay háo, càng thổi rơi, tinh như mưa. Lại một khắc, Ninh Phong phía sau mảng lớn hỏa hồng dâng lên muốn ra. Đúng như ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, vừa có một mảnh mây bay bao lại đông phương thiên tế, vì ánh dạng đông chiếu dọi thành huy hoàng nhan sắc. Thái Dương Thần Cung sắp xuất hiện chưa ra, Thái Dương Thần Quang trên bầu trời tiếp dẫn mà xuống, lấy Ninh Phong thân thể làm cầu nối, tràn vào đến mê hoặc bên trong. Tinh thần Hải Dương, cuốn lên mê hoặc tinh lực triều tịch, phun trào tốc độ tăng lên xuống tại cao trăm trượng đài. Đợt thứ nhất mê hoặc tinh lực triều tịch hôn đến Trần Tích Vi góc áo thời điểm, nàng hai bàn tay trên dưới khép lại ở trước ngực, ở giữa có thật mỏng kim quang dâng lên mà ra. Kim quang này đang rung động lấy, phảng phất giống như thủ tại cửa ra vào sùng vật, thực sự chờ đợi lấy cửa mở ra, nên đón ra ngoài vui chơi thời gian. Trần Tích Vi phía sau, nóng bỏng chi đỏ lôi cuốn lấy hóng ánh chi kim, hình như một con chim lớn cánh chim đang dần dần mở ra, lộ ra trong đó ngẩng đầu thét dài, phá không mà bay thân ảnh. Kia là Kim Ô. Chính lửa tam muội, Kim Ô luyện cửu tiêu. Chín pháp 13 hóa, thứ 11 hóa, Kim Ô hóa. Ninh Phong tự lẩm bẩm, chậc chậc tán thưởng, Tích Vi nàng đúng là đem Kim Ô hóa tu luyện đến trình độ này. Kim Ô hóa thành thứ 11 hóa, tu luyện độ khó chi cao, lại thắng qua nó dư vô số, danh xưng chín pháp 13 hóa bên trong, truyền thừa chi nạn không dưới Thái Dương pháp người. Tích Vi nàng không biết là dựa vào cái gì đem Kim Ô hóa tu luyện đến nước này, cũng trách không được trưởng giáo chân nhân cầm nàng làm bà bối, các loại bị vây đánh cũng phải cấp nàng tranh thủ tiện lợi. Ninh Phong khắc sâu cảm nhận được thần cung trưởng giáo thân không nghi ngờ đối Trần Tích Vi coi trọng, đồng thời cực nhanh tập trung ý chí, chuẩn bị ứng đối hết sức căng thẳng chiến đấu. Hai người quá quen thuộc, quá quen thuộc. Quen thuộc đến khai chiến trước đó khỏi phải bất kỳ ước đoán, trước đó vừa dứt lời, hai người liền ăn ý tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai người lại là kinh người chi tướng như. Vô luận là Thái Dương Pháp hay là Kim Ô hóa, giờ phút này đều ở đem phát chưa phát trạng thái. Riêng phần mình đem nhất pháp một hóa lực lượng rót vào đến mê hoặc cờ cùng đêm thất tịch điểm bên trong. Trận chiến đấu này, là Ninh Phong đối Trần Tích Vi, cũng là mê hoặc cờ đối đêm thất tịch điểm. Một là tiếp dẫn pháp khí, diệu dụng tồn hồ một lòng. Một là chân phẩm linh khí, biến hóa đa đoan, linh tính tự nhiên. Lần này chơi vui. Thần cung trước người quan chiến vô không phấn chấn, vô cùng chờ mong nhìn về phía đài cao, đợi sắp buộc phát kịch liệt. Ninh Phong cùng Trần Tích Vi, cũng không có để bọn hắn chờ đến quá lâu. Một cái hô hấp công phu quá khứ, hai người đồng thời xuất thủ. Vướng. Trần Tích Vi một trích mũi chân chia xuống đất, một trích mũi chân điểm tại mặt khác một đầu trên bàn chân, thân thể mềm mại hướng lên dẫn dắt, cao lấy đầu lộ ra trắng non như ngọc cổ, chồng để ở trước ngực hai cánh tay trước sau nhất trà sát. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu bốn. Vô số âm thanh phá không gào thét, càn quét đài cao, tràn ngập trong thai của mọi người. Tiếp theo lấy, trên đài cao dưới, trước mắt của tất cả mọi người đều là một hoa. Vô số kim quang dâng lên mà ra, kia là vô số cái đêm thất tịch điểm, bày biện ra các loại góc độ, lấy xé rách trường không khí thế cùng tốc độ hướng về phía trước kích bắn đi ra. Đối diện, là Ninh Phong. Trong nháy mắt này, thần cung trước có không ít người vô ý thức hướng sau ngửa mặt lên, phảng phất cái kia sắp bị đẩy trời kim quang bao phủ lấy là chính bọn hắn. Vô số cái đêm thất tịch điểm phô thiên cái địa mà đến, đối đầu trực diện mang Ninh Phong lại ở thời điểm này nhắm mắt lại. Hai tay, lay động. Vì đó lay động mê hoặc cờ tựa hồ lôi kéo lấy vạn cổ bùn cắt nặng nề, trái lại kéo theo lấy Ninh Phong thân thể tùy theo lay động, cũng như nhảy múa. Trần Tích Vi chi vũ, phảng phất là kiếm khí chi vũ, ôn nhu bên trong mang theo kiên cường cùng khí khái hào hùng. Ninh Phong chi vũ, tựa như là sơn hà chi vũ, tràn ngập lấy ngưng như sơn nhạc. Lại chuốt xuống như lũ quét uy thế. Ồ! Đột nhiên, vô số âm thanh kinh nghi, tòng thần cung các nơi vang lên. Mỗi một cái đều nhìn thấy tại Ninh Phong cùng Trần Tích Vi ở giữa, kia hơn trăm trượng trong khoảng cách. Vô số đêm thất tịch điểm giống như sao chổi. Phía sau đem theo thật dài cái đuôi, như cái chổi vạch phá giữa hai người khoảng cách. Mê hoặc tinh lực. Đây là dẫn dắt. Là quấy nhiễu. Không ít phản ứng nhanh người nháy mắt tỉnh táo lại, trên mặt bò đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Ninh Phong cùng Trần Tích Vi ở giữa đọ sức, sẽ từ như thế một màn bắt đầu. Cái gọi là lệch một ly. Đi 1.000 dặm. Muôn vàn đêm thất tịch điểm xông vào mê hoặc tinh lực hải dương, như vô số kiếm đâm nhập vông dương bên trong, cho dù còn đang không ngừng xâm nhập, cuối cùng vì sóng ngầm triều tịch mang lệnh phương hướng. Đêm thất tịch điểm dòng lũ vốn khi đem Ninh Phong bao phủ, thụ này quá nhiễu, một cái chẳng ai ngờ rằng cảnh tượng xuất hiện. Binh binh bang bang. Đinh đinh đang đang. Thanh thúy vô so thanh âm liên tiếp, lại là dày đặc bộc phát, nguyên bản ngay cả một cái góc độ đều sẽ không tái diễn đêm thất tịch điểm dòng lũ, tại mê hoặc tinh lực hải dương ảnh hưởng dưới. Đúng là va chạm lẫn nhau lấy, con mèo rơi xuống. Cho dù là không có rơi xuống, cũng như con rồi không đầu, hướng lấy vô số cái phương hướng khác nhau bay vút đi. Ninh Phong hai tay nắm cầm mê hoặc cờ, đứng nghiêm, trên mặt mang ra mỉm cười, không núp nhích. Vốn cho là bia ngắm đồng dạng địa phương, lại cơ hồ không có đêm thất tịch điểm bay tới, cho dù là đánh bậy đánh bạ mà đến, cũng là cường nội chi kết thúc, bị Ninh Phong dễ dàng lấy mê hoặc cờ đẩy ra, nhìn đều không cần xem nhiều một chút. Hắn cũng không rảnh đi nhìn, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đối diện Trần Tích Vi trên thân đâu. Trần Tích Vi thấy cảnh này, đầu tiên là giật mình, tiếp theo không phục, khiêu khích vẩy một cái lông mày mau, mở ra hai tay thu về, vô luận là rơi trên mặt đất, hay là bốn phía lệnh bay đêm thất tịch điểm đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại trước ngực nàng, hai bàn tay lòng bàn tay đối diện nhau, khoảng cách mở kia tiểu trong tiểu không gian, một viên đêm thất tịch điểm trống rỗng nổi lên, rung động kịch liệt, ô ô có âm thanh, như là đánh nhau thua sùng vợ, không cam lòng lại muốn lao ra. Trần Tích Vi không có để. Nàng hai trưởng hợp lại, đem đêm thất tịch điểm kẹp trong lòng bàn tay, nhướng mày nhìn về phía Ninh Phong. Trên dưới dò xét một chút, Trần Tích Vi vừa nghiêng đầu, bĩu môi một cái, phun ra hai chữ đến, không sai. Đà tạ khích lệ. Ninh Phong thuận cột bỏ rất nhanh, trên mặt cười đến gọi là một cái sán lạ. Trước chớ đắc ý, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tiếp chiêu. Trần Tích Vi thoại âm rơi xuống, căn bản ngay cả cho Ninh Phong cắm cái lời nói khe hở đều không có để lại. Giao chồng lên nhau như bạch ngọc bàn tay nhất trà sát, một vệt kim quang chợt hiện. Đêm thất tịch điểm, duy nhất đêm thất tịch điểm. Bắn ra tháng qua trước đó tất cả kim quang óng ánh, bộc phát ra viễn siêu trước kia cực tốc, diệt hết hết thể biến hóa, duy chỉ có lấy bản thể kích bắn đi ra, chính là đêm thất tịch điểm bản thân. Đêm thất tịch điểm bỗng nhiên ở giữa, vạch phá giữa hai người tận bán không gian, tiếp theo một tiếng ô gáy, tại đêm thất tịch điểm bên trên bộc phát ra kim hồng giao nhau chi hỏa diễm. Nguyên bản đêm thất tịch điểm không gặp, thay thế chính là một con toàn thân trên dưới thiêu đốt lấy lửa nóng hừng hực, bày biện ra không trung đáp xuống tư thái, dưới có ba chân mở ra chi kim ô. Kim ô hóa, dựa vào. Ninh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, nắm chặt mê hoặc cờ hai tay không khỏi siết chặt, giống như muốn đem cột cờ bóp nát đồng dạng. Kim ô hóa chi dựa vào, là lấy kim ô hóa pháp lực đẩy vào tự thân bảo vật bên trong, làm kim ô hóa chi lực có thể cùng bảo vật chi lực hoàn mỹ dung hợp. Thích Vi tiến cảnh thế nào như thế nhanh? Ninh Phong cái nghi vấn này cũng là ở đây cơ hồ tất cả mọi người chi nghi vấn. Kim ô hóa, dựa vào, thủ đoạn này là thứ 11 hóa chi kim ô hóa nổi tiếng nhất một cái biểu tượng, bình thường đến nói tu luyện kim ô hóa thần cung đệ tử, không đến trúc cơ thành công, trở thành trúc cơ tu sĩ, cơ bản không cách nào hiểu thấu năm giữ. Nói một cách khác, Trần Tích Vi một cách này, trừ uy lực bên trên khác biệt bên ngoài, hoàn toàn là lấy luyện khí hậu kỳ tu vi, đánh ra trúc cơ kỳ thủ đoạn. Cái này một thêm một, không chỉ có bằng hai, nếu không phải như vậy, kim ô hóa, dựa vào, cũng sẽ không trong tu tiên giới xông ra như vậy đại thanh danh, thần cung trên giới càng sẽ không chấn kinh như thế. Không xong. Ninh Phong vẻ mặt nghiêm túc, phía sau Thái Dương thần cung triệt để trồi lên, chỗ của hắn bỗng nhiên tối sầm lại, giống như tất cả ánh sáng tuyến đều trong nháy mắt bị hút vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, hắn đưa tay phải ra, thông suốt một chỉ điểm ra. 22. Chương 102, có thể thắng mới có thể thua diệu dụng nhân ngự khí. Ẩm. Thái Dương thần quang toàn lực bạo phát, uy năng ngưng với một điểm, nhỏ như ngón út tia sáng ẩn chứa các loại hoa hòe. Thần quang ra tay, Ninh Phong nguyên bản dạng ngời rực rỡ hai mắt tối sầm lại, sắc mặt trắng bệch đi. Phật nói trước mắt, thật là nháy mắt. Thái Dương thần quang chuẩn chi lại chuẩn địa đánh vào kim ố căn cứ trên, ánh lửa tung tóe, rơi xuống đất trong quá trình vẫn ở trong hư không tiêu đốt. Tất cả biến hóa đều tại giây lát trong lúc đó hoàn thành, kim ố căn cứ là kim ố hóa tại trúc cơ kỳ thủ đoạn. Nhưng mà Thái Dương pháp bản cũng là được xưng vượt cấp mà chiến thần cung căn bản đại pháp, Ninh Phong này một đòn toàn lực uy năng vẫn còn kim ô căn cứ bên trên. Đánh tan kim ô căn cứ sau, Thái Dương thần quang lờ mờ không ít, vẫn về phía trước. Lộ ra bổn tướng thất tịch hoàn mang theo ác liệt tiếng rít, chính diện va chạm Thái Dương thần quang. Xì xì xì. Kỳ quang bắn ra bốn phía, cung dương hết đà không thể mặc tố cảo, thất tịch hoàn vẫn cứ đón Thái Dương thần quang, phương hướng bất biến, thẳng tắp đánh tới. Ta đi. Ninh Phong hai mắt vẫn liền dù muốn hay không địa dựa vào cảm giác đem mê hoặc kỳ lay động, hiểm chi lại hiểm địa cùng bắn vụt tới thất tịch hoàn va vào nhau. Cong. Một tiếng vang giòn, vang dội du dương. Thất tịch hoàn được này va chạm, lấy tốc độ nhanh hơn cũng bay trở về, đồng thời bay lên còn có hai tay cầm chặt mê hoặc kỳ không tha Ninh Phong. Song phương ngược bay ngược ra ngoài. Mà không đề cập tới thất tịch hoàn, Ninh Phong ôm mê hoặc kỳ trên không trung đầy đủ lăn lộn vài vòng, chật vật lúc rơi xuống đất hậu hai chân uốn cong suýt nữa ngã hoạt, hai tay run lên suýt nữa buông tay mê hoặc kỳ. Hắn rơi xuống đất vị trí, khoảng cách vị trí cũ, đầy đủ lui về phía sau không xuống 10 trượng. Trần Tích Vi hai tay về phía trước một chiêu. Thất Tịch Hoàn mang ra kim sắc quang ảnh vào tay, đẩy nàng về phía sau trượt, cũng là không xuống 10 trượng. Một đòn bên dưới, song phương sắc mặt đều nhất bạch, các lùi về sau khoảng cách cũng sấp xỉ như nhau, không giống chính là Ninh Phong sắc mặt nghiêm túc lên, lông mày buông xuống đến, thật giống ăn hoàng liền có nỗi khổ khó nói. Trần Tích Vi lông mày lại là dương lên, xem thần tình kia chính là lại rõ ràng có điều bốn chữ, nóng lòng muốn thử. Trở lại, Trần Tích Vi liếc nhìn Ninh Phong một chút, ánh mắt kia chi linh động. Phảng phất một cái con gái nhỏ ra ngữ cười tươi nhiên điệu nói, ngươi xong đời. Nhìn thấy ánh mắt này, Ninh Phong trên mặt đổ đến càng lợi hại, khổ đến độ muốn ra chấp. Xạ xem ra cân sức ngang tài cục diện, nhưng là một tay xú đến không thể lại xú bài, đừng nói hai người bọn họ đương cục giả, chính là người ngoài cuộc đều nhìn đến rõ ràng. Ít lưu ý chưa từng xuất hiện, lần này tiểu bỉ người đứng đầu, bản đại thủ tịch cho là Trần Tích Vi. Đúng đấy, Trần Tích Vi một tay kim ố căn cứ thất tịch hoàn, ác liệt cương mãnh. Thuộc về chỉ có thể gắng đón đỡ, không thể né tránh. Ninh Phong chi thái dương pháp cố nhiên càng vượt qua Trần Tích Vi chi kim ố căn cứ một bậc. Thế nhưng thất tịch hoàn là công chi linh khí, mê hoặc kỳ nhưng là tiếp dẫn pháp khí, tại loại này chính diện va chạm ở trong hiển lộ không bỏ sót. Trần Tích Vi này một tay bằng buộc Ninh Phong không cách nào dương dài tránh ngắn, chỉ có thể lấy kỳ ngắn, đối địch trường. Chỉ cần như thế họa hồ lô trở lại cái hai, ba luân, Ninh Phong coi như lực kiệt, ván này là Trần Tích Vi thắng rồi. Tiếng bàn luận chung, mọi người phán đoán cơ bản nhất trí, nói đơn giản, Ninh Phong gần như ô hô ai thai. Phía dưới mọi người tại phán đoán thế cuộc, áp Trần Tích Vi giả một mặt tự đắc, còn kém cái kia tờ giấy trắng dùng đại đại chữ màu đen viết đến dự kiến trước bốn chữ lớn liền thiếp ở trên trán. Áp Ninh Phong như cha mẹ chết, lấy đầu cấp địa, hận không thể thời gian có thể chạy ngược trở lại, tuyệt đối không lại ôm lòng cầu gặp may. Đáng nhắc tới chính là Thẩm Triệu Hiên vừa là tiếc nuối lại là vui mừng. Cái kia mâu thuẫn vẻ mặt nếu như rơi vào Ninh Phong trong mắt, hắn 100% có thể đoán ra Thẩm Triệu Hiên áp chính là ai. Ninh Phong rảnh rỗi xem sao. Hắn không có. Mọi người ở đây nghị luận điểm ấy nhi công phu, Trần Tích Vi lại là một đòn kim ố căn cứ thất tịch hoàn đánh tới. Chính như mọi người phán đoán, Ninh Phong không thể tránh khỏi, lần thứ hai găng đón đỡ. Giống nhau trước lần kia phiên bản, trung gian hoặc có biến hóa, kết quả lại không hai trí. Ninh Phong lần thứ hai chợt lui hơn 10 trượng. Khoảng cách bên cạnh đài cao chỉ có cách xa một bước. Tại hắn đối diện, Trần Tích Vi đã bắt đầu khoảng trường, trái phải phiêu con mắt, dự phán Ninh Phong có thể hướng về phương hướng nào chuyển tiến vào, dù sao có mắt người đều có thể thấy, nếu không thay đổi phương hướng, không cần chờ đến lực kiệt, lần sau Ninh Phong sẽ bị trực tiếp đánh xuống đài cao. Trở lại, Trần Tích Vi đến trình độ này trái lại trầm tĩnh lại, trên mặt tròn tất cả đều là chăm chú biểu hiện, một cái kim ố căn cứ thất tịch hoàn quen thuộc trôi chảy điệu ra tay. Không biết có phải ảo giác hay không, Ninh Phong cảm thấy tại thất tịch hoàn trên triển khai cánh chim kim ố căn cứ hỏa diễm thiêu đốt đến càng là mãnh liệt, thần thái càng là lộ liễu bá đạo, thật giống thiên đô phải cho thiêu một cái lỗ thủng đi ra tự. Không thể tiếp tục như vậy. Ninh Phong cắn răng, chăm chú suy nghĩ, vô số chớp giật ở trong đầu sẽ qua. Vào lúc này không phải có nên hay không thắng, có muốn hay không thắng, thắng sẽ có cái gì về vấn đề hàng đầu, là không thể như thế bị động thua. Có thể để cho ngươi thắng. Nhưng này là ta có thể thắng điều kiện tiên quyết. Ninh Phong rộng mở ngẩng đầu, trong mắt hết sạch bắn ra, mặc dù là tại cả người bao phủ tại Thái Dương Thần Cung huy hoàng bên dưới, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, chói lóa mắt. Vúng. Tại Trần Tích Vi ra tay trong nháy mắt, Ninh Phong không chỉ không có như quá mọi người dưới đài, trên đài Trần Tích Vi suy đoán như vậy cật lực thay đổi phương hướng, trái lại vùi đầu đón kim ô căn cứ thất tịch hoàn liền xông lên trên. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước bước ra, Ninh Phong đều muốn hét lớn một tiếng, hai tay bắp thịt gồ lên, ra sức địa rung động mê hoặc kỳ, do trước, quét sau. Bước thứ nhất bước ra, làm đến nơi đến trốn, muộn nhưng mà hưởng, đạp chân phát quang, rõ ràng là đem một thân lưu ly thể lực lượng, cộng thêm Thái Dương pháp uy năng chuyển vào dưới chân, bùng nổ ra cực hạn tốc độ đến. Chờ đến Ninh Phong bước thứ hai bước ra thời điểm, đã là nửa cái bản chân địa, cả người sung sướng đê mê, phảng phất bước kế tiếp sẽ bay lên đến như thế. Ồ, thần cung trước, quan chiến mọi người. Có cái kia ngồi rộng mở mà lên, có cái kia hờ hững sợ hãi thay đổi sắc mặt, có cái kia thất vọng lộ hy vọng, có cái kia chắc chắc thấp thỏm trong lòng, tương tự chính là, từng tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, mấy không trước sau phân chia mà vang lên lên. Ninh Phong đối diện diện Trần Tích Vi vì kim ố căn cứ chi hỏa diễm che lấp tầm mắt, nàng không nhìn thấy đồ vật, mọi người dưới đài lại thấy rõ ràng. theo Ninh Phong về phía sau rung động mê hoặc kỳ. Chấn động một màn xuất hiện. Lần thứ nhất rung động. Bao phủ tảng lớn mê hoặc tinh lực về phía sau mà đi, thu về thời điểm. Lại sau thân cuốn lấy mê hoặc tinh lực về phía trước. Tại Ninh Phong sau thân, hai cỗ hướng về tướng phương hướng ngược phun trào mê hoặc tinh lực chính diện va chạm, như hai đạo hung dương sóng lớn ầm ầm va chạm, cuốn lên trước chồng rửa sạch, nát ra tinh gió như cụ. Ninh Phong về phía trước lao xuống thân ảnh, chính đang này hai cỗ tinh lực va chạm trên đầu sóng ngọn gió, trên người hắn một ngày ba biến pháp bảo tỏa sáng, phảng phất bị vô số đạo lực lượng xung kích chính đang tự mình phòng hộ như thế. Được này sức mạnh đẩy một cái. Ninh Phong bước thứ hai bước ra thời điểm, tốc độ của hắn tăng vọt gấp 10 lần, tương tự một bước, khoảng cách xa không phải trước bước đi kia có khả năng sánh ngang. Vô cùng kỳ diệu. Luận đối với pháp khí vận dụng tuyệt diệu, không nói đến cùng đại đệ tử, nhìn trung thần cung trên dưới, có thể thắng người này giả bao nhiêu. Tuyệt, một cái tiếp dẫn pháp khí tại tay, diệu dụng tồn tử một lòng, lui có thể thủ. Tiến vào có thể công, công thủ trong lúc đó loạn địch. Bày ra thiên địa trinh sát, bây giờ lại còn có thể mượn tinh lực va chạm tăng tốc, thực sự là khí chi vì dùng, tại nhân trong lòng, tuyệt không thể tả. Cái gì gọi là nhân ngự khí, mà không phải khí ngự nhân, ngươi liền xem Ninh Phong. Bất luận thắng bại, không đề cập tới tiền đặt cược, hiện đang không có nhân quan tâm cái này, mỗi một người đều như dùng để uống quỳnh tương một uống, trên mặt tất cả đều là dư vị vô cùng vẻ. Trong đó, lại lấy thần cung chín mạch sơn chủ là nhất. Bọn họ có tròm dâu niệp tròm dâu, không tròm dâu loạn gật đầu, nếu không phải là tự mình thân phận, hận không thể bật thốt lên tán được, vỗ tay cổ động. Này, mới là bọn họ muốn nhìn đến. Tiểu bị thắng bại làm sao? Nhất thời hư danh, các phong thứ tự thế nào? Có điều cho cười. Thần cung có người nối nghiệp, vạn bối hiển lộ anh tài, như vậy mới chỉ uống cạn một chén lớn. Nói rất dài dòng, khi ấy có điều nháy mắt. Thần cung các trưởng bối không để ý thắng bại tay lại vẫn còn tiếp tục. Ninh Phong ra sức rung động mê hoặc kỳ, bước ra bước thứ ba. Bước đi này bước ra thời điểm, trước thân hắn vẫn kéo dài đến sau thân Trần Tích Vi. Hơn một nửa cái trên đài cao mê hoặc tinh lực bị quét đi sạch sành sanh, tận lực vung hướng về phía sau hắn. Sau thân chức va chạm mê hoặc tinh lực giờ khắc này hợp lưu cùng nhau, sẽ cùng này một luồng lớn nhất tinh lực va chạm, bùng nổ ra lớn nhất lực đẩy, như cự nhân ra sức đẩy một cái. Ninh Phong bước thứ ba lúc rơi xuống đất hậu, chỉ kịp dùng mũi chân đốt địa, sau một khắc cả người duy trì lao xuống thế ép sát mặt đất về phía trước bắn nhanh ra như điện. Không phải phi, lại so với nhanh chóng trên gấp 10 lần. Ninh Phong cảm thấy con mắt đều muốn không mở ra được, đập vào mặt là dao dạng ác liệt gió. Hắn còn đang cật lực địa trận tròn mắt, nhìn cùng hắn xông tới mặt Kim Ô căn cứ thất tinh hoàn. Song phương đều là tốc độ nhanh, Ninh Phong như vậy sáng tạo cùng kỳ diệu địa vận dụng mê hoặc kỳ càng là đem tốc độ hai chữ phát huy đến từng túy họa đều trố mắt nhìn theo mức độ. Tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng cũng đầy đủ. Trăm trượng khoảng cách, đang nhanh chóng tới gần đích Ninh Phong và thất tinh hoàn, chỉ là trong nháy mắt công phu. Tại này thời gian ngắn ngủi bên trong, đập vào mặt kính phong quấy dày dưới, Ninh Phong một chỉ điểm ra, Thái Dương thần quang lần thứ hai toàn lực bạo phát, vững vàng mà đánh vào Kim Ô căn cứ thất tịch hoàn trên. Ngày xưa tái diễn, Kim Ô tản đi, thất tịch hoàn hiển lộ, Thái Dương thần quang tán loạn, thất tịch hoàn bắn nhanh về phía trước. Thời khắc này, nhiều tiếng tiếc hận chi thán, đang quan chiến giả chúng trung vang lên. Tại Ninh Phong sử dụng tới cái kia đặc sắc thủ đoạn trong nháy mắt, không thể phủ nhận, tuyệt đại đa số người đều hy vọng hắn có thể tuyệt địa phản kích. Hắn có thể thắng. Chỉ bằng vào một khắc đó kỳ tư diệu tưởng, chỉ bằng vào này một tay biểu hiện ra ngự khí khả năng, đã đáng giá một cái thắng lợi, một cái thủ tịch. Đáng tiếc hai chữ còn chưa kịp từ bất cứ người nào trong miệng nhô ra đây, Ninh Phong ngoại ý muốn địa làm ra một cái động tác. Hắn không tránh, hắn không tránh. Hắn không nghỉ chân, hắn không ra sức. Ninh Phong liền như thế duy trì lao xuống, duy trì sốt ruột tốc, đón thất tịch hoàn liền vào tới. Tại đài cao một phương khác, thực sự khoảng cách đã không xa chỗ. Trần Tích Vi tại Kim Ô căn cứ tản đi thời điểm, cũng là rõ ràng địa nhìn thấy Ninh Phong động tác, dựa vào quét đi sạch sành xanh mê hoặc tinh lực đoán được trước hắn gây nên. Tâm nhìn trống trải dưới, Trần Tích Vi đương nhiên sẽ không bỏ qua Ninh Phong động tác, thất tịch hoàn dù cho tuột tay, cũng còn tại nàng nắm trong bàn tay, nhất thời theo nàng một động tác chiến ra góc độ, vẫn như cũ bắn về phía Ninh Phong. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Trước mắt, thất tịch hoàn cùng Ninh Phong khoảng cách không được địa tiếp cận. Phụ trách phóng thích thiên quang che chở thần cung tiền bối đều nóng lòng muốn thử chuẩn bị ra tay rồi đây. Đột nhiên xảy ra dị biến. Ninh Phong cái chán, liên đối mặt mày của hắn, hướng lên trên vẩy một cái. Đồng thời trên trọn còn có mê hoặc kỳ. Ninh Phong không đỡ, không đãng, không ngăn cản, hắn dĩ nhiên lấy mê hoặc kỳ đầu, đâm hướng thất tịch hoàn. Chuẩn chi lại chuẩn, mê hoặc kỳ đỉnh cao nhất từ thất tịch hoàn trung gian chọc tới. Chỉ một thoáng, Ninh Phong khí huyết dâng lên, toàn bộ sức mạnh bạo phát, lấy Mê Hoặc Kỳ vì cánh tay, cả người đều thể trọng đều đè lên, tựa hồ phải đem Thất Tịch Hoàn từ không trung miễn cưỡng địa vồ xuống. Nắm lấy ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 103, hôn ra cái thủ tịch đến. 27. Không được. Trần Tích Vi hoa dung thất sắc, ngay cả không cần suy nghĩ địa, hai cánh tay thành hoa sen hình, đông nhiên hướng lên dơ lên. Nàng không thể không gấp. Trần Tích Vi rõ ràng đánh giá ra Ninh Phong muốn làm cái gì rồi. Hắn cái này là muốn bằng lấy Mê Hoặc Cờ cùng tự thân Thái Dương Pháp, đem đêm Thất Tịch cái này tiếp cái khác sinh địa áp chế lại. Không nói trước Ninh Phong có thể không có thể làm được điểm này lại muốn trả giá ra sao. Trần Tích Vi chỉ biết một việc, nàng Kim Ô Hoa cố nhiên tu luyện được viễn siêu cùng thế hệ, nhưng mà trên thực chất, y nguyên tồn tại cùng Bảo Tỷ, cùng Tăng Túy Mặc, thậm chí với cùng Ninh Phong đồng dạng vấn đề. Giới hạn trong tu vi, biến hóa quá ít. Nếu là mất đi đêm Thất Tịch điểm, thậm chí chỉ cần đêm Thất Tịch điểm trong thời gian ngắn rời đi ta trường khống, Ninh Phong chính là chỉ bằng vào vật lộn đều có thể đem ta cầm xuống. Quả quyết không được. Trần Tích Vi hàm răng cắn nát cánh môi đều không tự biết, tại kia khoát tay nháy mắt, không chỉ đem một thân Kim Ô Hóa tu vi quán chu trong đó, càng là bằng lấy đối đêm Thất Tịch điểm cái này linh khí tầng sâu tế luyện, từ trung tâm bên trong phát ra triệu hoán. Thu. Trần Tích Vi nâng cao hai tay bỗng nhiên đẩy ra, lại nhanh chóng mà thu hồi đến trước ngực. Nó thế chi mãnh, phảng phất hai tay như truy, đập tại trên lồng ngực đồng dạng. Xoát. Đêm Thất Tịch điểm bên trên kim quang đại phóng, nó điểm trên thân nhỏ vụn hình thoi hoa văn mỗi một mảnh đều tại tỏa ánh sáng, đều đang nhấp nháy, rung động kịch liệt lấy, như thoát cương chi ngựa. Muốn mạng. Ninh Phong cương nha cắn nát, vũ sữa khí lực đều dùng đến. Hắn hai tay nắm ở Mê Hoặc Cờ nứt gan bàn tay cùng cột cờ ở giữa có hoạt động cảm giác, kia là lòng bàn tay mài hỏng chảy ra huyết dịch dẫn đến. Dù vậy, Ninh Phong vẫn không có nửa điểm buông ra ý tứ. Đêm Thất Tịch điểm chấn động đến cực hạn. Vụt một chút. Đống nhiên hướng lấy Trần Tích Vi bay trở về. Tốc độ nhanh chóng. Gấp 10 với trước đó kích xạ hướng Ninh Phong thời điểm. Đây là đêm Thất Tịch điểm thu hồi chi quyết vận đến cực hạn chi kết quả. Trên đời tất cả thu hồi pháp quyết đều là như thế. Thu hồi lại, vĩnh viễn so đánh đi ra nhanh, lại dễ dàng. Tốt. Ninh Phong trong mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy vừa mới kiên trì toàn có ý nghĩa. Nếu là đi trước một cái không kiên trì nổi, Mê Hoặc Cờ từ đêm Thất Tịch điểm bên trong đi ra ngoài, hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn đêm Thất Tịch điểm bị Trần Tích Vi thu hồi đi. Rồi mới tức giận nữa đánh trở về. Như vậy, kết quả không cần phải nói, tất nhiên là Ninh Phong hoa lệ lệ từ trên đài cao bị đánh xuống đi. Hiện tại, thì lại khác. Uống. Ninh Phong lại là hét lớn một tiếng, nhào thân mà lên, cả người cơ hồ dán tại Mê Hoặc trên lá cờ, điều chỉnh ra một cái thích hợp nhất phát lực tư thế. Sau một khắc, đêm Thất Tịch điểm, Mê Hoặc Cờ, Ninh Phong. Ba cùng một chỗ mang ra một mảnh tàn ảnh, bay vượt qua hướng lấy Trần Tích Vi đi. A, Trần Tích Vi kinh hô một tiếng. Sắc mặt soát một chút liền trợn nhìn. Triệu trở về không chỉ là đêm Thất Tịch điểm, còn có Mê Hoặc Cờ, còn có Ninh Phong, cái này còn chịu nổi sao. Trần Tích Vi bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch Ninh Phong đánh chính là cái gì chủ ý. Trách không được muốn mượn tinh va chạm tới gần. Nguyên lai là vì trước rút ngắn bộ thứ nhất phân khoảng cách. Ninh Phong chưa bao giờ thật muốn chân áp đêm Thất Tịch điểm, chỉ là khám phá nhược điểm của ta, biết ta chỉ có thể triệu hồi. Hắn là muốn mượn lấy triệu hồi chi lực, đến rút ngắn bộ hai phân khoảng cách. Hai bộ phân khoảng cách toàn bộ rút ngắn sau, giữa chúng ta liền không tồn tại kéo dài khoảng cách vấn đề, cái này cũng đồng thời lộ ra ngoài ra ta một cái khác nhược điểm, đêm Thất Tịch điểm, lợi cho đánh xa, mềm yếu với cận chiến. Trần Tích Vi tại trong chốc lát nghĩ rõ ràng tất cả vấn đề. Thậm chí cận thân về sau sẽ phát sinh cái gì đều đoán được. Đến lúc kia, Ninh Phong cái gì đều không cần làm, hắn chỉ cần vung lên Mê Hoặc Cờ một đập, Trần Tích Vi liền phải bị sắc trời bao phủ. Sai. Hắn thật là giàu hoạt. Trần Tích Vi trong đầu hiện lên một câu, nàng đã quên đi là ai kêu đi ra, chỉ nhớ rõ khi đó còn cảm thấy rất sinh khí, hiện tại thì cảm thấy thật chuẩn xác. Ninh Phong, ngươi ông ta. Nàng cái này lúc sau đã triệt để kịp phản ứng, Ninh Phong trước đó tất cả động tác, chờ chính là nàng kia một chút triệu hồi. Trần Tích Vi tại kịp phản ứng một máy mắt, hai tay thông suốt nâng lên, triệu hoán pháp quyết nghịch chuyển. Đêm Thất Tịch điểm không hổ là bị Trần Tích Vi chiều sâu tế luyện chi linh khí, nó phảng phất có thể cảm ứng được Trần Tích Vi giờ phút này tâm tình, phản ứng nhanh đến cực hạn, rung động kịch liệt bên trong lập tức xoay chuyển, từ phương hướng Trần Tích Vi chuyển thành phóng lên tận trời. Trước đó tốc độ thực tế là quá nhanh, lúc này, đêm Thất Tịch điểm, Mê Hoặc Cờ, Ninh Phong ba khoảng cách Trần Tích Vi khoảng cách đã không đủ 10 trượng. Ninh Phong phản ứng, càng nhanh. Kịp phản ứng à nha. Trễ. So với những nội dung này hiện lên Ninh Phong đầu góc càng nhanh chính là, đêm Thất Tịch điểm vừa mới xuất hiện dị biến, hắn liền quyết định thật nhanh buông tay, nhanh đến ngay cả thời gian phản ứng tựa hồ cũng không tồn tại. Hắn đã sớm đang đợi lấy giờ khắc này. Thế là, trước mắt bao người, tất cả mọi người thấy thật thật, đài cao phía trên nhất là đêm thất tịch vòng đai lấy mê hoặc cờ, hai kiện bảo vật cùng thăng thiên là xông thẳng tới chân trời. Trên đài cao, thì là Ninh Phong bảo chỉ lấy lao xuống quán tính, tại bỗng nhiên ở giữa, xông qua 10 trượng không đến khoảng cách, phóng tới bên cạnh đài cao chỗ đang đứng Trần Tích Vi. A. Trần Tích Vi bản năng lên tiếng kinh hô, thể nội lực lượng vô ý thức điều động, một cái tay liền muốn đẩy đi ra. Tại nàng phía sau, một cái kim ô hư ảnh ở giữa với hư thực ở giữa, tựa hồ ngay tại ngưng tụ thành, ngay tại thành hình, thông qua vô hình thông đạo đem lực lượng lưu chuyển đến Trần Tích Vi trên thân. Nàng vừa mới lật quay tới, hướng lấy Ninh Phong phương hướng bàn tay, cũng tại thả ra kim hồng sắc ánh sáng. Tại đối diện nàng, Ninh Phong tốc độ nhanh đến chính hắn đều khống chế không nổi, phía sau Thái Dương Thần Cung mông lung, chỉ còn lại Thái Dương Thần Quang đều bị điều động, tràn vào tay phải mặt trời xương bên trong, vận sức chờ phát động. Kết quả này, nhanh, quá nhanh, nhanh đến chúng não người bên trong chỉ tới kịp hiện lên nửa cái suy nghĩ. Trên đời này nhanh nhất, sợ sẽ là hoành thông trời đất chi quang, cùng trong lòng người nhất niệm. Cái này nhất niệm bên trong, tất cả mọi người tựa hồ cũng tiên đoán được theo sau chuyện sẽ xảy ra. Ninh Phong một chỉ điểm tại Trần Tích Vi trên thân, Trần Tích Vi một trưởng chiếu vào Ninh Phong trên thân. Đây là đồng quy vu tận kết quả. Có thể thắng, mới có thể thua. Ninh Phong trên mặt tươi cười, tán đi ngưng đến ngón trỏ tay phải bên trên Thái Dương Thần ánh sáng. Hiện tại ta có thể thắng. Chí ít sẽ không thua. Cái này mới có thể thua. Ta làm được. Ninh Phong quá biết tiếp tục bảo trì bộ dạng này xuống dưới sẽ là cái gì kết quả. Bởi vì song phương lần này xuất thủ gần như không trước sau chi phân. Lại thiếp phải thực tế quá mức gần, đến gần tốc độ quá nhanh, che chở sắc trời tại không có có thể đánh giá ra phương kia trước chúng chiêu trước không thể phóng thích, cùng đoán được, lại rất có thể không kịp phóng thích. Ta lại không phải nhất định phải thắng ngươi, làm gì vì những cái kia hư vô mở mịt đồ vật, bắt ngươi đến mạo hiểm đâu. Ninh Phong trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu chi sắc, làm ra quyết định. Chỉ là đáng tiếc. Sư Tôn nói đến thủ tịch sau hắn liền có thể liên lạc các mạch sơn chủ cho ta muốn tới một cái cơ duyên. Sợ là không có cách nào biết cơ duyên kia là cái gì rồi. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Ninh Phong từ tụ lực đến tán đi lực lượng, cộng lại tổng thời gian cùng trong đầu nhất niệm hiện lên trên lệch không xa. Tốc độ của hắn cũng thực tế là nhanh, nhanh đến vượt qua dự liệu của hắn, vượt qua nó trường khống. Ninh Phong trên mặt vừa lộ ra ôn nhu tiểu dung, chuẩn bị thản nhiên nên đón Trần Tích Vi một trường, rồi mới bị che chở sắc trời bảo hộ xuống tới, lại bị truyền tống về Thiên Vân Tử Sư bên tôn thân. Tiếp nhận hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt tẩy lễ. Chưa từng nghĩ. Ngay tại cái này mấu chốt bên trên, lại một cái ngoài ý muốn xuất hiện. Ninh Phong chân. Trượt đi. Tại cái này thời khắc quan trọng nhất, Ninh Phong bước chân trượt, xích đồng mặt đất vốn là bóng loáng. Trước đó Trần Tích Vi lại từng trên mặt đất lực phản chấn đẩy qua hơn 10 trướng, trải qua đi chỗ càng là trượt phải có thể. Ninh Phong đúc thành lưu ly thể sau, đối tự thân trưởng khống viễn siêu người bình thường các loại. Dưới chân trượt loại chuyện này nguyên bản thế nào đều không nên xuất hiện, hiện tại các loại nhân duyên trùng hợp tập trung ở cùng một chỗ, rồi nảy ra một màn này. Tại dưới chân hắn trượt một nháy mắt, hết thảy đều thoát ra dự liệu của tất cả mọi người trường khống, Trần Tích Vi không được, Ninh Phong cũng không được. Cả người hắn đều nhào ra ngoài, nhào về phía Trần Tích Vi. Cái này bổ một cái tốc độ so Ninh Phong nguyên bản quán tính tật đến còn phải lại nhanh hơn không ít, nhanh đến Trần Tích Vi đánh giá ra sai, bàn tay vừa mới mang lên một nửa. Muốn cùng liền không đến có thể phát lực đẩy ra tình trạng, không nói đến phóng xuất ra kim ô hóa lực lượng tới. Thế là hồ, Trần Tích Vi liên tục ngăn chặn một chút cũng không kịp, trơ mắt nhìn Ninh Phong mặt ở trước mắt không ngừng mà phóng đại, chiếm đi toàn bộ tầm mắt. Tiếp theo, là Ninh Phong con mắt không chỗ ở phóng đại Trần Tích Vi có thể từ Ninh Phong trong mắt chiếu ra cảnh tượng bên trong, nhìn thấy nhà mình thất kinh mặt. Kế tiếp sát na, trên đài cao, thần cung trước, như vậy đại thiên địa, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trần Tích Vi, Ninh Phong. Hai người mắt đối lấy con mắt, cái mũi thiếp lấy cái mũi, bờ môi chăm chú hôn lại với nhau. Hôn lên. Cùng một chỗ. Hôn. Khi lấy thần cung trên dưới, trưởng giáo Sơn chủ thân truyền phụ thuộc ngoại môn, không biết bao nhiêu người cùng trước mặt, Ninh Phong hôn Trần Tích Vi bờ môi. Thời gian, phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại. Có trời mới biết trôi qua bao lâu, Ninh Phong chỉ cảm thấy trên môi ôn nhuận giống như tiếp tục cả một đời đồng dạng, rồi mới, hắn cảm thấy mình có thể động, ân. Chí ít là con mắt có thể động. Ninh Phong trong mắt, chuyển bỗng lúc đích. Liên lần này, phảng phất bừng tỉnh Trần Tích Vi hết thể cảm giác, gần trong gang tấc Ninh Phong có thể từ trong mắt nàng, trên mặt của nàng, giải đọc ra hoảng sợ, nhìn thấy chấn kinh chi chết lặng, còn có kia một tia rào rạt thành ông dương e lệ. Bành! Tại vẫn bảo trì lấy hôn tư thế hai người phía sau, đêm thất tịch điểm cùng mê hoặc cờ đồng loạt từ không trung rơi xuống, rơi vào xích đồng trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm. Trần Tích Vi phảng phất giống như lập tức bị bừng tỉnh, đầu đông nhiên hướng sau ngửa, cuối cùng thoát khỏi cái này để nàng e lệ phải muốn chết một hôn tiếp xúc, đồng thời trên vai, trên tay đồng loạt phát lực, muốn đem Linh Phong đẩy đi ra. Đây hết thể đều là bản năng phản ứng, nhanh đến mức không thể lại nhanh, trong lúc khiếp sợ Linh Phong càng là không có phản ứng, kia một hôn cảm giác vẫn tại trong đầu hắn chiếu lại. Hắn chuẩn bị đem ghi khắc đến vĩnh viễn đến lấy. Như thế trạng thái dưới Linh Phong nơi nào nhớ được phản ứng, mặc cho Trần Tích Vi tay nhỏ rơi vào trên lồng ngực, rồi mới phát lực. Cùng cùng, giống như có cái gì không đúng. Linh Phong đầu góc còn tại bột nhau trạng thái, chờ hắn kịp phản ứng đã là thời gian một cái nháy mắt quá khứ. A, nàng phía sau chính là bên cạnh đài cao. Hắn mánh ngừng đầu, quả nhiên thấy bởi vì sau ngửa quá lực lượng, động tác biên độ quá lớn, tăng thêm kia đẩy lực phản chấn, Trần Tích Vi một cước đặc không, cả người hướng lây dưới đài cao rơi xuống. Linh Phong cái gì đều chưa kịp vang, cả người út sấp bên cạnh đài cao, lồng ngực đều thiếp lấy xích đồng mặt đất, kiệt lực vươn tay ra, hiểm lại càng hiểm níu lại còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, ngay tại cấp tốc rơi xuống Trần Tích Vi. Hai cánh tay đem nắm, tứ phía tương đối. Một cái hơn nửa người đều trượt ra bên cạnh đài cao, một cái trừ một cái tay tại Linh Phong trong tay bên ngoài, cả người đều tại đài cao bên ngoài theo gió đung đung đưa đưa. Tiếp theo lấy, Trần Tích Vi cùng Linh Phong đều kịp phản ứng vừa mới phát sinh cái gì. Hai người mắt đối với con mắt, cái mũi đụng cái mũi, bờ môi thiếp bờ môi một màn, không hẹn mà cùng tại trong đầu thoáng hiện quá khứ. Trần Tích Vi xấu hổ tới cực điểm, trên mặt đỏ đến đều muốn chảy ra máu, hận nhất thì là Ninh Phong kia một mặt dư vị cười, vừa nhìn thấy cái nụ cười này nàng liền hận không thể đến bên trên 10 cái 8 nhớ kim ô rửa vào đêm thất tịch điểm, đem hắn tiêu dung cho đập hòa đi. Không cùng Ninh Phong đưa nàng kéo lên, cũng không cùng Trần Tích Vi đem ý nghĩ trong lòng thay đổi thực hiện, một đạo thiên quang từ trên trời giáng xuống. Bao phủ tại Trần Tích Vi trên thân. Trong nháy mắt, Trần Tích Vi biến mất tại trên đài cao, chỉ còn lại có Ninh Phong một người mờ mịt tại trên đài cao đứng lên, ngây ngô một chút, cả người run một cái giật mình. Ách! Cái này chẳng phải là nói. Ninh Phong nuốt ngụm nước bọt, rất có hướng dưới đài cao nhảy xúc động, đây coi là cái gì? Hôn gia thủ tịch. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 104, may mắn được kim sợi ý tay cầm ngoại vực duyên. Thiên Vân Phong Ninh Phong, thiên tư thông minh. Tu hành khắc khổ, sở trường về đấu chiến phương pháp, vinh làm gốc thứ tiểu bị người đứng đầu, cũng ta thần cung bản đại thủ tịch đệ tử. Âm âm tiếng, vang vọng trên trời dưới đất, bốn phía phong vân vì đó hội tụ, bát phương tiên hạc vì đó cúi đầu, tự cũng tại lắng nghe thần cung trưởng giáo thân không nghi ngờ chân nhân lời nói. Rất tứ đan dược một số, linh ngọc một số, cùng kim sợi y một cái, lấy tư cổ vũ. Thân không nghi ngờ trưởng giáo câu nói này vừa ra, thần cung trước ổ lên có tiếng. Tiện đà vô số tiếng nói hân tiễn không ngớt ánh mắt đưa tới. Ánh mắt tụ vào nơi, vẫn chìm đắm tại cái này thủ tịch chiếm được quá trình quá mức kỳ diệu, vẫn không có phục hồi tinh thần lại Ninh Phong đống nhiên một hồi ngẩng đầu lên, đầy mặt vẻ không dám tin tưởng. Lúc trước tuyên bố nội dung bên trong, thủ tịch cũng không có kim sợi y cái này khen thưởng. Kim sợi y kìa, phương mới thật sự là Thái Dương pháp bảo, này không chỉ là hình thức vấn đề, hội tụ Thái Dương chi tinh, huy hoàng chói mắt như đại nhật kinh thiên, cực kỳ phù hợp Thái Dương thần cung đệ tử khí chất. Vì vậy, bất kể là tính thực dụng, hay là vẻ ngoài, thậm chí còn phụ trợ tính, kim sợi y đều là Thái Dương thần cung, thậm chí thiên hạ bảy tông thường quy trang bị ở trong đỉnh cấp nhất đích một loại. Thủ tịch khen thưởng dĩ nhiên là kim sợi y kìa. Ninh Phong nuốt ngụm nước miếng, tại hắn nguyên bản trong kế hoạch, dùng tới một số năm công phu khổ cực tích lũy công hiến, sau đó từ tông môn đổi lấy một cái, đã là 10 phần vui mừng sự tình. Hiện đang kinh hỉ làm đến quá mức đột nhiên, hắn trong lúc nhất thời đều có chút không phản ứng kịp. Sau một khắc, Ninh Phong nghe được chính mình sư tôn Thiên Vân Tử tại hừ hừ cười gằn, lại ngẩng đầu xa xa nhìn thấy trưởng giáo chân nhân trên mặt mây đen nằm dày đặc địa, xuống gương mặt, phảng phất toàn bộ tinh thần cùng trên dưới tất cả đều thiếu nợ hắn Thiên Trạch Phong Linh Ngọc Tự. Ồ, Ninh Phong lập tức liền hiểu được, không kìm lòng được địa liếc mắt một cái Trần Tích Vi, nghĩ thầm, cái này kim sợi y sợ là trưởng giáo chân nhân vì Tích Vi chuẩn bị chứ, lão nhân gia người là chắc chắc Tích Vi có thể được tiểu bị người đứng đầu, làm gốc đại thủ tịch. Phương mới đem gia nhập vào phần thưởng ở trong, không hề nghĩ rằng tiện nghi ta. Ninh Phong nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu, vừa là vui mừng, lại là thấp thỏm. Hắn thấp thỏm rất nhanh được chứng minh, phảng phất cảm ứng được ánh mắt tự, Trần Tích Vi không có dấu hiệu nào địa nghiêng đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Tàn nhẫn mà trừng Ninh Phong một chút, tiện đang ngẩng đầu níu trở lại, để cho Ninh Phong một cái sau gáy. Ninh Phong thở dài, ta liền biết. Người đứng đầu không tính là gì, thủ tịch không tính là gì, kim sợi y cũng không tính là gì. nhưng này đánh bậy đánh bạ vừa hôn liền đòi mạng rồi, Tích Vi sợ là đến một quãng thời gian rất dài sẽ không để ý tới ta, sợ mất mặt nha đầu nha. Có điều, Ninh Phong theo bản năng mà tạp ba một hồi miệng, phảng phất còn có thể trở về vị gia trong nháy mắt đó lưỡng môi đụng vào thời điểm. Không cách nào hình dung mềm mại, ôn hòa, mùi thơm. Thật có chết hay không, hắn thời khắc này say sưa cực kỳ vẻ mặt. Lại lạc vào mắt của Trần Tích Vi Trung, nàng mặt hắt như đáy nổi, lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Ninh Phong mãnh địa giật mình tỉnh lại, thấy nàng bộ dáng này lập tức biết ố hô ai thai, không có cái mấy tháng công phu, nha đầu này là sẽ không để ý tới hắn. Thôi rồi, chờ tiêu tức giận. Ninh Phong đem tâm thần từ Trần Tích Vi trên người nổ ra, nhất thời cảm thấy khắp toàn thân từng trận rát cảm giác, dường như có vô số cây chủy thủ đâm thủng trên người hắn pháp bảo, trực tiếp tại hắn trên da đâm ra một cái lỗ thủng đến như thế. Chủy thủ cái gì là không có, so chủy thủ còn muốn sắc bén một ít, ánh mắt toàn bộ thần cung trên dưới đều là. Ninh Phong một ngẩng đầu, ưỡn một cái ngực, trực diện những hoặc là này hơn tiễn, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là không cam lòng, hoặc là thân mật ánh mắt, vẻ đắc ý từ dưới đáy lòng một đường mãn tràn ra tới, dùng tuyệt đại khắc chế mới không có lộ ra tiểu nhân đắc chí. Không vì cái gì khác, liền vì cửu khiếu thạch, vì trong đó so với vẻ đắc ý còn muốn tràn đầy kim thủy. Ha ha ha ha, kế hoạch của ta thành công. Trước tiên dấu rốt, lại bạo phát, cuối cùng trùng hợp vừa hôn cùng thủ tịch, này còn không ra hết danh tiếng. Kim thủy, ta đến rồi. Ninh Phong hận không thể giờ khắc này thần cung ở ngoài, xích đồng trên quảng trường chỉ có hắn một người tại, như vậy liền có thể hai tay chống nạnh, tận tình cười cái thoải mái. Hắn che giấu rất khá, không người nào có thể nhìn ra đắc ý đến. Chính là nhìn ra thì lại làm sao, hắn phải làm đắc ý. Nam nhi sinh ở trong thiên địa, hiểu được ý sự liền đắc ý, muốn cười liền cười, tưởng khoe khoang liền khoe khoang, nấp trong cựu địa bên dưới vì cái kia điệu long, chưa từng có thiên long bay lượn trên 9 tầng trời khoe ý. Thời gian, thoáng qua quá 3 ngày. Trong 3 ngày này, Ninh Phong đóng cửa không ra, cũng không tiếp khách, chuyên tâm củng cố tu vi. Trước trên đài cao lâm trận đột phá, cố nhiên đã sớm chuẩn bị, mặc dù có cửu khiếu thạch sự giúp đỡ. Trung quy là vội vàng bức thiết một chút, khó tránh khỏi căn cơ trên có tì vết. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến, Ninh Phong vừa có hùng tâm có chí khí, tự sẽ không tại những chỗ này lưu lại tiếc nuối. Trong 3 ngày này, hắn đem luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu vi củng cố lại củng cố, cảnh giới dọc theo đường đi thám đến 7 tầng đỉnh cao, chỉ có cách xa một bước liền bước vào 8 tầng cảnh giới. Thần cung ngoại môn 3 năm, không giống những tông môn khác truyền pháp tu luyện, rất sớm tiến vào luyện khí kỳ chỗ tốt, vào thời khắc này liền thể hiện ra. Ninh Phong trở thành thân chuyên giả, tại ngắn trong thời gian ngắn không xuất hiện tu vi giếng phun, hầu như là lấy phi tốc độ đuổi theo cái khác các đại tông môn cùng thế hệ tu vị cảnh giới của đệ tử. Bởi căn cơ vững chắc cố, giả lấy thời gian, cái sau vượt cái trước, cũng là chuyện đương nhiên sự. Ngay hôm đó, Ninh Phong công hành viên mãn, bước ra Thủy Vân. Xa một tắm rửa dưới ánh mặt trời, chiếu rọi tại Thủy Quang Trung, Ninh Phong con mắt có chút không chịu đựng được, sở trường bối cản chặn. Sau một khắc, thông qua ngón tay khe hở, hắn liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc tại Tùng Trung cười. Sư huynh. Ninh Phong thả xuống giả quan tay, kinh hỉ lên tiếng. Hắn ngược lại không là kinh hỉ Thẩm Triệu Hiên đến, mà là trong nháy mắt đoán được hắn này đến mục đích. Sư đệ, nghĩ đến ngươi đã biết vi huynh tới làm chi chứ? Thẩm Triệu Hiên hướng về phía hắn nháy mắt, hiển nhiên tâm tình không tồi. Ninh Phong cười hắc hắc, lôi kéo Thẩm Triệu Hiên tại trong vườn trước bàn đá ngồi xuống, sau đó mắt ba ba nhìn sang. Ngươi nha. Thẩm Triệu Hiên trên mặt nụ cười hiểm đều không che giấu được, chỉ là xuất phát từ kính ý, thoáng nhỏ giọng nói, hôm qua bên trong, sư tôn cũng còn lại mấy mạch sơn chủ, ép lên tiên trạch phong. Sau đó thì sao? Ninh Phong không thể chờ đợi được nữa hỏi. Trong đầu của hắn trà sát sượt địa ra bên ngoài mạo muội đồ vật, có thiên vân tử cái kia cuộc đánh cá, có chính mình sư tôn vì hắn giả si không điên tranh thủ đến cơ duyên. Nhớ tới tại tiểu bị trước, thông qua Thẩm Triệu Hiên. Ninh Phong biết Thiên Vân Tử cùng trưởng giáo chân nhân đánh một cái đánh cược, hắn nếu như có thể đứng ở ba vị trí đầu, thì lại trưởng giáo chân nhân bại bởi Thiên Vân Tử một cái bảo vật manh mối có người nói hay là Ninh Phong dùng đến trên bảo vật. Nếu là không thể, Thiên Vân Tử liền bại bởi thân không nghi ngờ một cái sắp ấp đi ra chim loan xanh trứng. Lúc trước vừa nghe đến này cuộc đánh cá, Ninh Phong đầu thì có bình thường hai cái lớn như vậy. Chim loan xanh, phượng hoàng huyết thống, loài chim tôn sư, sắp ấp chim loan xanh trứng biết bao quý giá. Chính là đối với Thiên Vân Tử như vậy đứng Nguyên Anh bên dưới cao nhất, hay bởi vì tu công pháp cố hầu như có thể xem là một cái Nguyên Anh chân nhân đối xử tồn tại tới nói, sợ đều là bảo vật khó được. Ninh Phong lúc đó liền đang nghĩ, hắn nếu như hại Thiên Vân Tử thua bảo vật này, một đốn đứng đầu, mấy ngày sắc mặt. Vậy thì là tuyệt đối chạy không thoát. Hiện tại ngược lại, tự nhiên là đến thu lấy tiền đặt cược thời điểm. Này chính là hắn nhìn thấy Thẩm Triệu Hiên xuất hiện liền vui vẻ ra mặt cố. Bảo vật, là bảo vật gì? Cơ duyên, lại là Hà cơ duyên. Thẩm Triệu Hiên thật không có thừa nước đục thả câu ý tứ, ân, xem ra tựa hồ là chính hắn càng có nói hết dục vọng, không giống nhau, không chờ Ninh Phong truy hỏi liền đến nơi đến chốn địa đạo đến. Thân không nghi ngờ chân nhân bại bởi sư tôn tiền đặt cược ngược lại cũng thoải mái, rất sớm liền cho sư tôn đưa tới, quay đầu lại sư đệ ra ngoài hành lúc đi, sư tôn liền bàn giao cho ngươi, nghe ý kia, tựa hồ là muốn sư đệ ngươi đi tự rước. Ninh Phong nghe đến đó ai điệu một cái, trong bụng lẩm bẩm ta liền biết. Hắn dù sao cũng hơi thăm dò rõ ràng Thiên Vân Tử phong cách hành sự. Cái gì cũng có thể vì thủ hạ đệ tử tranh thủ, nhưng một bước mấu chốt nhất, nhất định phải nhìn thấy đệ tử trả giá nỗ lực, tự mình đi thu hoạch, quyết định không có làm giúp đạo lý. Nghĩ đến, bảo vật là quyết định là thật bảo vật, nói thế nào cũng là thiên hạ bảy tông số một số hai đại nhân vật trong lúc đó tiền đặt cược, đồ vật chênh lệch đều không còn gì để nói. Chỉ là đi, muốn bắt được tay, không chỉ lúc cần nhật, còn muốn một phen khúc chiết. Việc này bỏ qua không đề cập tới, Ninh Phong sự chú ý rất nhanh sẽ bị Thẩm Triệu Hiên mặt sau thoại hấp dẫn. Sư đệ đi ngược dòng nước, với không thể nơi thu được thủ tịch vị trí, trưởng giáo chân nhân trước đồng ý cơ duyên nhưng là làm không biết giống như, lại không nhắc lên. Sư tôn sớm đoán được trưởng giáo chân nhân không nỡ cơ duyên kia, toại dắt tay nhau các núi lớn chủ giết tới Thiên Trạch Phong. Nói tới chỗ này, Thẩm Triệu Hiên mặt mày hớn hở, còn kém khua tay múa chân, trong giọng nói tràn đầy vui sướng tràn trề tâm ý, xa không giống hắn bình thường chân bóng như ngọc phong cách. Có người nói ngày hôm qua Thiên Trạch Phong phụ cận đất trời tối tăm, gió tiếu lôi động, chọn ngọn núi đều đang rung động, chờ sư tôn bọn họ hạ sơn thời điểm, trưởng giáo chân nhân liền tuyên bố bế quan, đến hiện tại vẫn không có ở trước mặt người từng xuất hiện. Thẩm Triệu Hiên tại cái kia sinh động như thật mà hình dung Thiên Vân Tử chờ nhân hạ sơn thời điểm vinh váo tự đắc, đắc ý vô cùng dáng dấp, Ninh Phong rất tự nhiên liền não bù ngơ cả ngẩn cung trưởng giáo thân không nghi ngờ chân nhân sương mặt sương mũi dáng vẻ. Chuyện như vậy, bọn họ mấy vị lại không phải là không có trải qua. Sau đó thì sao? Ninh Phong kéo lấy thao thao bất tuyệt Thẩm Triệu Hiên tay háo, buộc hắn vào đề tài chính. Thẩm Triệu Hiên chưa hết thòm thèm địa câm miệng, thuật lại Thiên Vân Tử, sư đệ, sư tôn ý tứ là cơ duyên đã tới tay rồi, hơn nữa cơ duyên này không chỉ hạn chế với bản vực giới, tựa hồ còn cùng ngoại vực có quan hệ. Ngoại vực? Ninh Phong chấn kinh đến há to miệng, đây là hắn lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, ngay lập tức liên tưởng đến chính là hắn đến đây thế giới. Ta trước sinh, là một ngoại vực hay không? Ninh Phong rất rõ ràng chuẩn xác mà nắm chặt ở ngoại vực cái từ này hàm nghĩa, kiếp trước kiếp này, các loại, cháy nhà ra mặt chuột giống như địa không được mà bước lên đến. Sự nghi ngờ này, sợ là trong thời gian rất lâu, Ninh Phong đều không phải nhận được đáp án. Thẩm Triệu Hiên, vẫn còn đang tiếp tục, sư tôn nói rồi, cơ duyên này sắp xuất hiện, chậm thì 3 ngày, lâu là 1 tháng, sẽ xuất hiện, đến thời sư đệ ngươi tự biết. Ninh Phong chính đang say mê trong nóng, vẫn tại sướng nghĩ gọi là cơ duyên là xảy ra chuyện gì. Lại là làm sao cùng ngoại vực dính líu quan hệ đây, Thẩm Triệu Hiên chuyển đề tài, nói ra một câu kinh động thiên hạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 105, tức sắp đến phấn khích. 27. Cơ duyên mở ra thời điểm, không biết các ngươi khởi hành tiến về vạn ma quật hay chưa? Thẩm Triệu Hiên có chút lo âu nói lấy. Lời này rơi vào Ninh Phong trong tai, dường như sấm sét, hắn thông suốt quay đầu, nắm lấy Thẩm Triệu Hiên cánh tay cả kinh nói, sư huynh ngươi nói cái gì? Vạn ma quật. Ninh Phong đối danh tự này khắc sâu ấn tượng lấy đâu, truy vấn, cái này không phải liền là phương Nam Ma Tông căn cơ chi địa sao. Hắn còn có ấn tượng, tựa hồ lúc trước vị kia phán ra Ma Tông, rất là hung hãn phá cửa mà ra sáng lập phương Nam Ma Tông lão tổ đem một cái đỉnh cấp hồn cảnh mang ra Ma Tông bảo khố, chính là cất giữ trong vạn ma quật bên trong. Cái kia hồn cảnh gọi cái gì đến lấy? Ninh Phong rất là hồi tưởng một phen, nhớ lờ mờ lên đại khái là gọi Vân Ngộng Trạch cái gì à? Chính là chỗ đó. Thẩm Triệu Hiên khẳng định gật đầu, nói bổ sung, trong tháng này, các mạch sơn chủ liền sẽ xuất động, phân biệt đàn áp phương Nam Ma Tông các vị lão ma, nghe nói còn có một vị tổ sư cấp bậc lao tổ rời núi, trấn áp phương Nam Ma Tông một mạch cao nhân. Ninh Phong nghe được liễu lươi không thôi, như thế đại trận chiến. Hắn tiếp theo lấy ngạc nhiên nói, vậy chúng ta đi làm gì? Ninh Phong một bên hỏi lấy, một bên trong lòng kích động, trước đó còn tại ước mơ lấy Thái Dương Thần Cung thời điểm nào cùng phương Nam Ma Tông khai chiến. Tiếc nuối ngắn ngủi thời gian 3 năm, tu vi của hắn không kịp đề cao đi lên, sợ là tham dự không được dạng này chiến dịch đâu. Hiện tại, từ Thẩm Triệu Hiên nói gần nói xa ý tứ phán đoán, có vẻ như hắn hoàn toàn nhưng có thể tham dự, mà lại liền trong vòng 1 tháng. Thẩm Triệu Hiên vô vô Ninh Phong bả vai, đứng chắp tay với bên kính hồ, thản nhiên nói, giao long tự có giao long vì đúng, tôm cá nhóm chính là chúng ta. Đương nhiên, sư đệ các ngươi không phải chủ lực, này chủ yếu chính là một cái ma luyện cơ hội. Tại các ngươi trước đó, vi huynh liền muốn cùng các sư huynh đệ xuất phát, các ngươi thời gian đại khái liền định tại một tháng trên dưới. Thẩm Triệu Hiên nói cho hết lời. Vốn cho rằng Ninh Phong sẽ sợ hãi, sẽ thất thố, dù sao cái này cùng lúc trước trời hạ hành tẩu hoàn toàn là hai việc khác nhau tình, đối mặt chính là gần thứ với thiên hạ bảy tông thế lực. Hay là tại diệt môn chi chiến dạng này huyết tinh chiến đấu kịch liệt ở trong. Chưa từng nghĩ. Hắn nhìn nửa ngày, chỉ thấy Ninh Phong một mặt bình tĩnh. Duy chỉ không biết thời điểm nào nắm chắc quả đấm toát ra một tia nửa điểm cảm xúc. Tình này tự còn không phải khẩn trương, không phải bối rối, mà là phấn khởi. Thẩm Triệu Hiên đứng tại Ninh Phong bên cạnh, trong thoáng chốc như có thể nghe tới huyết dịch đột nhiên ra tốc lưu động. Đơn giản là như dòng nước xiết cọ rửa tại lòng sông, đề thanh âm. Sư đệ thật sự là trời sinh khát vọng chiến đấu nhân tài, không phụ nhập môn đại lễ thời điểm hướng trời tinh khí lang yên. Thẩm Triệu Hiên thầm khen một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói, sư đệ ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ách! Ninh Phong từ mặc sức tưởng tượng bên trong lấy lại tinh thần, có chút thấp thỏm nhìn về phía Thẩm Triệu Hiên. Thẩm Triệu Hiên cười cười, rơi vào Ninh Phong trong mắt thực tình nhìn quen mắt, cực giống Thiên Vân Tử an bài cho hắn nhiệm vụ thời điểm biểu lộ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền có dự cảm bất tường đang bước lên đến. Bác đột suối, ép đều ép không đi xuống. Thẩm Triệu Hiên mang theo mấy phân đồng tình nói, sư tôn có ý tứ là, sư đệ ngươi đã tu luyện chính là Thái Dương Pháp. Liền muốn xứng đáng chúng ta thần cung môn này căn bản đại pháp, không thể mất uy phong. Đã như vậy, tôi luyện thứ này, ác không thể thiếu, càng nhiều càng tốt. Trước khi đến vạn ma quật trên đường, vừa lúc trải qua một chỗ địa vực, sư tôn liền để ngươi đến lúc đó tiện thể giải quyết một cái phiền toái. Sự tình về sau, lại một mình bên trên vạn ma quật, đuổi theo đại bộ đội. Thẩm Triệu Hiên nói cho hết lời, con mắt vẻ đồng tình căng đậm, Ninh Phong mặt thì toàn bộ đều lục. Đây là nói đùa sao? Đây là tôi luyện sao? Cái này tôn là thân sao? Ninh Phong trong đầu có 10.000 con chiến mã đang lao nhanh mà qua, hắn bản thân cảm giác liền đúng như mình thành hình chữ đại nằm tại 10.000 con chiến mã tiến lên phải qua trên đường, trong nháy mắt mắt tối sầm lại, bị giẫm đạp thành giấy đồng dạng mỏng, lại bị gió thổi lên đến, phá chạy. Ti ti. Ninh Phong vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy phía sau thời gian, ảm đạm vô quang. So với lịch luyện tính chất nồng đậm, lại có tông môn trưởng bối áp trận vạn ma quật, Ninh Phong vẫn cảm thấy Thiên Vân Tử an bài cho hắn tôi luyện sẽ càng gian nguy một điểm, một mình tiến về Nam Cương vạn ma quật càng là nguy cơ trùng trùng. Tốt a. Lại thế nào cảm thấy không có thể tiếp nhận cũng được tiếp nhận, Ninh Phong buông xuống dưới đầu, hữu khí vô lực ứng lấy. Trong đầu hắn đã bắt đầu rời đi chỗ khác, đã bất lực phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ. Trước lúc này, nhất định phải làm điểm chuẩn bị. Ninh Phong bắt đầu thần du vật ngoại đâu, Thẩm Triệu Hiên đưa tay đặt tại trên bả vai hắn, dùng an ủi giọng nói, sư đệ ngươi hay là hướng phương diện tốt ngẫm lại đi. Ninh Phong bạch nhãn đều lật lên. Cái này sao hướng địa phương tốt nghĩ? Người khác cũng bắt đầu tại trưởng bối dưới cánh chim vui sướng lịch luyện, chờ hắn giải quyết xong Thiên Vân Tử an bài cho hắn phiền phức, sợ là rau cúc vàng đều lạnh. Có trước đó dừng bước yêu, bi kịch văn xỉu cùng tiền khoa, Ninh Phong thật sâu hiểu rõ đến Thiên Vân Tử phong cách hành sự, chuyến này nhất định cùng nhẹ nhõm hai chữ ngay cả bên cạnh đều dựa vào không đi lên. Còn nhớ rõ trưởng giáo chân nhân bại bởi sư tôn tiền đặt cược sao? Thẩm Triệu Hiên một bên nói lấy, một bên lưu ý Ninh Phong ánh mắt, quả nhiên nhìn thấy Ninh Phong mắt sáng rực lên. Hắn lắc đầu, vui lên, nói, vi huynh hỏi thăm một chút, từ sư tôn lão buộc nơi đó hiểu rõ đến, sư đệ ngươi nhiệm vụ lần này, tựa hồ liền cùng bảo vật này có quan hệ nha. Ninh Phong quả nhiên tinh thần tỉnh táo, hai bàn tay ma sát lấy, hình tượng vô cùng thuyết minh ma quyền sát trưởng bốn chữ. Lần này tiểu so bên trong, chính hắn mê hoặc cờ bất luận, còn lại còn tự thân kiến thức núi Văn Khải, La Thiên cánh chim, bắt môn mâm vàng, đêm thất tịch điểm bao gồm pháp khí, linh khí, biết rõ có hay không những bảo vật này bản thân, là như thế nào cách biệt một trời. Có loại này giác ngộ, Ninh Phong nghe tới bảo vật hai chữ, nhất là nghĩ đến bảo vật này còn có thể lấy ra để trưởng giáo chân nhân cùng Thiên Vân Tử đánh cược, ánh mắt hắn làm sao có thể không sáng. Sáng qua mặt trời đều có. Ninh Phong rất muốn lại nghe Thẩm Triệu Hiên nâng nâng bảo vật sự tình, chưa từng nghĩ Thẩm Triệu Hiên điểm đến là dừng, tiếp xuống thế nào cũng không chịu nói, chỉ là lấy hao ước ngựa khi nói, sư đệ đạt được kia bảo vật sau, đều có thể đi tìm Thiên Nguyệt Đồng mộ sư thúc, để nàng thực tiễn trước đó lời hứa. Đang khi nói chuyện, Thẩm Triệu Hiên vốn là đặt tại Ninh Phong trên bờ vai bàn tay, nặng nề mà hướng phía dưới ép ép. Ninh Phong nháy mắt liền hiểu. Sư huynh nói tới bảo vật, sợ là một loại nào đó dị bảo cấp bậc linh tài. Nếu không phải như vậy sẽ không nâng lên Thiên Nguyệt Đồng mộ sư thúc. Nếu thật là hiếm thấy thiên tài địa bảo, ta cầm để luyện chế thành cái gì tốt đâu. Ninh Phong cũng là yên vui phái, đằng trước còn đang lo lắng đâu, lúc này đã bắt đầu suy nghĩ bảo vật tới tay về sau xử lý như thế nào vấn đề. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Thẩm Triệu Hiên bóng lưng đã tại hồ kia một đầu, chỉ có một thanh âm xa xa truyền đến. Vi huynh đi. Sư đệ ngươi chuẩn bị sớm là được. Cáo tử. Thoại âm rơi xuống, Khoan Bảo đại tụ bóng lưng phiêu nhiên mà đi. Ninh Phong đưa mắt nhìn Thẩm Triệu Hiên bóng lưng đi xa đến nhìn không thấy mới thôi, cũng không trở về, trực tiếp hướng lấy dưới núi đi đến. Vừa đi lấy, hắn một bên tại nghĩ. Sư tôn giao xuống nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể mở ra cơ duyên, vạn ma quật chi hành. Phía sau thời gian rất đặc sắc đâu. Ta phải làm cái gì chuẩn bị đâu. 22. Chương 106, hô mưa gọi gió tiểu na di huyễn. Triều Dương trong trấn, Ninh Phong gia đình. Chuyện này, đây là tình huống thế nào? Ninh Phong đứng nơi đầu hẻm, lăng là không dám đi vào trong. Ở trước mặt hắn ngõ nhỏ, một đường kéo dài tới chính mình ngoài cửa, tất cả đều là chén bàn tàn tạ, có bao nhiêu cái bàn nghiêng, mặc dù tốt đãi rượu và thức ăn một loại đồ vật bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà tràn ngập trên không trung rượu thịt mùi vị, sợ là cách mấy dặm địa đều có thể nghe thấy được. Ninh Phong nuốt ngụm nước miếng, bản năng liền bắt đầu hoài nghi trước mắt tình cảnh này cùng hắn cái kia vô căn cứ cha không thể tách rời quan hệ. Tại hắn bên chân, không biết từ nơi nào chạy tới mấy cái phong trần mệt mỏi chó hoang buồn bực địa chuyển vòng tròn, người được ăn không được quá để chúng nó không chịu được. Nghiệp chứng A. Ninh Phong thở dài, nhấc chân đem muốn hướng về thân thể hắn nhào chó hoang đá văng, tiến lên khấu vang lên chính mình môn. Cọt kẹt một cái, cửa mở. Ô A Di. Ninh Phong liếc mắt nhìn mở cửa nhân, lễ phép bắt chuyện. Mở cửa tự nhiên chính là hắn chuẩn mẹ kế, đồng môn sư huynh đệ Ô Sơn Cô, phụ thân hắn Ninh Thái Thần tài giá. Không cần hỏi. Ninh Phong thu được bản đại thủ tịch chuyện này, thỏa thỏa địa truyền về, nói cách khác, Ô Tiểu Vũ trở thành Ninh Thái Thần thê tử sự tình ván đã đóng thuyền, lại vô ý ở ngoài. Đến cái này mấu chốt như trên, Ô Tiểu Vũ trái lại ngượng ngùng, túi đầu thật không dám nhìn hắn, một cái phong nhi tại trong miệng đi vòng mười mấy vòng tròn, lăng không thể phun ra. Ninh Phong cũng có chút không tự nhiên, cái này mới nhìn qua cũng chính là 20 khen người, đang tuổi lớn hoa nữ tử, làm sao liền thành hắn mẹ kế đây. Khái khái. Hắn ho khan vài tiếng. Nói sang chuyện khác, Ô Di, phụ thân ta đây. Vừa nói, Ninh Phong một bên dựa vào Ô Tiểu Vũ nhường ra không gian vào trong viện. Môn một lần nữa khép lại. Tốt xấu ngăn cách mặt ngoài rượu thịt xú. Ninh Phong nhất thời cảm thấy có thể tự do địa hô hấp. Hắn ở trong nhà. Ô Tiểu Vũ muốn nói lại thôi, Ninh Phong lại quản không được rất nhiều thế kia, trực tiếp liền hướng buồng trong đi. Mới vừa mở cửa ra, hắn liền bị hân một cái bổ nhào. Lại rõ ràng có điều quét tức đến sạch sành sanh. Nhưng mà trong phòng vẫn có lái đi không được rượu thịt hỗn hợp nôn mùi vị. Tại Ninh Phong phía trước cách đó không xa, Ninh Thái Thần bán nằm lì ở trên giường, bán bỏ trên đất, nôn khan không thôi. Tại Ninh Thái Thần trước mặt một sạch sành xanh chậu gỗ bày đặt. Bên trong nôn đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, hiển nhiên Ô Tiểu Vũ hay là chăm sóc rất tốt. Ninh Phong vỗ một cái chán, quay đầu lại hỏi một mặt xấu hổ trạng Ô Tiểu Vũ, Ô Di, phụ thân ta hắn là làm sao? Không giống nhau, không chờ Ô Tiểu Vũ mở miệng đây. Đầu kia Ninh Thái Thần nửa người trên trống đất, hết sức ngẩng đầu lên đến, trên dưới xem nửa ngày, nở nụ cười, con trai của ta, ngươi đã về rồi. Hắc hắc, thủ tịch. Thủ tịch. Cao hứng. Đồ đầy, đồ đầy. Nhanh lên một chút ngươi, ẩm rất, gì. Ninh Thái Thần khua tay múa chân, phảng phất còn tại trên tiệc rượu theo người ăn uống linh đình, uống cái không còn biết trời đâu đất đâu. Khoa tay đến một nửa đây, cả người hắn ở trên giường lăn một vòng, chính diện hướng dưới, cái mông cùng lên. Bất động. Sau một khắc, sét đánh như thế tiếng ngáy vang lên, ngủ đến không biết có bao nhiêu hương. Ai? Ninh Phong thở dài, nhìn Ô Tiểu Vũ đều đâu vào đấy mà tiến lên chăm sóc lão phụ, tay trực tiếp cái đến trên trán, nghĩ cũng biết phát sinh cái gì. Nghĩ đến là hắn thu được thủ tịch tin tức truyền về, Ninh Thái Thần quá mức cao hứng, ngay ở cửa bày ra tiệc cơ động, một đốn sơn ăn hải uống, khắp trốn mừng vui, sau đó liền hét thành bộ dáng này. Phải thừa nhận, một khi hứng thú đến rồi, lão gia tử tiêu pha hay là rất lớn. Ninh Phong cười khổ đối với Ô Tiểu Vũ nói rằng, nhìn mặt ngoài tình huống, cái kia quyết định không phải một ngày hai ngày tiệc cơ động có thể dằn vặt đi ra, Ninh Thái Thần sợ là liền pha rượu vại bên trong, liền với xin mời nhân ăn mấy ngày chứ. Ô Tiểu Vũ rất tán thành địa gật gật đầu. Xem Ninh Thái Thần ngủ say sưa, tiếng ấy liền mái ngói đều phải cho chấn động hạ xuống, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ ngủ, cũng không cần nhân chăm sóc, hai người liền cùng đi ra gian phòng. Ở trong sân trước bàn đá ngồi xuống, Ninh Phong nhấp một miếng Ô Tiểu Vũ luộc nước trà, nói, Ô Di, phá trướng đan ta để sư huynh cho Ô gia đưa đi, hẳn là không có vấn đề gì. Ân. Ô Tiểu Vũ gật gật đầu, nhỏ giọng nói, trong nhà huynh trưởng có phái người lại đây truyền tin. Ồ. Ninh Phong có chút kỳ quái, Ô Tiểu Vũ nhìn qua thật giống không phải rất vui vẻ chứ. Hắn cẩn thận tỉ mỉ quá khứ, phát hiện Ô Tiểu Vũ con mắt thường đỏ làm như đã khóc, biểu hiện cũng có chút âm u. Ninh Phong hơi nhướng mày, nói, Ô Di, nhưng là Ô gia nhân lại làm khó dễ ngươi cái gì sao? Bất chi bất giác, trong giọng nói của hắn mang ra mấy phần nghiêm khắc, trong mắt hết sạch bắn ra bốn phía, hoàn toàn không có trong ngày thường ôn hòa bình tĩnh dáng vẻ. Theo dần dần mà thích hướng trở thành một người tu tiên, Ninh Phong tự thân khí chất tại chính hắn đều không có phát hiện thời điểm, đã đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thời gian dịch chuyển về phía trước chuyển mấy tháng, bất luận làm sao hắn đều không làm được như vậy không giận tự uy tư thế. Không, không vâng. Ô Tiểu Vũ rõ ràng bị sợ hết hồn, vội vã phủ nhận, cuối cùng túi đầu nói, trong nhà nói gần nhất muốn toàn lực vì Ô Sơn Chất Nhi làm chuẩn bị, nói là quay đầu lại hắn muốn tham gia một cái nhiệm vụ gì, cực kỳ hung hiểm, hoàn mỹ chuẩn bị mở hôn lễ, riêng sau lại bàn. Ninh Phong nháy mắt một cái, lửa giận tiêu tan. Ô gia nhân nói tới sự tình đơn giản chính là vạn ma quật một trận chiến dịch. Ô Sơn trên người ngưng tụ Ô gia mấy đời nhân hy vọng, đương nhiên phải vì hắn chuẩn bị chu toàn, vừa muốn hắn tại trong cái sự kiện lớn này hiển lộ tài năng, lại sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho tới hôn lễ, đối với Ô gia người đến nói, hoàn toàn là không quan trọng gì sự, tại cái này mấu chốt như trên, đương nhiên nên vì Ô Sơn nhường đường. Chỉ là đối với Ô Tiểu Vũ, đối với một cô gái tới nói, này nhưng là so với thiên còn muốn lớn hơn sự tình, lặng lẽ mặt chút nước mắt, buồn bã ủ rũ một ít, không thể tránh được. Ô Di không nên lo lắng, chờ việc này một, mặc kệ Ô gia làm sao dự định, Ninh Phong cũng sẽ không để cho bọn họ liền như thế giả bộ hồ đổ xuống. Hình thức vấn đề, nói thật Ninh Phong tự mình cũng không phải quá để ý, chỉ có thể như vậy an ủi. Như thế hơn nửa ngày rồi, Ninh Thái Thần vẫn còn đang trong phòng đánh nóc nhà đều phải cho nhấc lên đến hãn, Ninh Phong liếc nhìn sắc trời, cảm thấy không phải một chuyện. Dứt khoát lên cáo tử. Cách chiều dương chấn. Hướng về Thiên Đô Sơn. Thẳng tới Kinh Hương Các, Ninh Phong đầy đủ ở bên trong dừng lại một ngày một đêm, vừa mới một mặt mỏi mệt đi ra. Lại sau đó, hắn đâm đầu thẳng vào Thủy Vân, 10 ngày nửa tháng, bóng dáng đều không có lộ ra quá. Khoảng thời gian này, Ninh Phong trở thành bản đại thủ tịch tin tức, chuyển khắp Thái Dương thần cung các góc. Trong phạm vi mấy trăm dặm hết thảy thần cung thuộc hạ thế lực, càng là theo tán tu, theo đội buôn, hướng về chỗ xa hơn truyền ra. Trong đoạn thời gian này, Thái Dương thần cung muốn đối với vạn ma quật động thủ, mà các mạch trưởng bối đi đầu xuất phát, trấn áp phương Nam Ma Tông các lao ma tin tức cũng lan truyền ra, hết thể có phần tham dự đều tại lâm trận mới mài gươm, câu cái không nhanh cũng quang. Thời gian, chính là như thế không ngừng nghỉ địa một đường hướng về trước. Nửa tháng, Thủy Vân ở ngoài, Ninh Phong tắm rửa tại hạ chưa tiếp cận trạng vạng thời điểm trong dương quang. Hắn hai chân tự nhiên chuyển hướng. Hai tay hoặc trùng điệp ở đan điền nơi, hoặc bấm quyết tại trước ngực, hoặc hướng về trước thân điểm ra, trong miệng nói lẩm bẩm. Hô gió. Ào ào ào hô. Gió chợt nổi lên, phất động trong vườn hoa, thiên tư bách mị, như mở ra la sam giống như vậy, khởi ra tàn hồng từng mảnh từng mảnh. Gió xa hiết, Ninh Phong hài lòng gật đầu. Trở lại. Hắn hít sâu một hơi, trên tay biến hoa ấn quyết, quát nhẹ lên tiếng, hoán vũ. Ào ào ào. Tỉ mỉ cực kỳ tiếng mưa rơi vang lên. Ngay ở Ninh Phong vị trí phương đỉnh đầu chu vi không đủ một trượng to nhỏ, có một đóa mây đen ngưng tụ, rơi ra mưa phùn. Toàn bộ quá trình kéo dài mậy hơi thở, Ninh Phong không tránh không né, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, mặc cho mưa phùn ướt nhẹp tóc. Ân, liền kéo dài này chút thời gian liền hết sạch sức lực, tiêu tan hết sạch, trở về một mảnh trời quang phép thuật, cũng là đủ ướt nhẹp cái tóc cái gì. Ninh Phong nửa điểm không có cảm thấy bất mãn, nở nụ cười địa gật gật đầu. Không ngừng cố gắng. Dẫn uy. Phích lịch một cái. Một đạo tế đến cùng run tự màu tím lôi đình bỗng dưng hiện lên, đánh vào khoảng cách Ninh Phong liền một lượng bộ khoảng cách một đóa tiểu hoa nhi trên. Nhất thời, mềm mại cánh hoa khô héo, nhánh hoa đánh gãy, yên yên thật giống chịu đến đả kích rất lớn dáng vẻ. Ninh Phong thấy cảnh này, không chút nào ghét bỏ dẫn lôi uy lực quá nhỏ, cũng là điện cái tóc cái gì, liền vội vàng tiến lên một bước, liền đứng đóa hoa này trước. Hắn vươn tay ra, lơ lửng tại khô héo đông hoa mặt trên không đủ cao một thước độ, nhắm mắt lại, ngâm vịnh lên tiếng. Sương mai hoa quỳnh, chỉ xích thiên ngai, nhân đạo là hoàng hà mười khúc, dù sao đông chạy tới. 8.000 năm ngọc lão, một đêm khô vinh, hỏi trời xanh đời này hà tất. Ngâm vịnh trong tiếng, Ninh Phong nơi lòng bàn tay thả ra kỳ quang, bao phủ tại khô héo tiêu tốn. Sau một khắc, vẻ gây nhánh hoa phục lên, tiêu ngạo mà đứng thẳng, khô héo đông hoa một lần nữa tỏa ra, mỗi một cánh hoa đều mềm mại khả quan. Thời gian đều phảng phất vào đúng lúc này người chuyển, hết thảy đều xoay chuyển trở về chưa phát sinh trước. Tình cảnh này nếu như rơi vào phàm trong mắt người, sợ là ngay lập tức sẽ muốn hô to thần tiên, nếu là lại phối hợp Ninh Phong ngâm vịnh thơ tử, thực sự là lập cái thần miếu, trước bài vị, mỗi ngày bị bị hương hỏa cường thịnh đều không phải chuyện không thể nào. Nói thật, Ninh Phong nhắm mắt lại còn không mở, chính là tại ảo tưởng tình cảnh đây. Một mực, có người không biết thú, một cái mang theo tràn đầy trầm biếm mùi vị âm thanh truyền tới. Một cái tiểu hoàng gió thuật gọi hô gió, tiểu cam lâm thuật liền dám gọi hoán vũ, tiểu lôi quang thiểm dĩ nhiên liền gọi dẫn lôi. Còn có, thơ thừa nhận là thơ hay, thế nhưng Ninh Phong ngươi nắm một cái tiểu Nazi huyễn pháp đến giả mạo cây khô gặp mùa xuân, cải tử hồi sinh, cũng quá mức vô liêm sỉ chứ. Đi kèm thanh âm này, một bóng người đạp lên độ ngư, tiến vào rộng mở mở mắt ra Ninh Phong tầm mắt. Lời kia đều không phải cái gì tốt thoại, Ninh Phong lại nửa điểm không hề tức giận ý tứ, trái lại kinh hỉ lên tiếng, Tích Vi, ngươi làm sao đến rồi? Người tới, chính là Trần Tích Vi. Ninh Phong một bên hoán, một bên rời bước tiến lên. Bàn tay hắn mới vừa rời đi trên đóa hoa cái kia, phía dưới cảnh tượng ngay lập tức sẽ đánh về nguyên hình, vẫn như cũng là khô héo đóa hoa bẻ gây nhánh hoa, nơi nào có qua biến hóa. Nếu là hưu tâm nhân tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện vừa cải tử hồi sinh sau dáng vẻ, thình lình cùng bên cạnh mấy thước ở ngoài mặt khác một cây hoa mục giống như đúc. Nazi cái khác cảnh tượng, cấy ghép biến ảo, lừa người cảm quan, chính là Ninh Phong vừa triển khai tiểu Nazi huyễn pháp. Ta không đến làm sao biết chúng ta bản đại thủ tịch dĩ nhiên là cái giả thần giả quỷ hành gia. Trần Tích Vi nhắc tới thủ tịch đã nghĩ đến ngày đó trước công chúng dưới vừa hôn, sắc mặt nhất thời liền không thế nào được rồi, thoại đương nhiên cũng không quá chúng nghe. Ninh Phong, ngươi không đi làm thần côn đến tu tiên thực sự là khuất mới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 107, Nguyên Thủy Cầu. 27. Thần côn. Ninh Phong kêu lên đụng tiên khuất, đây là pháp thuật. Ta tại kinh hương các tuyển chọn tỉ mỉ một ngày mới tuyển ra đến pháp thuật. Trần Tích Video lấy hai tay, yêu thai du thai đi tới, thở dài, rất miễn cưỡng nói, tốt à, cũng coi là pháp thuật. Cái gì gọi xem như. Ninh Phong các loại biểu thị không phục, đồng thời chia tay ra, chào hỏi Trần Tích Vi ngồi xuống. Ở bên cạnh trên bàn đá, đỏ bùn lò lửa nhỏ bên trên đùng ngủ cục mà vang lên lấy, nước đã mở. Trần Tích Vi một cách tự nhiên nhấc lên nước, yêu nhã pha trà, trong nháy mắt trà mùi thơm khắp nơi, thủy khí mở mịt. Thật sự là thế nào nhìn thế nào yêu nhã, giơ tay, nhấc chân, như thơ như họa. Ninh Phong trong lòng tán thưởng không thôi, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn một màn này. Một người một chén trà thơm, an tĩnh thưởng trà, không biết thời gian trôi qua. Ninh Phong, lần trước ta thua không phục. Trần Tích Vi an tĩnh uống xong trà, đứng lên, cong xoay người sang chỗ khác, đi ra ngoài, phảng phất nàng tới đây chính là vì pha trà. Vừa đi lấy, bóng lưng của nàng chỗ truyền đến quật cường thanh âm. Lần này vạn ma quật một nhóm. Chúng ta lại đỏ sức đỏ sức. Ninh Phong một tay đập vào trên trán, các loại phiền muộn, hướng lấy bóng lưng của nàng kêu lên, uy uy uy, chớ đi à, không phải liền là một cái thủ tịch, còn như nha. Không phải thủ tịch sự tình. Trần Tích Vi hướng sau phất tay, nói, ta chỉ là không muốn thua cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng đứng lên độ cá, ở trên mặt nước mang ra từng đầu duyên dáng sóng nước, xa dần. Ninh Phong bất đắc dĩ thả tay xuống, ủ rũ đầu, một thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, yếu ớt vô cùng truyền đến. Mấy ngày, pháp thuật tinh thục, thật. Phía sau mấy chữ, tựa hồ phun ra rất gian nan, truyền vào Ninh Phong trong thai thời điểm, càng là đứt quãng. Rất không tầm thường đâu. Ninh Phong bỗng nhiên một chút ngẩng đầu, Trần Tích Vi sớm đã đi xa, bóng lưng nhỏ tựa như là một cái điểm trắng, như ẩn như hiện tại trời nước một màu bên trong. Ha ha ha. Ninh Phong cười. Cười đến rất vui vẻ, nha đầu này, khen người cũng sẽ không khen, ở trước mặt nói tiếng tốt sẽ chết ta. Bất quá. Ninh Phong cười đến càng thêm sán lạ, vỗ tay nói, ta chính là thích. Hắn tự ngu tự nhạc đâu, một thanh âm từ phía sau truyền đến, vi sư cũng cảm thấy không sai. Ối! Ninh Phong thông suốt quay người, nhìn thấy Thiên Vân Tử ho nhẹ vài tiếng, đi ra. Sư tôn! Ninh Phong đem đến miệng chất vấn nuốt xuống, thay đổi khuôn mặt tươi cười, lao nhân ra ngài thế nào đến. Có việc truyền triệu đệ tử một tiếng chính là nha. Thiên địa lương tâm, hắn là muốn hỏi Thiên Vân Tử thời điểm nào đến, cũng nghe được cái gì rồi. Như thế nghe lén đệ tử cùng nữ nhân vốn riêng nói chuyện thật là vi sư chi đạo sao? Không dám. Thiên Vân Tử giống như cũng có mấy phân xấu hổ, ho khan mấy tiếng điều chỉnh cảm xúc, nói, vi sư cũng cảm thấy Trần Tích Vi nha đầu này không sai. Đỗ nhi ngươi thêm chút sức nhi, tranh thủ lấy về đương đạo lữ. Ninh Phong không hiểu ra sao, Thiên Vân Tử thời điểm nào đối loại chuyện này như thế cảm thấy hứng thú. Đối mặt hắn ánh mắt nghi hoặc, Thiên Vân Tử lại bổ sung, tới khi đó, vi sư tất nhiên đích thân lên thiên trạch phong. Khi lấy thân không nghi ngờ lao thất phu kia mặt cười to ba tiếng. Ninh Phong góp thú mà hỏi thăm, cười cái gì? Liên cười hắn tính toán xảo diệu quá thông minh, kết quả là còn không phải tiện nghi chúng ta Thiên Vân Phong. Thiên Vân Tử nói phải đương nhiên. Ninh Phong cũng thở dài một hơi, nghĩ thầm cái này liền đúng nha, đây mới là Thiên Vân Tử. Nhàn nói cho hết lời, Thiên Vân Tử bàn tay mở ra, một kiện đồ vật tiến vào Ninh Phong phạm vi tầm mắt. Tại Thiên Vân Tử trên lòng bàn tay, có một kiện tinh xảo. Lại toát ra xa xăm khí tức, phảng phất đang bên trong dòng sông thời gian phiêu lưu vô số năm sự vật. Cầu. Ninh Phong tiến lên, tò mò nhìn. Thiên Vân Tử trong lòng bàn tay chính là một cái cầu nhỏ. Tòa này cầu nhỏ toàn thân bày biện ra là màu vàng sẫm, lại vải lấy màu xanh biết điểm, tính chất như ngọc. Đập vào mặt đều là lịch sử hương vị. Ninh Phong nhìn tòa này cầu nhỏ, cảm giác tựa như là kiếp trước tại trong viện bảo tàng, nhìn trưng bày lấy thanh đồng khí, cảm giác không khác nhau chút nào. Ừm, là cầu, nó gọi Nguyên Thủy Cầu. Thiên Vân Tử nhàn nhạt đáp lại, theo sau đem Nguyên Thủy Cầu hướng Ninh Phong quăng ra. A. Ninh Phong hoàn toàn không có chuẩn bị, bận điệu ngồi thẳng lên, luống cuống tay chân tiếp được. Nguyên Thủy Cầu tới tay, cũng không như bên ngoài đồng hồ xem ra như ngọc cấm áp, ngược lại chịu nặng, lại băng lạnh lạnh, tựa hồ là tuyên cổ vượt qua trường hà, trải qua lấy vô tận mưa gió cầu đá xúc cảm. Nguyên Thủy Cầu sao? Ninh Phong trong đầu lóe lên là cái này cầu tên, không có lý do, không gặp từ đầu đến cuối, phương xưng Nguyên Thủy. Dám gọi danh tự này, liền không có phổ thông. Ninh Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Vân Tử, đợi nhà mình sư tôn giải thích cho hắn. Thiên Vân Tử ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, ngự tốc tăng tốc, nói, vi sư tới đây chỉ là hóa thân, bên kia tình hình chiến đấu khẩn trương, vi sư không thể ở lâu, đồ nhi ngươi nghe rõ.